Mood Radio. Bạn đang nghe sách nói Mastering the Law of Attraction, làm chủ luật hấp dẫn, tác giả Andy Shaw, người dịch Nguyễn Văn Việt, người đọc Minh Hiển. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Giới thiệu. Trong cuốn sách làm chủ luật hấp dẫn này, luật hấp dẫn luôn hoạt động sẽ được chứng minh và cũng sẽ mở ra cho bạn thấy vì sao bạn không thấy nó hoạt động. Sau đó, giải thích chính xác cách sử dụng nó để nó luôn hữu ích cho bạn kể từ bây giờ. Cuốn sách cũng chỉ cho bạn làm thế nào để trở thành một bậc thầy thực hành nó, để bạn có thể có được tất cả những gì bạn mong muốn từ cuộc sống. Chương 1. Luật hấp dẫn. Nói ngắn gọn, vật lý lượng tử đã chứng minh rằng bạn có thể ảnh hưởng đến mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ. Không phải tôi nói vậy, đó đã chứng minh trong phòng thí nghiệm, không phải trò bịt bợm, đó là sự thật. Nếu bạn muốn truy cập YouTube và tìm kiếm thí nghiệm khe đôi, sau đó bạn sẽ thấy một thí nghiệm đã được thực hiện nhiều lần và chứng minh rằng vật chất bị ảnh hưởng chỉ bằng cách nhìn vào nó. Đó là những gì chúng ta muốn đạt được với luật hấp dẫn. Vì vậy, nếu chúng ta có thể ảnh hưởng đến mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ, thì chúng ta có thể đạt được bao nhiêu nữa với tâm trí của mình? Vâng, như tôi sẽ chỉ cho bạn sau này, tôi nhận thấy điều này hầu như đang tạo ra điều không thể. Nhưng tôi đang vượt lên chính mình. Luật hấp dẫn nói về việc thể hiện ra và khiến mọi thứ xảy ra với tâm trí của bạn. Đây là một cái gì đó mà tất cả chúng ta có thể làm. Một số người trong chúng ta giỏi biến điều tốt thành hiện thực và hầu hết mọi người giỏi thể hiện điều xấu. Nhưng tất cả chúng ta đều là những người biểu hiện. Chúng ta chỉ có những mức độ kỹ năng khác nhau khi sử dụng luật hấp dẫn trong cuộc sống. Alexander Bell, nổi tiếng nhất với việc phát minh ra điện thoại, đã nói về luật hấp dẫn. Sức mạnh này là gì? Tôi không thể nói được. Tất cả những gì tôi biết là nó tồn tại. Bộ phim The Secret đã thực sự đưa luật hấp dẫn trở thành xu hướng chủ đạo và đã được hơn 200 triệu người xem. Ngoài ra, tôi đoán bây giờ có lẽ có vài trăm triệu người khác đã nghiên cứu đó một chút hoặc rất nhiều trong sách và các khóa học. Vì vậy, một tỷ lệ khá lớn dân số thế giới biết về nó và hiểu nó. Nhưng đó không chỉ là một triết lý thời hiện đại. 5.200 năm trước, Krishna đã nói, khi một người cống hiến cho điều gì đó với niềm tin trọn vẹn, tôi sẽ hợp nhất niềm tin của anh ấy vào điều đó. Sau đó, khi niềm tin của anh ta hoàn toàn thống nhất, anh ta đạt được đối tượng của lòng sùng kính của mình. Cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật đã nói, chúng ta là ai hôm nay bắt nguồn từ những suy nghĩ của chúng ta về ngày hôm qua, và những suy nghĩ hiện tại của chúng ta xây dựng cuộc sống của chúng ta vào ngày mai. Cuộc sống của chúng ta là sự sáng tạo của tâm trí chúng ta. 2.000 năm trước, Chúa Giê-xu đã nói, bất cứ điều gì bạn cầu xin trong lời cầu nguyện, hãy tin rằng bạn đã nhận được điều đó, và điều đó sẽ là của bạn. 1.400 năm trước, nhà tiên tri Muhammad đã nói, hành động được đánh giá bởi ý định, vì vậy mỗi người sẽ có những gì mình dự định. Tôi có thể quay lại gặp bất kỳ người thầy tâm linh nào và tất cả họ sẽ nói với bạn về luật hấp dẫn theo cách riêng của họ. Vì vậy, đây không phải là điều gì mới và đây không phải là điều gì đó mang tính tôn giáo. Đây không phải là điều mà một nhóm giáo viên nghĩ ra để bán sách. Nó chỉ là, và một ngày nào đó, nó sẽ được chấp nhận và coi là chuẩn mực. Tuy nhiên, bây giờ bạn có quyền lựa chọn quyết định xem điều đó có đúng hay không. Tôi không có quyền buộc bạn phải lựa chọn cách này hay cách khác. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy những lợi ích và chi phí của sự lựa chọn của bạn. Vì vậy, bạn có nghĩ rằng, Nó giúp bạn nắm vững luật hấp dẫn để lựa chọn điều đó. Đây là điều có thật và bạn có thể kiểm soát nó nếu bạn học cách. Hay bạn nghĩ rằng nó giúp bạn nắm vững luật hấp dẫn để lựa chọn, không tin nó là có thật và do đó không thể giúp bạn. Khi nó đến tâm trí, bí quyết là chọn những gì mang lại lợi ích cho bạn. Vậy cái nào mang lại lợi ích cho bạn? Tuy nhiên, bạn không cần phải tin tưởng vì điều đó cần nỗ lực và tôi không phải là người thích nỗ lực theo hướng đó. Vì vậy, tất cả những gì bạn cần làm là chọn rằng nó có lợi cho bạn và nó là thật vậy thôi. Hãy cân nhắc điều này. Bạn có thể chọn chỉ làm điều đó ngay bây giờ. Bạn luôn có thể thay đổi quyết định sau đây. Điều đó bây giờ cảm thấy ổn với bạn. Bạn nhận được tất cả lợi ích mà không cần bất kỳ cam kết nào vì tất cả những gì quan trọng là lợi ích. Bạn có đồng ý không? Bạn có thể muốn tạm dừng để xem xét điều đó một lúc và sau đó tự mình đi đến kết luận này vì cách đó hiệu quả hơn nhiều. Nhưng đối với mọi thứ, đó là sự lựa chọn của bạn. Tôi chỉ có thể cho bạn biết điều gì sẽ giúp ích cho bạn. Bạn phải quyết định áp dụng nó để nhận được sự giúp đỡ. Đó là một sự lựa chọn, và sự lựa chọn sẽ luôn là vấn đề và giải pháp. Mọi người thường nói với tôi rằng, bạn có thực sự tin vào luật hấp dẫn không, Eddie? Không, tôi không tin điều đó. Tôi biết điều đó. Tôi chọn biết điều đó tồn tại. Đây không phải là niềm tin. Tôi không cần niềm tin để biết rằng luật hấp dẫn tồn tại, mặc dù tôi không thể nhìn, nghe, chạm, nếm hay ngửi thấy nó. Bất cứ điều gì bạn nghĩ là đúng là đúng. Tôi sẽ giải thích điều đó sâu hơn sâu, nhưng một ví dụ nhanh là gần đây mà tôi đã hỏi tôi rằng liệu tôi có nghĩ rằng một loại thực phẩm bổ sung cụ thể nào đó sẽ giúp ích cho sức khỏe của bà không? Và tôi nói, nếu cô nghĩ là được thì nó sẽ được. Bạn không cần phải tin vào nó một cách có ý thức. Bạn cũng không cần phải biết nó một cách có ý thức. Tuy nhiên, bạn cần một cách có ý thức để không để không tin hoặc không biết cản trở bạn tạo ra mong muốn của mình. Dù biết nó thực sự khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, nhưng đó là sự lựa chọn của bạn. Luật hấp dẫn chỉ đơn giản là một công cụ và giống như mọi công cụ tôi từng sử dụng với tư cách là một người thợ thủ công. Nó đi kèm với hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn gần như vô dụng trong việc giúp bạn trở thành một chuyên gia trong việc sử dụng công cụ này và chỉ đóng vai trò như một hướng dẫn để bạn không bị cái đục vào mắt. Hướng dẫn thực sự chúng tôi tự tạo khi sử dụng công cụ. Thời gian trôi qua, tôi đã trở thành một người thành thạo hơn các công cụ mà tôi đã sử dụng và tôi dành thời gian sử dụng một công cụ cụ thể thì tôi đã trở thành một người thành thạo cao cấp về công cụ đó. Ở đây cũng vậy. Bạn sẽ trở thành một bậc thầy về luật hấp dẫn bởi vì bạn sẽ tạo ra một cảm năng cho chính mình khi bạn trở thành một người thợ thủ công giỏi hơn. Như tôi đã nói, tất cả chúng ta đều đang sử dụng luật hấp dẫn mỗi lúc. Nếu bạn muốn biết hiện tại bạn là một nghệ nhân giỏi như thế nào với nó, thì hãy nhìn vào cuộc sống của bạn. Nhưng chờ đã, bạn không được vội vàng đánh giá bản thân ở đây. Tôi nói hãy nhìn xem, tôi không nói hãy đánh giá. Vì hiện tại sẽ có hàng đống ví dụ trong cuộc sống của bạn về cách bạn đã sử dụng công cụ này theo những cách thành thạo nhất để tạo ra những gì bạn mong muốn. Tôi đang nói về những thứ tốt, không phải những thứ thô thiển. Một số trong số này sẽ là những ví dụ tuyệt vời mà những người khác đang tìm cách đạt được, không nhất thiết là về tiền bạc. Vì vậy, để sử dụng công cụ này đúng cách, bạn sử dụng nó theo đúng cách mà bạn đã thành thạo cách sử dụng nó trước đây trong các lĩnh vực khác. Bạn chỉ cần nhìn và xem bạn đã sử dụng nó như thế nào để đạt được những gì bạn đã đạt được. Sau đó, bạn chỉ cần áp dụng các kỹ thuật tương tự cho các lĩnh vực khác trong cuộc sống mà bạn cảm thấy còn thiếu sót. Vì vậy, tất cả chúng ta đều có công cụ tuyệt vời này theo ý của mình. Tuy nhiên, chỉ để làm phức tạp và sau đó đơn giản hóa mọi thứ cho bạn, một cách tốt hơn để mô tả luật hấp dẫn là luật sáng tạo. Chắc chắn rằng chúng ta có được sự liên kết rung động với những gì chúng ta muốn và những thứ tương tự sẽ thu hút những thứ tương tự. Nhưng điều xảy ra là chúng ta thực sự tạo ra kết quả mà chúng ta muốn trong tâm trí bằng cách thiết lập rung động. Tất cả chúng ta đều là người tạo ra cuộc sống của chính mình. Mặc dù ngay bây giờ bạn có thể không muốn nghe điều đó nếu sáng tạo của bạn không diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng hãy cứ làm theo và hài lòng với chính mình. Vì sau này, tôi sẽ cho bạn thấy bạn là người sáng tạo nghĩa là như thế nào, rằng bạn có thể thay đổi kết quả của mình một cách thực sự. Luật hấp dẫn không phải là về những suy nghĩ viển vông, mà là về việc sử dụng suy nghĩ có cấu trúc để tạo ra kết quả mà bạn mong muốn. Giống như tôi khắc phục chứng trầm cảm, lo lắng, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, choáng ngợp và mọi nỗi đau trong cuộc sống bằng suy nghĩ có cấu trúc trong quy trình tâm lý không có lỗi. Bạn sẽ sử dụng suy nghĩ có cấu trúc ở đây để trở thành bậc thầy của luật hấp dẫn. Như Earl Nightingale đã nói, bất cứ điều gì chúng ta gieo vào tiềm thức và nuôi dưỡng bằng sự lặp lại và cảm xúc, thì một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực. Đây là một hành động sáng tạo không thu hút. Mọi thứ đều được tạo thành từ năng lượng thuần túy và tùy thuộc vào việc bạn đọc chuyên gia nào mà tất cả vật chất trong toàn bộ hệ thống sao có thể bị nghiền nát thành kích thước bằng hạt đậu hoặc không có vật chất nào cả. Wow, đây là công cụ thổi tâm trí. Đây không phải là thứ hấp dẫn sao? Bây giờ đừng phán xét đó, chỉ cần quan sát. Giữ một cái gì đó bên trong bạn, quan sát phản ứng của bạn với những gì bạn sắp đọc. Đừng đánh giá phản ứng của bạn, chỉ cần quan sát chúng. Phán đoán là điểm yếu, quan sát là sức mạnh. Cá nhân tôi gặp nhiều rắc rối hơn với lượng vật chất cỡ hạt đậu hơn là khái niệm không có vật chất gì cả. Dù bằng cách nào và không cần phán xét, chúng ta chỉ là một phần của một biển năng lượng lớn, vĩ đại, vĩ đại, như đã được chứng minh bằng thí nghiệm khe đôi, cho thấy rằng chúng ta nhỏ bé, mỗi người đều ảnh hưởng đến nó có mục đích hay không chỉ bằng cách suy nghĩ về nó. Cá nhân tôi nghĩ rằng khoa học chứng minh luật hấp dẫn tồn tại một lần và mãi mãi là một trong những khám phá vĩ đại nhất từng được thực hiện, vì đó ngăn chặn lập luận tuyệt đối một lần và mãi mãi. Như bạn tôi sẽ nói, tôi muốn một số bằng chứng vật lý thực tế. Vâng, bạn có đó. Luật hấp dẫn còn thực hơn cả chiếc ghế bạn đang ngồi. Vậy thí nghiệm này thực sự chứng minh điều gì? Nó chứng minh rằng chúng ta có thể ảnh hưởng đến mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ của mình. Bây giờ tôi chắc chắn rằng hầu hết những người nghiên cứu loại công việc này đều đã biết điều này theo bản năng. Nhưng có lẽ bạn không dám tin rằng nó thực sự có thể được thực hiện có mục đích. Như thể bạn đã dám thì điều đó có nghĩa là bạn là một kẻ điên rồ. Nhưng chúng ta thực sự có thể, theo đúng nghĩa đen, chúng ta có thể tạo ra bất cứ điều gì chúng ta mong muốn trong cuộc sống của mình. Trong thực tế, tất nhiên chúng ta đã tạo ra nó. Chúng tôi chỉ đang tạo ra nó một cách tình cờ. Sự thật mà tôi nghĩ bạn sẽ sớm chấp nhận đó là bạn đang nắm quyền kiểm soát trực tiếp, và mục đích của khóa học này là giúp bạn kiểm soát có mục đích lần này. Nói về thí nghiệm khe đôi trong một giây, về cơ bản, các nhà vật lý đã chỉ ra rằng một hạt vật chất thực sự đã đi đến mọi nơi mà nó có thể đi được, tất cả cùng một lúc. Nói cách khác, tất cả các khả năng xảy ra cùng một lúc. Bây giờ đây rõ ràng là cách xa bản đồ thoải mái nơi chúng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, để đưa nó trở lại với những thứ thực tế dễ hiểu hơn. Những gì bạn muốn, cuộc sống mà bạn khao khát đã tồn tại, bạn chỉ cần khao khát nó và tập trung vào nó một cách đúng đắn để biến nó thành hiện thực của bạn. Để làm được điều này một cách có chủ ý, bạn phải hành động như thể bạn đã có được điều mình mong muốn, bởi vì tất nhiên là bạn đã có nó rồi. Nếu nó có thể xảy ra, nếu nó có thể được quan niệm, thì nó đã xảy ra rồi và nó có thể là hiện thực đối với bạn. Bạn chỉ cần đưa nó vào thực tế vật chất của mình một cách có ý thức. Khó quá chị. Chà, bạn đã biến thực tế hiện tại của mình thành hiện thực rồi. Điều đó không tự nhiên xảy ra. Bạn đã biết cách thực hiện, bạn chỉ làm điều đó một cách tình cờ. Vì vậy, tất cả những gì bạn cần học là làm thế nào để làm điều đó một cách có mục đích. Đây thực sự là tất cả những gì bạn cần làm để tạo ra chính xác những gì bạn mong muốn. Bạn chỉ cần nhìn vào những gì bạn đã làm đúng trong một số lĩnh vực nhất định của cuộc sống và sao chép điều đó vào những lĩnh vực mà bạn mong muốn hơn. Thiếu thốn, hạn chế, nghi ngờ và không xứng đáng, tất cả đều tạo ra những rào cản không hài hòa với việc tạo ra những gì bạn mong muốn. Tuy nhiên, chúng chủ yếu được sử dụng trong phần lớn mọi người. Tất nhiên, đó là lý do tại sao họ không có được những gì họ mong muốn, như bạn có và như tôi có. Chúng tôi thực sự tạo ra thực tế của riêng mình, đó là mỗi chúng tôi. Vâng, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm, và đúng vậy, may mắn thực sự không tồn tại. Chúng ta thực sự sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Nhưng việc nắm bắt khái niệm này hoặc hiểu đầy đủ về nội dung này là không thể và thậm chí là không cần thiết. Bạn chỉ cần biết nó là thật hoặc thậm chí chỉ cần biết rằng nó có thể là thật thì bạn có thể tạo ra kết quả mà mình đã chọn. Đánh bại các tỷ lệ cược. Trở lại với bộ phim Bí mật, điều tôi luôn thắc mắc là nó đã được 200 triệu người xem, tại sao không có hàng triệu triệu phú ngoài kia? Mọi người đã được cho thấy nó và dạy nó sau tất cả. Chắc chắn là không đủ. Theo Wikipedia, vào năm 2012, chỉ có 12 triệu triệu phú trên toàn thế giới. Và triệu phú không giàu đến mức đó, vì tài sản đó chỉ trị giá 1 triệu đô la, không bao gồm nhà riêng của họ. Và 1 triệu đô la là rất nhiều tiền đối với một số người. Nhưng đó không phải là điều mà tôi cho là giàu có về tiền bạc. Nhưng một lần nữa, người giàu nhất không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất. Bạn có nhận ra rằng tỷ lệ một người đạt được mục tiêu trở thành triệu phú trong thế giới hơn 7,2 tỷ người ngày nay là khoảng 600 trên 1. Hãy xem xét điều này. Bạn có đặt cược vào một con ngựa có tỷ lệ cược 600 ăn 1 không? Không đời nào đúng. Bạn sẽ mất tất cả số tiền bạn đặt cược. Hãy xem xét điều này. Bạn đang đặt cược cuộc sống của mình vào nó nếu bạn muốn trở thành triệu phú, đó là 600 ăn 1. Bạn có đặt cược cuộc sống của mình vào một người ngoài cuộc 36.000 ăn 1 không? Chà, nếu bạn đang cố gắng làm giàu thì đó là tỷ lệ cược. Tôi đã đạt được điều này và đánh bại những tỷ lệ cược đó nhiều năm trước khi mất tất cả. Vì vậy, hãy xem xét điều này. Đây có phải là điều bạn muốn đạt được không? Vì đó là số tiền nhiều hơn bạn cần để sống một cuộc sống dễ dàng và hưởng thụ tuyệt vời. Bạn có thể cân nhắc xem liệu bạn có muốn dành cả đời để cố gắng đánh bại những tỷ lệ cược đó chỉ để làm giàu không? Hay bạn thà dành cả đời để làm những gì bạn yêu thích và thay vào đó đạt được một nơi nào đó giàu có? Để đánh bại tỷ lệ cược, bạn sẽ trở thành bậc thầy về luật hấp dẫn. Chương 2. Sức mạnh vô tận của suy nghĩ. Henry Ford đã nói, dù bạn nghĩ mình có thể hay không thể thì bạn đều đúng. Sự thật là suy nghĩ là thứ mạnh mẽ nhất mà chúng ta có sẵn bất chấp vẻ ngoài của nó. Trong quá trình này, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng nếu bạn nghĩ mình có thể, bạn có thể, và nếu bạn nghi ngờ mình có thể thì bạn không thể. Chắc chắn bạn có thể tin điều này ngay bây giờ. Khi bạn sống với nó hàng ngày như một cách sống, thì bạn đã trở thành bậc thầy về tư duy và khi đó bạn có thể đạt được bất cứ thứ gì bạn muốn. Biết là một chuyện, còn thực sự hiểu hay không là chuyện hoàn toàn khác. Và đó là điều mà việc làm chủ luật hấp dẫn sẽ chỉ cho bạn cách làm. Hãy xem xét điều này. Bất cứ điều gì đang diễn ra trong tâm trí bạn, bạn đang tạo ra thực tế của mình. Chỉ cần xem xét nó trong vài giây, bạn không tìm kiếm kết luận, bạn chỉ nhìn vào nó và khi bạn xem xét nó trong giây lát, bạn đang thay đổi hệ thống dây điện trong tâm trí mình. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Bạn trở thành và tạo ra những suy nghĩ chi phối của bạn, suy nghĩ về những gì bạn không muốn, tạo ra điều đó trong cuộc sống của bạn. Giả sử bạn đang mắc nợ, nếu bạn nghĩ về việc thoát khỏi nợ nần, bạn tạo ra nợ nần. Vì vậy, bạn phải thay đổi suy nghĩ của mình để sử dụng luật hấp dẫn để thoát khỏi nợ nần. Tôi sẽ đề cập đến cách thoát khỏi nợ nần sau này để làm ví dụ, nhưng tôi muốn sử dụng nợ để làm rõ vấn đề. Suy nghĩ của bạn chi phối cuộc sống của bạn. Bạn có đồng ý không? Hay bạn nghĩ rằng bạn không phải là người điều khiển và chỉ là một con rối? Bởi vì nếu bạn nghĩ rằng bạn chỉ là một con rối, thì bạn có thể bỏ việc này ngay bây giờ. Như con rối dựa vào may mắn để điều khiển cuộc sống của họ, người chủ hiểu cơ hội và biết cách sắp xếp bộ bài bay rủi có lợi cho mình. Vậy, bạn là người điều khiển hay con rối? Đừng chỉ nói câu trả lời, hãy cảm nhận nó. Hãy cân nhắc xem việc bỏ thuốc lá có lợi cho bạn hay việc nắm vững luật hấp dẫn sẽ có lợi cho bạn. Do đó, lựa chọn của bạn chắc chắn đã đồng ý rằng suy nghĩ của bạn chi phối cuộc sống của bạn. Vì vậy, điều cần thiết là phải hiểu rằng cần phải lựa chọn suy nghĩ cẩn thận và một kế hoạch để luôn suy nghĩ cẩn thận cần trở thành cách bạn suy nghĩ một cách tự động. Điều đó có hợp lý không? Gandhi đã nói, một người đàn ông là sản phẩm của những suy nghĩ của anh ta. những gì anh ta nghĩ rằng anh ta trở thành. Vì vậy, bạn là người sáng tạo, bạn tạo ra với mọi suy nghĩ của bạn. Bạn thường tạo theo mặc định bởi vì bạn đang nhận được những gì bạn đang chú ý, mong muốn hoặc không mong muốn. Vì vậy, làm chủ tư tưởng thực sự là điều cần có trong cuộc sống, bạn hiểu không? Tuy nhiên, bạn có thể trở thành bậc thầy về luật hấp dẫn mà không cần hoàn toàn làm chủ cuộc sống. Mặc dù sự tự do khỏi đau đớn, khổ sở và tất cả những điều tồi tệ nhỏ bé của cuộc sống có thể xứng đáng với bạn khi bạn sẵn sàng. Khi bạn đã sẵn sàng để chấm dứt đau khổ, thì quy trình tâm lý không có lỗi cũng đã sẵn sàng cho bạn. Vậy làm thế nào để chúng ta tạo ra? Bộ não của bạn là một cơ quan của tâm trí có ý thức, nó tiếp nhận những suy nghĩ, và khi bộ não của bạn chứng minh những suy nghĩ đó là đúng, thì đó sẽ được đưa vào thực tế của bạn. Tiềm thức của bạn chấp nhận những kết luận của ý thức của bạn, có nghĩa là bạn đang kiểm soát, nếu bạn kiểm soát suy nghĩ của mình. Bây giờ, hãy nhớ rằng ý thức của bạn chỉ ở đó khi bạn có mặt. Trên thực tế, hầu hết mọi người đang ở trong cái mà tôi gọi là giấc ngủ khi thức. Và vì vậy, họ không có mặt thường xuyên. Thức giấc là khi con người ta thức giấc một cách vô thức. Thật không may, đây có lẽ là cách bạn đang trải qua cuộc đời mình. Để biết liệu bạn có đang trong giấc ngủ hay thức hay không, chỉ cần xem xét liệu thời gian có dường như trôi qua hơn mỗi năm hay không. Nếu đúng như vậy, thì bạn đang càng trở nên vô thức hơn vì thời gian là một hằng số. Khi bạn làm chủ được khả năng kiểm soát suy nghĩ của mình, bạn sẽ làm chậm thời gian một cách hiệu quả vì nó ngừng nhanh hơn và quay trở lại mức độ như khi bạn còn là một đứa trẻ. Nhưng tôi đặt đề rồi. Dù sao đi nữa, tâm trí có ý thức của bạn hầu như chứa đầy rác tuyệt đối về cách thức hoạt động của mọi thứ. Vì vậy, nó rất rối loạn chức năng. Do đó, tiềm thức của bạn chủ yếu được nuôi dưỡng bằng những thứ rác rưởi mà nó tin là đúng. Tại sao? Bởi vì bạn nói nó là sự thật. Vì vậy, đó cũng là chấp nhận những kết luận của tâm trí vô thức được nuôi dưỡng bằng rác rưởi của bạn. Đó là lý do tại sao tất nhiên chúng ta tạo ra những cuộc sống rối loạn chức năng. Khắc phục điều này và bạn sửa chữa hành tinh, đó là tất cả mọi thứ vì tất cả chỉ là xác định vấn đề. Nhưng chúng ta sẽ để dành việc sửa chữa hành tinh vào lúc khác. Sáng tạo bằng tâm trí của bạn bắt đầu bằng việc kiểm soát suy nghĩ của chúng ta, và cho đến khi chúng ta đạt được điều đó, chúng ta không thể tạo ra cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Tôi sẽ trình bày một chút về cách thực hiện điều đó trong chương tiếp theo. Bạn phải có khả năng kiểm soát tâm trí của mình để nó có thể tập trung không gián đoạn và không nghi ngờ gì vào điều bạn muốn. Nếu bạn tiếp tục tập trung vào những gì bạn không muốn, bất kể đó có thể là gì, thì bạn sẽ chỉ tạo ra nhiều thứ hơn. Nếu bạn tập trung vào việc muốn một thứ gì đó, thì bạn sẽ tạo ra nhiều mong muốn hơn và bạn sẽ không đạt được nó. Để có thể có một thứ gì đó, bạn phải tạo ra khả năng trong tâm trí để có nó trước khi bạn có nó. Và để làm được điều đó, bạn phải là người kiểm soát suy nghĩ của mình. Bí quyết là sau đó tạo ra những gì bạn mong muốn bằng suy nghĩ của mình, đạt được trạng thái tâm trí mà bạn thực sự đã xảy ra và cảm thấy nó xảy ra trong tâm trí mình. Và trong quá trình đó, bạn trở nên tách rời khỏi nó bởi vì bạn đã có nó. Sau đó, điều xảy ra là bạn làm việc chăm chỉ để biến điều đó thành hiện thực cho những người khác, vì nó đã là hiện thực trong tâm trí bạn, và bạn tiếp tục đi cho đến khi bạn đến đó. Vâng, điều đó có thể cần suy nghĩ một chút. Tôi đã đến sớm để bạn có thể rời đi, nếu bạn nghĩ rằng tôi đang lãng phí thời gian của bạn. Bạn tạo ra nó, bạn có nó, bạn tách rời khỏi nó, bạn làm việc siêng năng để đưa nó vào phần còn lại của thực tại của chúng ta. Đó là quá trình được mô tả bằng lời cho luật hấp dẫn. Những gì bạn mong muốn, ước mơ của bạn được tạo ra chỉ bằng suy nghĩ và sau đó là hành động phù hợp và rõ ràng. Bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để giải thích cách bạn làm tất cả những điều đó xảy ra và việc khiến bạn trở thành bậc thầy về điều đó. Hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát những suy nghĩ trong đầu của bạn. Vì vậy, suy nghĩ là loại quan trọng tất cả chúng, mỗi cái cuối cùng. Tất cả chúng ta đều là sinh vật của tạo hóa, chúng ta luôn sáng tạo. Câu hỏi đặt ra là tạo ra cái gì? Luật hấp dẫn hoàn toàn chỉ là việc bạn đặt câu hỏi đúng và xác định câu trả lời, trong khi hoàn toàn cho phép nó xảy ra vào đúng thời điểm và theo cách hoàn hảo cho bạn. đến đây chắc chắn bạn đã biết, nếu bạn không có được điều mình mong muốn thì tức là bạn đang vận dụng luật hấp dẫn chưa đúng cách. Trong một lúc, hãy quan sát điều đó khiến bạn cảm thấy thế nào. Vì sự quan sát của bạn sẽ xác định những lĩnh vực mà bạn cần tập trung vào. Nếu bạn không có cảm xúc gì, thì hãy ngừng đọc tốc độ và quay lại đọc lại. Vì thử thách không phải là trở thành người đọc nhanh nhất, mà là đạt được lợi ích lớn nhất. Hãy tự hỏi bản thân, tôi có thoải mái với khoảnh khắc này không? Quan sát cảm xúc của bạn. Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, điều gì đang diễn ra trong tôi vào lúc này? Hãy nhớ rằng, ít nhất bạn phải luôn quan tâm đến những gì bạn đang diễn ra ở bên trong, cũng như bạn quan tâm đến những gì đang xảy ra bên ngoài. Để có thể sáng tạo, bạn không được đưa ra những suy nghĩ trái chiều vì điều này gây ra sự nhầm lẫn. Đó là lý do tại sao bạn cần xác định, và ý tôi là xác định đầy đủ, chính xác những gì bạn mong muốn. Đừng lo lắng về việc làm điều đó vì chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Nhưng bây giờ chỉ cần suy nghĩ về điều này, những gì bạn mong muốn đã được hình thành, ngay khi bạn mong muốn nó, và công việc của bạn là biến nó thành thế giới vật chất. Vì nó đã được hình thành, nên công việc của bạn chắc chắn chỉ là cho phép nó đi vào cuộc sống của bạn. Tất cả sự sáng tạo diễn ra trong tâm trí bạn, vì vậy bạn phải trở thành người quan sát suy nghĩ của mình. Hãy nhớ rằng, nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể kiểm soát suy nghĩ của mình, thì bạn có thể. Nếu bạn nghĩ mình không thể, thì bạn không thể. Đó là một sự lựa chọn. Và cũng nên nhớ rằng, đừng tự dằn vặt bản thân. Bạn phải luôn hài lòng với chính mình, vì không hài lòng với chính mình thì chẳng có ích gì. Chương 3. Ảo tưởng tự tạo ra giữ chúng ta lại. Một vài tháng trước, tôi đã nhận ra rằng mọi người đều thành công một cách tự nhiên, và trên thực tế, tất cả chúng ta đều được thiết kế để thành công. Tôi phải xem vấn đề đang cản trở hầu hết mọi người là gì. Tôi đã gặp vấn đề ngay từ đầu vì nó cũng đang kìm hãm tôi vào thời điểm đó. Khi còn là những đứa trẻ, chúng ta không phải chịu sức nặng của những ảnh hưởng xấu, những giả định sai lầm và sự ngờ vực về cảm xúc của chính mình đang kìm hãm chúng ta. Chúng ta cũng không có một giọng nói nào trong đầu nghe giống chúng ta và đá chúng ta như một kẻ bắt nạt. Sản phẩm phụ của suy nghĩ tự do của chúng ta là thực thể mà mỗi chúng ta cho phép phát triển bên trong tâm trí, được gọi là bản ngã của chúng ta. Nó nói những điều đối với chúng tôi như: bạn không đủ tiêu chuẩn để nhận được công việc, họ sẽ tìm ra bạn. Hoặc bạn bè của bạn không thích bạn, họ nghĩ rằng bạn đang nói dối. Hoặc chồng của bạn không yêu bạn, hoặc bạn thật xấu xí. Nếu nó đang nói điều gì đó khó chịu với bạn, thì đó không phải là bạn, mà là bản ngã của bạn. Về cơ bản, khi chúng ta già đi, thực thể này sẽ đoán được mọi hành động của chúng ta và khiến chúng ta mất tập trung. Giọng nói giống như chúng ta, vì vậy chúng ta nghĩ rằng đó là chúng ta. Công việc của thực thể này là giữ an toàn cho chúng ta, và nó được hình thành từ tất cả những trải nghiệm trong quá khứ của bạn, cũng như những kết quả khủng khiếp tưởng tượng mà bạn đã thấy và nghe nói đến. Sau đó, bản ngã của bạn trộn lẫn rất nhiều thứ đó với kinh nghiệm sống từ cha mẹ và đồng nghiệp của bạn, và mang chúng trở lại cho bạn nhằm ngăn cản bạn tiến bộ. Bản ngã của bạn coi sự tiến bộ là đáng sợ, và vì vậy tìm cách giữ cho bạn an toàn bằng cách khiến bạn bị mắc kẹt trong quá khứ mà bạn đã sống sót. Vì vậy, nó biết rằng nếu bạn không làm bất cứ điều gì mới, thì nó sẽ giữ cho bạn an toàn. Thật không may, chúng tôi là những sinh vật không hài lòng với những gì chúng tôi đã có, và muốn nhiều hơn nữa. Vì vậy, xung đột nội bộ là không thể tránh khỏi. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu chiến đấu với bản ngã của mình và cố gắng tiến về phía trước. Khi chúng tôi làm vậy, bản ngã của chúng ta ném những thứ thậm chí còn khó chịu hơn vào chúng ta để ngăn cản chúng ta di chuyển. Nó sẽ cho chúng ta biết những điều tồi tệ sẽ xảy ra với chúng tôi nếu chúng tôi có cơ hội. Rằng nếu chúng ta kinh doanh thì cuối cùng chúng ta sẽ trở thành người vô gia cư. Nếu chúng ta cố gắng và yêu ai đó, họ sẽ làm chúng ta thất vọng. Rằng chúng ta đáng bị trầm cảm như chúng ta một người tồi tệ như vậy. Thành thật mà nói, nếu thực thể này là người thật thì bạn sẽ không bao giờ đi trong vòng một dặm với họ. Nhưng bởi vì chúng ta thậm chí không nhận thấy thực thể bên trong tâm trí của mình, vì chúng ta nghĩ rằng đó là chúng ta. Khi đó, chúng ta không thể kiểm soát đủ suy nghĩ của mình để tạo ra tiến bộ. Chỉ cần một ý nghĩ đưa chúng ta ra khỏi những gì chúng ta mong muốn cũng đủ để giết chết giấc mơ của chúng ta. Bây giờ, bạn có thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát suy nghĩ không? Bản ngã của chúng ta được phép sống, vì chúng ta không phải là người kiểm soát suy nghĩ của mình. Chúng ta có cái mà tôi gọi là suy nghĩ hỗn loạn đang diễn ra trong đầu, và không có cấu trúc nào để ngăn chặn sự hỗn loạn, cũng như thu hẹp cái tôi của chúng ta lại. Chỉ cần tưởng tượng xã hội sẽ như thế nào nếu không có sự đe dọa của cảnh sát và nhà tù để giữ trật tự cho chúng ta. Cấu trúc này cho phép chúng ta tồn tại và sống trong một xã hội. Nếu không có cấu trúc này, chúng ta sẽ quay trở lại thời kỳ đen tối tương đối nhanh chóng. Về cơ bản, chúng ta cần cấu trúc trong cuộc sống của mình, nhưng không ai dạy chúng ta rằng chúng ta cũng cần cấu trúc trong suy nghĩ. Đó là lý do tại sao hơn 99% không đạt được những gì họ mong muốn. Vậy tại sao tôi lại kể cho bạn nghe về con thú nhỏ này và nó có liên quan gì đến luật hấp dẫn và làm chủ nó? Như tôi đã đề cập trước đó, đây là cách luật hấp dẫn hoạt động. Để tạo ra những gì mong muốn bằng suy nghĩ của mình, bạn phải đạt được trạng thái tâm trí mà bạn đã thực sự để nó xảy ra và cảm thấy nó xảy ra trong tâm trí mình. Và trong quá trình đó, bạn trở nên tách rời khỏi đó bởi vì bạn đã có nó rồi. Sau đó, điều xảy ra là bạn làm việc chăm chỉ để biến điều đó thành hiện thực cho những người khác, vì nó đã có hiện thực trong tâm trí bạn, và bạn tiếp tục đi cho đến khi bạn đến đó. Đây là cách chúng tôi tạo ra. Đây là điều xảy ra trong tâm trí của những người thành công với luật hấp dẫn. Tất cả những người thành công đều có quá trình đó diễn ra trong tâm trí và cuộc sống của họ. Nhưng điều này không chỉ áp dụng cho những người thành công đáng kinh ngạc. Tất cả chúng ta đều thành công trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Những người bình thường, đơn giản và giản dị cũng giỏi việc này với những người cực kỳ thành công, chỉ trong các lĩnh vực khác nhau. Và trong lĩnh vực chúng ta đã thành công, thì chúng ta đã áp dụng đúng luật hấp dẫn. Trong những lĩnh vực mà chúng ta muốn thành công, thì chúng ta đang làm sai một hoặc nhiều phần của nó. Một người cực kỳ thành công có thể thành công trong kinh doanh nhưng không thể thành công trong mối quan hệ với vợ hoặc chồng hoặc con cái của họ. Trong khi một người bình thường có thể đấu tranh để thành công trong công việc kinh doanh cơ bản nhất hoặc đấu tranh để giữ một công việc nhưng lại trở nên tuyệt vời trong các mối quan hệ của họ. Tất cả chúng ta đều khác nhau, tuy nhiên cấu trúc để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào đều giống nhau, và do đó có thể được nhân rộng bởi người nắm vững luật hấp dẫn. Vậy, luật hấp dẫn chỉ là một quá trình. Nó là luật và có quy luật. Chơi theo họ thì thành công, không chơi theo họ thì thất bại. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi biết bạn có thể trở thành bậc thầy của nó. Bây giờ, nếu bạn đã cố gắng làm cho luật hấp dẫn hoạt động trước đây và phát hiện ra rằng nó không hoạt động thì bạn đang làm sai một trong những điều nhỏ nhặt nữa. Đây là một ví dụ về luật hấp dẫn không hoạt động trong tâm trí của một người đang cố gắng làm giàu thành công. Chúng ta sẽ gọi anh ta là Ben. Điều tôi sắp cho bạn thấy chỉ là một trong vô số ví dụ về cách suy nghĩ hỗn loạn cản trở bạn đạt được điều bạn muốn từ luật hấp dẫn. Ben tự nhủ: tôi sẽ sử dụng luật hấp dẫn để làm giàu, mang về cho tôi $1,000,000 vào thời điểm này năm sau. Ben nghĩ rằng anh ấy đặt ra mong muốn bằng suy nghĩ của mình, nhưng anh ấy chỉ nghĩ ra một ý tưởng mơ hồ về những gì anh ta muốn. Anh ấy không đặt ra mong muốn nào, vì mong muốn cần phải ở một nơi nào đó mà bạn đã từng ở trong tâm trí mình. Không ai trong chúng ta đã từng đến một nơi nào đó mơ màng bẩn thỉu. Ben cũng không biết rằng tiềm thức của anh ấy là thứ đi và tạo ra thứ anh ấy muốn khi sử dụng luật hấp dẫn, hoặc nó cần biết chính xác kết quả mà anh ta muốn là gì. Tiềm thức của anh ta không biết $1,000,000 là gì. Tiềm thức của anh ấy đã được chỉ dẫn rằng Ben muốn có $1,000,000 vào năm tới. Vì vậy, tiềm thức của anh ấy ổn, hãy cho anh ấy điều đó. Và Ben càng muốn có $1,000,000 vào năm tới, anh ấy không nhận được $1,000,000. Anh ta không thể có được $1,000,000 vì anh ta không có $1,000,000 trong đầu. Anh ấy đã không đi và sống nó đã xảy ra. Anh ấy đã không ở đó. Và vì vậy, tiềm thức của anh ấy không biết nó có nghĩa là gì. Thêm vào đó, bởi vì anh ấy chưa sống với nó, cái tôi của anh ấy đối với anh ấy Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vậy, Ben nghi ngờ anh ấy sẽ nhận được 1 triệu. Bây giờ, khi nghi ngờ xuất hiện, nó giết chết giấc mơ. Nhưng Ben không biết điều đó. Vì vậy, Ben đã nghe nói rằng anh ấy phải cố gắng và suy nghĩ tích cực để biến điều này thành hiện thực và tự nhủ. Tôi tin rằng mình sẽ đạt được điều này. Cái tôi của Ben nói, không, bạn không biết. Bạn biết điều đó sẽ không xảy ra. Bạn chỉ đang tự đùa mình như bạn đã từng làm trong quá khứ. Vì vậy, Ben thậm chí còn cố gắng hơn nữa để suy nghĩ tích cực và bản ngã vẫn tiếp tục chèn ép. Năng lượng và sự kiên trì của Ben có hạn. Bản ngã của anh ấy có năng lượng vô hạn và biết rằng nhiệm vụ của nó là giữ cho Ben được an toàn. Vì vậy, bản ngã của Ben rất có động lực để kìm hãm anh ấy lại. Xét cho cùng, nếu Ben trở nên giàu có thì bản ngã của anh ấy sẽ nghĩ rằng bạn bè của anh ấy sẽ không còn thích anh ấy nữa. Bạn biết đấy, cố gắng suy nghĩ tích cực sẽ không bao giờ hiệu quả. Điều này đòi hỏi nỗ lực bền bỉ to lớn và gần như là không thể khi bạn bị bản ngã ném đá vào người mỗi phút mỗi ngày. Nhưng tôi đã đi chệch hướng. Tôi đề cập đến suy nghĩ tích cực theo cách đúng đắn trong quy trình tâm lý không có lỗi. Bản ngã của Ben thấy thật dễ dàng để ném đá vào anh ấy khi có sự hỗn loạn đang diễn ra trong nỗ lực của Ben để tạo ra 1 triệu đô la bằng cách sử dụng luật hấp dẫn. Ben không nói cụ thể về những gì anh ấy muốn. Anh ấy chưa có nó trong đầu. Anh ấy nghi ngờ mình sẽ có nó. Anh ấy đang chiến đấu với cái tôi của mình và không làm việc để tạo ra hàng triệu đô la. Vậy thì anh ấy cũng đang làm sai điều gì? Chà, anh ấy vẫn còn chấp trước vào việc nó đang xảy ra. Anh ấy cần nó, anh ấy vẫn muốn nó. Bởi vì anh ấy chưa để nó xảy ra, nên anh ấy không thể tách rời khỏi nó, vì điều đó sẽ đi ngược lại những gì anh ấy muốn và cần. Luật là luật, và nếu không có phép màu thì luật sẽ không hoạt động. Vì vậy, anh ấy đang rất cố gắng, nhưng đã bỏ lỡ một thành phần quan trọng, và luật cần tất cả những thành phần đó. Mong muốn của anh ấy đã không xảy ra trong thực tế của anh ấy. Vì vậy, anh ấy không thể tách rời khỏi nó và sau đó chỉ làm việc để đưa nó vào thực tế của những người khác. Nó không hoạt động và Ben không biết tại sao nó không hoạt động vì anh ấy đang cố gắng hết sức để làm cho nó hoạt động. Anh ta đang cố gắng thể hiện trong khi bị ràng buộc và giống như bất kỳ luật nào, nó có quy tắc. Nếu bạn chơi theo luật thì nó hoạt động và nếu bạn không chơi thì không. Vì vậy, giờ đây, Ben hoàn toàn thiếu sự tách biệt đồng nghĩa với việc anh ấy không thể thực hiện chính xác phần cuối cùng của quy trình. Những nỗ lực của Ben đang được sử dụng hết trong việc cố gắng biến nó thành hiện thực và không biến nó thành hiện thực. Anh ta không thể siêng năng làm việc để biến nó thành hiện thực bởi vì anh ta đang nỗ lực để biến nó thành hiện thực. Anh ấy đang cố gắng quá sức và như Yoda đã nói, làm hay không làm thì không có cố gắng. Ở đây có một số sự thật thực sự trong câu bà Homer Simpson đã nói. Cố gắng trong sự thật là bước đầu tiên dẫn đến thất bại. Nhưng như thường lệ, có những vấn đề về từ ngữ vì chúng ta đã được dạy rằng phải cố gắng hết sức mới thành công. Nhưng nếu điều đó là sai và thực tế đó là cách đảm bảo cho sự thất bại, đó có phải là lý do tại sao rất nhiều người thất bại và rất ít người thành công? Tuy nhiên, những người thành công họ đã cố gắng rất nhiều phải không? Không, họ tách biệt và chỉ làm việc chăm chỉ. Bạn có thể gọi đó là cố gắng, nhưng họ không cố gắng, họ đang làm. Chỉ những người không thành công mới tiếp tục cố gắng. Bạn có thể cân nhắc điều đó trong một thời gian. Điều này đưa đến một điểm khác mà bạn cũng có thể muốn xem xét. Lời nói có thể đúng và sai. Cùng một từ có thể có nhiều nghĩa và có thể vừa tốt vừa xấu. Những từ chúng ta sử dụng hàng ngày và nghĩ là tuyệt vời thực sự có thể là những từ tai hại mà chúng ta thậm chí không bao giờ nên cho phép trong vốn từ vựng của mình. Ví dụ, từ hy vọng được mọi người yêu thích nhưng thực ra lại là một trong những từ hủy hoại thành công nhất trên thế giới. Tôi sẽ không đi chệch hướng quá nhiều ở đây, nhưng vì nó có liên quan một chút đến việc nắm vững luật hấp dẫn nên tôi chỉ đề cập một chút về nó. Ben đang hy vọng rằng việc sử dụng luật hấp dẫn của anh ấy sẽ thành công, vì anh ấy sợ hãi khi nghĩ rằng nó sẽ không thành công. Nhưng tiềm thức của anh ấy thấy anh ấy đang hy vọng vào một điều gì đó. Đó là hướng dẫn mà Ben đã đưa ra cho tiềm thức của anh ấy. Vì vậy, tất nhiên nó mang lại cho anh ấy nhiều hy vọng hơn vào năm tới. Anh ấy đã hướng dẫn tiềm thức của mình thông qua suy nghĩ hỗn loạn để mang lại cho anh ấy nhiều hy vọng hơn. Anh ấy đã làm điều đó thực sự tốt một cách tình cờ. Điều anh ấy chưa làm tốt là hướng dẫn tiềm thức của mình mang lại hàng triệu đô la. Nếu anh ấy đã làm điều đó thì nó sẽ làm điều đó thay thế. Vì vậy, khi năm tháng trôi qua, Ben có lẽ đã từ bỏ mong muốn đó từ nhiều tháng trước đó vì nó tốn quá nhiều nỗ lực. Nỗ lực lại là một điều tồi tệ khác khi sử dụng sai hướng. Vì vậy, Ben cũng đã thất bại ở phần cuối cùng của nó. Anh ấy đã không tiếp tục cho đến khi anh ấy đến đó. Và hoàn toàn có thể hiểu được tại sao anh ấy lại bỏ dở cuộc hành trình của mình. Cuộc hành trình của anh là một cơn ác mộng, không phải là một phần thưởng. Khi bạn áp dụng luật hấp dẫn một cách chính xác, thì câu cạn ngữ Trung Quốc đã đúng. Cuộc hành trình trở thành phần thưởng. Nhưng khi bạn áp dụng sai, cuộc hành trình là một cơn ác mộng bực bội và thực sự là quá khó khăn. Vì vậy, Ben nhìn lại và nhờ vào sự trợ giúp của bản ngã của anh ấy nói: "Thấy chưa, tôi đã nói với bạn rằng luật hấp dẫn này chỉ là thứ vớ vẩn. Nó không có thật. Đó là một trò bịt bợm được mọi người sử dụng để bán sách. Tại sao không đến quán bar và uống vài ly? Vì bạn xứng đáng nhận được điều đó sau tất cả những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra." Ben kể rằng anh ấy đã nói tất cả những điều đó, và đó là kết luận của anh ấy, nên đã đi đến quán bar và kể câu chuyện về việc luật hấp dẫn không hoạt động như thế nào. "Không, đó là một định luật, và do đó luôn hoạt động. Định luật hấp dẫn không cần hoạt động vì chúng ta sử dụng nó sai cách. Không, đó là luật." Điều buồn cười là, hay đúng hơn là, điều đáng buồn là cái tôi của anh ấy đã đứng về phía luật hấp dẫn ở đây. Nhưng sau vài tháng, vài tuần hoặc có thể chỉ vài ngày, kể từ ngày khi Ben chìm đắm trong thất bại của mình, cái tôi của anh ấy sẽ nói: "Bạn cần học cách sử dụng luật hấp dẫn, đó là điều bạn đang làm sai, đồ thua cuộc. Hãy đi và mua cuốn sách đó và tiếp tục đi." Vâng, cái tôi của bạn là một chiếc áo khoác quay đầu. Vì vậy, con rối Ben đã mua một cuốn sách khác và nuôi dưỡng hy vọng của mình. Bạn cả của Ben nói: "Đã làm rất tốt vì đã hành động và đạt được tiến bộ trong cuộc sống." Tất nhiên, điều mà Ben chưa thực sự làm được. Cuốn sách xuất hiện và bản ngã của Ben sau đó nói: "Bạn không có thời gian để đọc cuốn sách đó. Xét cho cùng, nó đã không hoạt động trước đây. Đi và uống một ly bia, bạn xứng đáng với nó." Vài tuần sau, bản ngã của Ben nói: "Thấy đã, bạn đã mua một cuốn sách đó và bạn thậm chí còn chưa nhìn vào nó. Bạn là một kẻ thua cuộc. Đi uống bia để cảm thấy tốt hơn." Ben nghĩ rằng tất cả những điều đó là do chính anh ấy nói với chính mình, nhưng không phải vậy. Cái tôi của Ben đã thành công một cách hoàn hảo trong việc khiến Ben mắc kẹt trong quá khứ và chìm đắm trong sự tủi thân. Không có cơ hội nào để Ben tiến về phía trước, phải không? Xét cho cùng, cái tôi của Ben đã khiến anh ấy rơi vào một cái bẫy tâm trí tuyệt vời. Nó bẻ rôi và khiến anh ta nhảy dựng lên bằng cách treo lủng lẳng củ cà rốt muốn có 1 triệu đô la ngay trước mặt anh ta. Sau đó, nó đưa anh ta trở lại quán bar khi anh ta bắt đầu đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Bây giờ bạn đã hiểu tại sao tôi phải giải thích về kẻ phá hoại nhỏ bé đang ngự trị trong tâm trí chúng ta chưa? Bởi vì nếu chúng ta có thể nhìn thấy anh ấy hoặc cô ấy, chúng ta có thể ngăn chặn chúng, nhưng chúng ta không thể sửa chữa những gì chúng ta không thể nhìn thấy. Làm thế nào mục tiêu của gốc của tôi làm việc? Vậy làm cách nào để tôi có được ước mơ trở thành triệu phú trong 2 năm làm việc? Việc tôi sử dụng luật hấp dẫn để tạo ra tiền nhìn bề ngoài có vẻ đáng sợ như Ben. Khi tôi đặt ra ước muốn, tôi thấy mình trong vài năm nữa sẽ là triệu phú đô la. Tôi thấy tôi đang sống theo lối sống của một người giàu có. Tôi không nhìn thấy đồ chơi. Tôi đã cảm nhận được cảm giác đó, nên đã sống và trải nghiệm cảm giác như thế nào khi tôi trở thành triệu phú đó. Nó cảm thấy thực sự tốt, nó cảm thấy đúng. Cảm giác như tôi đã hoàn thành lời tiên tri mà chú Dev, vĩ đại của tôi, đã nói với tôi sẽ xảy ra. Tôi không nghi ngờ gì cả. Bởi vì tôi biết 100% rằng anh ấy đúng vì số phận của tôi đã trở thành triệu phú và điều này sẽ thành công. Vì vậy, tôi đã đến đó và ở đó. Tôi đặt mình qua mục tiêu trong 2 năm vì tôi nghĩ đó là khoảng thời gian đủ để đạt được nó. Điều này cũng thật ngớ ngẩn, nhưng tôi sẽ đề cập một chút về thời gian sau và mức độ không liên quan của nó. Vì vậy, tôi đã sống trong suy nghĩ của mình với tư cách là triệu phú. Điều đó đã xảy ra trong thực tế của tôi. Tôi cảm thấy vinh dự khi đạt được nó, tôi cảm thấy tự hào khi trở thành một triệu phú. Điều mà tôi đã muốn trở thành từ rất lâu rồi. Vì vậy, tôi đã có nó xảy ra trong tâm trí của tôi. Sau đó, tôi trở nên tách rời khỏi nhu cầu đó. Tôi vẫn chấp trước vào việc nó xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra trong tâm trí tôi rồi. Vì vậy, tôi đã có nó. Bây giờ tôi chỉ đang đưa nó vào thực tế của mọi người. Tôi cảm thấy đúng khi biến nó thành hiện thực. Và về cơ bản, cảm thấy sai lầm nếu không biến nó thành hiện thực. Nó đã là một thực tế đối với tôi sau tất cả. Tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ trên con đường đã chọn để tạo ra sự giàu có. Tôi không cần phải suy nghĩ tích cực về việc đạt được ước mơ của mình vì cảm thấy việc biến nó thành hiện thực đã đúng đắn. Vì vậy, tôi chỉ chăm chỉ làm việc với nó. Tôi yêu cuộc hành trình, những bước đi thành công, những cạm bẫy. Và mặc dù tôi không biết điều đó vào thời điểm đó, nhưng tôi vẫn tiếp tục cho đến khi nó xảy ra. Khi nó xảy ra, hóa ra chỉ hơn 6 tháng và thêm 1 triệu nữa 2 tuần sau đó. Vậy tôi có thông minh hơn Ben không? Không. Tôi chỉ sử dụng công cụ mà tất cả chúng ta được cung cấp theo cách đó được thiết kế để sử dụng. Tôi khắc ghi hiện thực mà tôi đã nhìn thấy trong đầu. Tôi đã áp dụng đúng các quy luật của luật hấp dẫn. Ben đang sử dụng cái đục để khoét một lỗ trên bàn chân trên tay của mình và rất sợ phải nhặt chiếc đục lên lần nữa vì anh ấy thực sự rất tệ với nó. Sau đó, Ben đang đổ lỗi cho công cụ vì sự thiếu khéo léo của anh ấy. Một người thợ tôi đổ lỗi cho công cụ của mình. Vậy bây giờ, bạn có thấy rằng nếu tôi có thể khiến bạn sử dụng công cụ đó đúng cách với tâm trí đúng đắn thì bạn sẽ dễ dàng trở thành bậc thầy về luật hấp dẫn không? Cân nhắc điều này trong vài giây. Chắc chắn có một số chướng ngại vật cần loại bỏ trước khi bạn trở thành nghệ nhân bậc thầy. Nhưng bạn có thể thấy cách chúng tôi loại bỏ những chướng ngại vật mà trước đây bạn không thể nhìn thấy và sử dụng công cụ đúng cách. Điều đó, bạn cũng có thể dễ dàng trở thành cao thủ. Hãy xem xét việc bạn trở thành chủ nhân sẽ khiến bạn cảm thấy như thế nào trong vài giây hoặc bao lâu tùy bạn muốn. Vì vậy, mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều là kết quả của suy nghĩ trước đây và hiện tại của bạn. Một khi bạn chấp nhận điều này như một sự thật, nó có thể giúp bạn có những suy nghĩ tốt hơn. Làm thế nào để bạn cảm thấy về sự thật trong này bây giờ? Nắm vững luật hấp dẫn là tất cả về các chi tiết của luật. Nó không phải là một bí mật kỳ diệu mà sửa chữa nó. Tất cả là về việc bạn hiểu chi tiết sẽ khiến bạn vấp ngã như thế nào. Vì vậy, bạn phải nắm vững điều đó để trở thành bậc thầy mà bạn có thể dễ dàng trở thành. Tôi có thể cho bạn biết chính xác cách sử dụng công cụ ngay bây giờ. Nhưng nếu tôi làm thế, thì đây là điều sẽ xảy ra. Bạn sẽ học nó và bỏ qua nó, và có thể ghi cờ đó. Sự thật là, dạy điều này cho một đứa trẻ ngây thơ còn dễ hơn là dạy nó cho một người lớn trần tục mòn mỏi. Bởi vì cái tôi của bạn sẽ phá hỏng mọi công việc tôi làm. Vì vậy, tôi phải xây dựng cơ bắp tinh thần của bạn trước khi bạn có thể tiếp nhận và đánh bại bản ngã của mình khi biểu hiện. Bạn có ổn không? Một vấn đề khác là chúng ta được dạy không nên tin vào một số điều và nghi ngờ. Trong khi đó, một đứa trẻ không có hành trang này nên chúng sẽ chấp nhận đó là sự thật mà không có nhiều bằng chứng. Nếu bạn giống như tôi ở độ tuổi ngoài 30 và luôn tìm cách nắm bắt thì bạn sẽ nghi ngờ điều này sẽ hiệu quả và do đó bạn sẽ đúng. Vì vậy, trước tiên tôi cũng phải giúp bạn vượt qua sự nghi ngờ của mình để bạn có thể nắm vững luật hấp dẫn. Điều đó ổn với bạn chứ? Một tâm hồn tĩnh lặng. Lão Tử nói, tâm bất động, vạn vật quy phục. Vì vậy, chúng tôi phải cung cấp cho bạn một kỹ thuật tư duy có cấu trúc để giúp bạn tĩnh tâm và bắt đầu làm cho tâm trí của bạn im lặng. Đây là bạn lấy lại quyền kiểm soát theo yêu cầu. Trong những lĩnh vực của cuộc sống mà bạn thành công, bạn sẽ làm điều này mà không cần suy nghĩ. Đối với những lĩnh vực mà bạn đấu tranh để đạt được thành công, chúng tôi cần một số cấu trúc và sau một thời gian, nó sẽ trở nên tự động, giống như ở những lĩnh vực thành công. Vì vậy, điều này có thể cảm thấy hơi khó xử khi bắt đầu, nhưng đây chỉ là bạn đang định hình lại tâm trí của mình bằng cách sử dụng tính linh hoạt của não bộ. Tôi khuyên bạn nên quyết định cứ tiếp tục và xem điều gì sẽ xảy ra. Khi bạn thực tập làm cho tâm mình yên lặng, đến một lúc nào đó bạn đạt được trạng thái vô thức. Đó là khi bạn thực sự không nghĩ gì cả, không có bất kỳ ý nghĩ nào mà các nhà thiền gọi là Satori. Nhưng điều đó quá thông minh đối với tôi nên tôi sẽ gắn với vô thức. Điều này không có nghĩa là bạn đang ngủ hay trong trạng thái thôi miên. Không, bạn chỉ hoàn toàn hiện diện, hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức đầy đủ. Bạn có thể đã trải nghiệm thoáng qua điều này trong suốt cuộc đời của mình, và chúng có thể trôi qua mà không cần thông báo nhiều. Tuy nhiên, kỹ thuật làm im lặng cuộc trò chuyện của tâm trí cùng với một số kỹ thuật khác mà tôi sắp chỉ cho bạn sẽ tạo ra sản phẩm phụ của vô trí, giống như cách tiếp tục luyện tập võ thuật tạo ra sản phẩm phụ của khí. Không có tâm trí này không phải là thứ mà bạn phải là siêu nhân mới có được. Tất cả chỉ là bản tắc suy nghĩ của mình. Tôi đã dạy cả hai đứa con của mình làm điều này, vì vậy bạn cũng có thể học nó. Phải thừa nhận rằng họ không có nhiều cuộc trò chuyện điên rồ diễn ra như người lớn chúng ta, nhưng vẫn có những thứ linh tinh trong tâm trí họ. Khi bạn quyết định bạn sẽ không mang tâm trí vào, đừng cố gắng, chỉ mang nó vào và khiến tâm trí bạn im lặng. Đôi khi bạn nên tìm vị trí yêu thích của mình trong nhà và nơi đó thật yên tĩnh khi bạn làm điều này lần đầu tiên để không có phiền nhiễu bên ngoài. Khi bạn làm điều đó, hãy xem bạn có thể giữ nó trong bao lâu. Tôi chơi một trò chơi với David, luyện tập xem bạn có thể đưa nó vào nhanh như thế nào và bạn có thể giữ nó trong bao lâu. Anh ấy mất vài giây để trấn tĩnh tâm trí trước khi đưa nó vào và anh ấy thường có thể giữ nó trong khoảng một phút. Điều này tất nhiên là ổn. Trên thực tế, sức mạnh của điều này lớn đến mức một khi bạn có thể kiểm soát nó và mang nó đến bất cứ đâu theo yêu cầu, bạn chỉ cần giữ nó trong giây lát để lấy lại hoàn toàn quyền kiểm soát và khởi động lại tâm trí một cách hiệu quả, đồng thời có suy nghĩ rõ ràng. Tôi đã tập vô niệm trong mọi hoàn cảnh, trên tàu, trong ô tô, trong cửa hàng, trong quán bar, khi chơi nhạc Heavy Metal. Tôi tiếp tục thực hành và cuối cùng không có nơi nào mà tôi không thể tĩnh tâm ngay lập tức. Bây giờ tôi đã không giữ nó ở mức đó vì tôi không cần mức đó, nhưng tôi đã luyện tập đủ chăm chỉ để thực sự có thể làm được điều đó. Không có tâm trí sẽ chỉ xảy ra khi bạn đã sẵn sàng. Đừng đấu tranh với nó và đừng ép buộc nó, chỉ cho phép nó xảy ra khi bạn cảm thấy mình muốn có thể. Tôi khuyên bạn nên tiếp tục quay lại phần này. Như thế bạn có được phần này và có thể bật đó lên bất cứ khi nào bạn muốn. Sau đó, bạn không thể không nhận thấy sự thay đổi ngay lập tức trong thực tế của bạn. Trở ngại tiềm ẩn này sẽ không bao giờ vô hình nữa. Dành nhiều thời gian để xây dựng nền tảng của bạn. Bạn không thể lợp mái nhà cho đến khi bạn xây tường. Và tường của bạn cần phải có một nền móng vững chắc. Nếu bạn đấu tranh với sự đơn giản của việc chỉ quyết định có một tâm trí im lặng và giữ nó trong một khoảng thời gian, sau đó có một số kỹ thuật giúp bạn đạt được điều này mà tôi chia sẻ miễn phí trong vài chương đầu tiên của cuốn sách Tạo ra một tâm trí không có lỗi. Một điều tôi sẽ không nói trước khi tôi rời bỏ nó cho công việc này. Tôi coi việc làm cho tâm trí tĩnh lặng là kỹ năng nền tảng để đạt được bất cứ điều gì bạn mong muốn trong cuộc sống. Trong quy trình tâm trí không có lỗi của tôi khiến mọi người quay trở lại làm chủ tâm trí hết lần này đến lần khác, cho đến khi họ làm chủ được nó. Tôi không phải là người hành thiền theo cách thông thường, tôi luôn thấy đó chiếm quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, tôi muốn kết quả mà việc trở thành một bậc thầy về thiền định sẽ mang lại cho tôi. Vì vậy, vì tôi là một người rất lười biếng nên tôi đã tìm ra cách vượt qua vô niệm để đạt được lợi ích trong vòng vài giây. Nếu bạn đang tập thiền thì bạn có thể thấy điều này khó tin, vì vậy đừng tin tôi. Đi và cho đó một đi và xem cho chính mình. Nếu bạn không thích thiền thì hãy tin tôi rằng số tiền nhỏ bé này sẽ có giá trị vô hạn đối với bạn, vì vậy rất đáng để bạn dành thời gian để làm chủ nó. Hãy xem xét điều này. Thật khó để nắm vững luật hấp dẫn nếu bạn đang sống trong giấc ngủ khi thức. Vì vậy, việc có thể khiến tâm trí bạn tĩnh lặng và trở nên rất hiện tại sẽ đánh thức bạn dậy và cho phép bạn sử dụng toàn bộ sức mạnh tâm trí của mình. Suy nghĩ của bạn không tỉnh. Trước khi tôi rời khỏi phần này, có một ý tưởng có cấu trúc nữa mà tôi cần cung cấp cho bạn để kiểm soát tâm trí của bạn. Chúng ta nghĩ rằng mình đang đứng yên, nhưng chúng ta đang ở trong một thế giới đang quay rất nhanh, cũng đang quay quanh mặt trời với tốc độ phi thường, cũng đang quay quanh thiên hà với tốc độ khó hiểu, và nó tiếp tục khi bạn thực sự bắt đầu xem xét cách thức vũ trụ hoạt động cả ở quy mô lớn và quy mô phi mô, bạn sẽ thấy rằng không có gì vững đứng. Điều này cũng đúng với suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn có thể giúp bạn và đưa bạn đến ước mơ và mong muốn của mình, hoặc chúng làm tổn thương bạn và đưa bạn rời xa ước mơ và mong muốn của mình. Vì vậy, không có suy nghĩ đứng yên. Bây giờ đừng đánh giá thấp sức mạnh mà cấu trúc suy nghĩ nhỏ này có thể mang lại cho cuộc sống của bạn. Bởi vì khi bạn thành thạo nó, bạn sẽ có được sức mạnh chỉ có thể nghĩ những suy nghĩ thứ giúp ích cho bạn. Bạn có thể tưởng tượng tôi dễ dàng làm cho luật hấp dẫn hoạt động như thế nào khi tôi chỉ nghĩ đến những điều có ích cho mình không? Những suy nghĩ gây hại cho tôi đã được huấn luyện để không bao giờ có mặt ở đó, hoặc nếu chúng xuất hiện sẽ bị chú ý và bị coi là vô ích và có tính phá hoại vì chúng rõ ràng đang đưa tôi ra khỏi giấc mơ của mình. Ngay khi được chú ý, chúng sẽ tan biến mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Hãy tưởng tượng rằng tất cả những thứ gây hại cho bạn đều tan biến một cách dễ dàng. Điều đó nghe có tốt không? Vì vậy, hãy xem xét những suy nghĩ này trong vài giây và để ý, đồng thời cảm nhận hướng chúng có thể đưa bạn đến. Tôi không xứng đáng được giàu có. Tôi xứng đáng được giàu có. Tôi không xứng đáng được yêu thương. Tôi xứng đáng được yêu thương. Tôi cảm thấy tốt. Tôi cảm thấy tồi tệ. Tôi yêu cuộc sống của tôi. Tôi ghét cuộc sống của tôi. Thật dễ dàng phải không? Một ý nghĩ đi sai đường và một ý nghĩ đi đúng hướng. Nhưng bởi vì bạn chưa được huấn luyện để nhận ra chúng, nên bạn đã cho phép những suy nghĩ làm tổn thương bạn xâm nhập vào tâm trí của bạn. Hãy xem xét điều này. Bạn có nghĩ rằng sẽ dễ dàng thành công hơn nếu chỉ có những suy nghĩ có ích hay cho phép những suy nghĩ có hại xen vào tâm trí bạn? Với những cái tốt và cái nhầm lẫn, có dễ hiểu tại sao mọi thứ trở nên tồi tệ khi bạn cho phép suy nghĩ tiêu cực không? Bởi vì bạn là người có quyền kiểm soát tâm trí của bạn. Với cấu trúc suy nghĩ của bạn, giờ đây bạn có thể chọn không cho phép những suy nghĩ xấu tồn tại. Nếu bạn chọn sử dụng kỹ thuật, và tôi đã nói, chỉ cần một ý nghĩ đi sai hướng cũng có thể giết chết một giấc mơ. Tôi sẽ không trình bày thêm về sự tiêu cực ở đây. Nó sẽ được trình bày trong A Bird Free Mind. Nếu bạn muốn loại bỏ mọi mảnh vụn của nó khỏi cuộc sống của mình. Nhưng tất cả những gì bạn cần để nắm vững luật hấp dẫn là hiểu và sau đó thực hành không cho phép bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào về những gì bạn muốn thể hiện. Aristotle nói, mục đích của người khôn ngoan không phải là đạt được khoái cảm, mà là tránh đau khổ. Bằng cách tránh những suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ tự động đạt được niềm vui mà không cần bất kỳ nỗ lực nào để có được những gì bạn muốn. Công việc bạn phải làm không phải là suy nghĩ tích cực về việc đạt được điều mình muốn, mà hãy siêng năng làm việc để loại bỏ mọi nghi ngờ rằng bạn sẽ đạt được điều mình muốn. Một điều nữa cần hiểu là suy nghĩ của bạn gây ra cảm xúc của bạn. Nếu không có suy nghĩ có cấu trúc, cảm xúc của bạn được tạo ra bởi suy nghĩ ngẫu nhiên hoặc hỗn loạn. Nhưng một khi bạn áp dụng cấu trúc đơn giản như tôi đã chỉ cho bạn ở trên, nếu bạn muốn hạnh phúc, bạn sẽ có hạnh phúc. Nếu bạn muốn tình yêu, bạn có tình yêu. Bạn có sức mạnh để kiểm soát tất cả những điều này và tất cả cảm xúc của bạn. Bây giờ, nếu bạn nghĩ bạn có thể thì bạn đúng. Nếu bạn nghĩ bạn không thể thì bạn cũng đúng. Với tư cách là kiến trúc sư, bạn hoặc đang kiểm soát có mục đích hoặc cho phép cái tôi của mình kiểm soát một cách tình cờ. Chương này trao cho bạn quyền lựa chọn. Trước đây bạn có ảo tưởng về sự lựa chọn. Vì vậy, bây giờ bạn có thể bắt đầu cảm thấy bất cứ điều gì bạn muốn, ngay cả khi nó chưa có, vì bạn là người quyết định những suy nghĩ diễn ra trong đầu mình. Nhưng trước khi kết thúc phần này, chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn một chút về sức mạnh của tư duy có cấu trúc so với tư duy hỗn loạn. Chương 4. Tư duy có cấu trúc và tư duy tình cờ. Hãy xem xét điều này. Ai dạy chúng ta suy nghĩ? Ai dạy chúng ta cách suy nghĩ? Ai đã dạy bạn cách suy nghĩ? Không một ai. Hãy nghĩ về nó. Suy nghĩ tích cực những gì cần nghĩ. Hãy ghi về những lời khuyên mà bạn đã nhận được từ cha mẹ và bạn bè của mình, từ TV, khi lớn lên và thậm chí bây giờ. Bạn nên sợ những gì phải nghĩ. Bạn nên lo lắng những gì để suy nghĩ. Nếu bạn nghiên cứu về công việc phát triển cá nhân, thì khi nhìn vào, bạn sẽ thấy rằng tất cả chúng đều dạy bạn phải suy nghĩ như thế nào và vô tình cho rằng bạn biết như giáo viên dạy cách suy nghĩ. Tôi nhận ra rằng những người thành công biết cách suy nghĩ theo bản năng, vì vậy họ không thấy cần phải dạy điều đó. Họ biết phải nghĩ gì khi họ coi việc áp dụng điều đó là con đường dẫn đến thành công của họ. Ví dụ, đừng suy nghĩ tiêu cực, hãy suy nghĩ tích cực, nghĩ gì? Giờ đây, khi tôi quyết định viết về phát triển cá nhân, một điều tôi muốn làm là chia sẻ điều gì đó mới mẻ, chưa từng được chia sẻ trước đây. và vì vậy tôi coi đây là mảnh ghép còn thiếu trong quá trình phát triển cá nhân và trong việc giảng dạy nói chung. Vì vậy, nếu tôi dạy bất kỳ thông tin nào để suy nghĩ, thì tôi sẽ sao lưu nó bằng cách suy nghĩ. Nhưng chủ yếu tôi dạy cách suy nghĩ, vì đó là tất cả những gì bạn cần áp dụng và đạt được kết quả. Ví dụ, tôi rất vui khi được dạy các con tôi cách suy nghĩ chứ không phải suy nghĩ về điều gì. Tôi cho họ tự do nghĩ những gì họ muốn nên tôi không hạn chế họ và không gặp nhiều khó khăn khi làm cha mẹ mà nhiều bậc cha mẹ đã trải qua. Do đó, cuộc sống của tôi dễ dàng hơn nhiều. Tôi thích dễ, tôi không thích khó, nên mình phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tôi trao cho họ khả năng suy nghĩ chính xác về bất cứ điều gì. Vì vậy, họ học giỏi và dễ dàng vượt qua các kỳ thi trong khi những người khác cảm thấy khó khăn và đau đớn. Tôi đã dạy họ cách tận hưởng các kỳ thi, vì vậy họ thích chúng. Hãy nhớ rằng, khi tôi nói điều này, cả vợ tôi và tôi đều là học sinh hạng C, các con tôi đều là học sinh hạng A. Tôi đã dạy họ cách suy nghĩ để họ thành công trong mọi việc họ chọn hoặc phải làm. Tôi đã chỉ cho họ cách tránh đau đớn, và khi họ làm được điều đó, tất cả những gì còn lại là niềm vui và thành công. Con trai tôi học ở khu vực năng khiếu và tài năng của trường, nơi những đứa trẻ thực sự có năng khiếu bẩm sinh. Gần đây, nó nói với tôi rằng nó không xứng đáng ở đó vì họ đang sử dụng những từ mà nó thậm chí còn không hiểu. Anh ấy nói đúng, họ thông minh hơn anh ấy rất nhiều. Anh ấy đã đạt được điều đó bằng cách đạt được tỷ lệ đầu trong các kỳ thi cho thấy anh ấy ở trình độ đó. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Nó chỉ có lợi thế hơn tất cả những đứa trẻ khác là biết cách suy nghĩ. Có nghĩa là anh ấy có thể suy nghĩ chín chắn về mọi thứ và kiểm soát cảm xúc của mình một cách dễ dàng. Cả hai con tôi đều là những người lãnh đạo của các nhóm đồng đẳng của họ. Những đứa trẻ khác bị thu hút bởi chúng vì chúng toát ra sự tự tin và an toàn. Họ làm điều này một cách tự động vì họ có cấu trúc trong suy nghĩ của mình. Những gì họ chọn để suy nghĩ là hoàn toàn tùy thuộc vào họ. Tôi không cần phải xem xét hầu hết những lo lắng của các bậc cha mẹ, bởi vì khi đối mặt với các tình huống, họ có tư duy logic, có cấu trúc sẵn sàng để làm việc cho họ. Ví dụ, con trai David của tôi đang ở trong một môi trường mà ma túy ở khắp mọi nơi. Nhưng thực phi lý khi anh ta tham gia vì anh ta thấy lợi ích, cái cao và thấy cái giá phải trả, cái thấp. Vì vậy, bạn có thể tự do lựa chọn những gì hợp lý mà không bị áp lực từ bạn bè. Suy nghĩ của anh ấy cho anh ấy thấy rằng mức cao có thể tốt, nhưng mức thấp thì khó chịu. Ví dụ, để cân bằng, rõ ràng là phải tránh toàn bộ tình huống. Nhưng bất kỳ ai trong số các bạn chưa bao giờ sử dụng ma túy hoặc đã sử dụng rồi dừng lại, sau một thời gian nhận ra, cuối cùng, tư duy có cấu trúc đã hoạt động. Vì vậy, tôi chỉ đưa nó cho họ trước đây, nghĩa là họ không cần phải tiếp tục cuộc hành trình, vì thay vào đó, họ có thể làm điều đó trong tâm trí. Điều này cùng với một số lý do khác là lý do tại sao chúng tôi được một số quốc gia yêu cầu đưa ra đề xuất đưa toàn bộ quy trình tư duy không có lỗi vào toàn bộ hệ thống giáo dục của quốc gia đó. Vẫn còn sớm ở đây, nhưng kể từ khi họ yêu cầu, bốn quốc gia khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm. Vì vậy, bạn không muốn đánh giá thấp sức mạnh của việc học cách suy nghĩ. Sau đây, tôi sẽ chia sẻ câu chuyện về việc tôi đã sử dụng luật hấp dẫn như thế nào để khiến một quốc gia yêu cầu tôi đưa ra hệ thống tư duy có cấu trúc của mình vào hệ thống giáo dục của họ. Sự thật tuyệt vời là không có giới hạn nào cho việc bạn có thể nghĩ tốt hơn bao nhiêu. Bạn chỉ cần trở thành một bậc thầy cho việc cấu trúc suy nghĩ của mình để bạn luôn nghĩ đúng cách, thay vì vô tình nghĩ sai cách. Với tư duy có cấu trúc, bạn không thực sự gặp vấn đề về cảm xúc. Nhưng nếu họ xuất hiện, họ sẽ bị xử lý hoặc được hưởng. Tôi chắc rằng bạn đã được nói rằng bạn có thể thay đổi cảm xúc của mình ngay lập tức bằng cách nghĩ đến điều gì đó vui vẻ, hát một bài hát hoặc nhớ lại một trải nghiệm vui vẻ. Nhưng hãy tưởng tượng nếu bạn không cần phải cố gắng nhiều, rằng bạn có thể kiểm soát mọi thứ khó chịu mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Điều đó có tốt không? Bạn nghĩ điều đó sẽ mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn? Chỉ cần tưởng tượng điều đó trong vài giây, không còn sợ hãi, không còn lo lắng nữa. Hai trong số những kẻ giết người trong mơ lớn nhất đã biến mất. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đức Phật nói, tất cả những gì chúng ta có là kết quả của những gì chúng ta suy nghĩ. Vì vậy, dành một chút thời gian để thành thạo một số tư duy có cấu trúc đơn giản sẽ giúp bạn đạt được nhiều kết quả hơn theo cách giống hệt như các con tôi đã làm. Tuy nhiên, nếu bạn để suy nghĩ của mình diễn ra một cách tình cờ mà không có cấu trúc, chỉ với những thông tin cần nghĩ, khi đó sự hỗn loạn sẽ cự trị và mọi người thường có thể thấy mình bị mắc kẹt trong một vở kịch nhiều tập ngoài đời thật. Nếu không có cấu trúc, thì làm thế nào để bạn ngăn chặn sự lộn xộn xảy ra? Vì vậy, một khi bạn nhận thức được và sau đó hiểu đầy đủ về tác động của suy nghĩ hỗn loạn ngẫu nhiên đối với cuộc sống của bạn, thì rõ ràng là bạn đã tìm ra giải pháp cho vấn đề. Tôi tin rằng tôi đã đi đủ sâu ở đây để giải thích những lợi ích của việc cấu trúc suy nghĩ của bạn để ít nhất nắm vững luật hấp dẫn. Và tôi tin rằng tôi đã giải thích rõ ràng cho bạn về lý do tại sao luật hấp dẫn dường như không có tác dụng với bạn hoặc những người mà bạn biết trong quá khứ. Bây giờ, chúng ta hãy cung cấp cho bạn một cái gì đó sẽ thực sự khiến bạn phải suy nghĩ. Chương 5. Những gì chúng ta biết có thể không phải như vậy. Bạn đã từng nghe điều này về luật hấp dẫn trước đây. Hãy quyết định những gì bạn muốn. Hãy tin rằng bạn có thể đạt được điều đó. Hãy tin rằng bạn xứng đáng với điều đó. Hãy tin rằng điều đó là có thể đối với bạn. Chúng ta đã được bảo rằng hãy làm điều đó và chúng ta có thể nắm vững luật hấp dẫn. Vậy bạn vì sao vậy? Chắc chắn tất cả những gì bạn cần là câu trả lời đúng không? Bạn thấy không? Lời dạy ở đây thiên về suy nghĩ nhiều hơn. Tâm trí phức tạp của chúng ta thực sự không thể tin điều đó. Vì vậy, nó không phải là câu trả lời. Và chúng tôi gặp vấn đề là những từ tôi đang viết ở đây không phải là ngôn ngữ tự nhiên của chúng tôi. Ngôn ngữ tự nhiên của chúng ta là cảm xúc và trực giác. Tốt nhất, từ ngữ là một hình thức giao tiếp kém. Vì vậy, biết câu trả lời không mang lại cho bạn kết quả. Bạn có thể muốn dừng lại và thực sự xem xét điều này một cách lâu dài vì nó có tầm quan trọng tối cao khi nói đến việc đạt được kết quả trong cuộc sống. Vì vậy, tôi sẽ nói lại lần nữa. Biết câu trả lời có thể sẽ không và trên thực tế có thể sẽ không mang lại cho bạn kết quả. Đừng tin tôi. Sau đó tôi sẽ chứng minh điều đó cho bạn. Bạn có biết rằng bạn chỉ nên ăn những thực phẩm toàn phần tốt cho sức khỏe và giúp bạn có một cuộc sống viên mãn đúng không? Chắc chắn bạn làm tất cả chúng ta làm. Bạn có biết bạn nên tập thể dục thường xuyên để khỏe mạnh và sống lâu không? Chắc chắn bạn làm tất cả chúng ta làm. Bạn biết là không nên tức giận và căng thẳng vì điều đó không giúp ích gì cho bạn mà còn có hại cho sức khỏe của bạn phải không? Chắc chắn bạn cũng vậy, tất cả chúng ta đều thế. Tức giận và căng thẳng cũng là một sự lựa chọn, tôi sẽ khắc phục điều này trong tâm trí không có lỗi. Bạn biết bạn nên hạnh phúc và biết ơn, phải không? Chắc chắn bạn làm, tất cả chúng ta làm. Tất cả chúng ta đều biết tất cả những thứ đó, phải không? Bạn hiểu không? Tất cả chúng ta đều biết những điều mà chúng ta không thực sự biết, bởi vì chúng ta không thực sự biết điều gì đó cho đến khi chúng ta sống nó như một cách sống. Từ biết được dùng để chỉ khoảng thời gian mà chúng ta không thực sự biết, nhưng nói rằng chúng ta biết, và khi chúng ta thực sự biết, và một vài giai đoạn đại loại là biết ở giữa. Tôi sẽ giải thích điều này ngắn hơn một chút, nhưng trước tiên tôi muốn cho bạn thấy bạn mạnh mẽ như thế nào khi bạn thực sự biết một điều gì đó chắc chắn. Thực tế có thể thương lượng. Albert Einstein đã nói với chúng ta rằng thực tế chỉ là một ảo ảnh, mặc dù là một ảo ảnh rất dai dẳng. Điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn? Tôi và bất kỳ ai muốn kiểm soát mọi thứ bằng luật hấp dẫn. Đó có phải là ảo ảnh, trông có vẻ như thật. Chỉ là một ảo ảnh có thể thay đổi và định hình cho phù hợp với chúng ta. Bất cứ ai đã nghiên cứu về luật hấp dẫn đều đã từng nghe đến câu đại loại như thế này. Bạn là một thổi nam châm sống, bạn thu hút vào cuộc sống của mình những tình huống và hoàn cảnh phù hợp với những suy nghĩ chủ đạo của bạn. Âm thanh thực sự tốt phải không? Nếu bạn đang ở thế giới phát triển bản thân, tự giúp đỡ, thì đây có vẻ là một kế hoạch tốt. Chà, có rất nhiều thứ hay ho trong cuốn sách này, như nó được viết sai cách để làm cho nó có thể áp dụng được, và do đó không có ích gì nhiều trong việc hỗ trợ bạn thực sự bắt đầu và sáng tạo. Đây là một phần cải tiến. Bạn là người sáng tạo, bạn tạo ra trong cuộc sống những tình huống và hoàn cảnh hài hòa với những suy nghĩ chủ đạo của bạn. Tuy nhiên, nó không giống như ngọn lửa của Hollywood, tuy nhiên, nó chính xác và có thể áp dụng nhiều hơn. Hãy hấp thụ điều đó vào tiềm thức của bạn và bạn sẽ thấy nó tạo ra sự khác biệt như thế nào. Vì vậy, hãy sử dụng điều này để áp dụng luật hấp dẫn một cách nhanh chóng. Chỉ cần quyết định những gì bạn muốn và nó hiện đã được tạo ra. Điều đó thật khó. Bây giờ, và tất nhiên là đã ở đó rồi. Được rồi, chúng ta chỉ bước ra khỏi bản đồ một chút. Tôi sẽ giải thích điều đó sớm hơn một chút. Sau khi tạo ra nó bằng cách mong muốn nó, thì bạn sống theo cách biết ơn mà bạn sẽ làm sau khi mong muốn của bạn đã đi vào cuộc sống của bạn. Bạn chỉ cần dành phần lớn thời gian của mình để thực hiện các bước hiện tại, giúp đưa điều này vào thực tế vật chất của bạn, trong khi luôn luôn làm như vậy mà không dính mắc vào kết quả cuối cùng. Sau đó, khi bạn tiếp tục cuộc sống của mình, bạn phải cởi mở với những sự trùng hợp vừa mới xảy ra. Cái tôi của bạn có thể hoạt động khi ghi gờ rằng chúng là biểu hiện của bạn. Không sao, nó có thể ghi gờ những gì nó muốn ghi gờ, và bạn có thể nghĩ những gì bạn chọn nghĩ. Vì vậy, hãy luôn mở rộng tầm mắt, vì bạn là người sáng tạo. Mặc dù nó có vẻ quá dễ dàng phải không? Này Andy, cái này không hoạt động. Chà, đó là cách mà tất cả chúng ta đã sử dụng luật hấp dẫn trong cuộc sống của mình khi chúng ta áp dụng nó như một cách sống, thay vì cố gắng tin vào nó. Vì vậy, trên thực tế, bạn đã làm theo cách này rồi. Bây giờ, bạn có thể chọn dành thời gian để suy nghĩ về những gì bạn có là tốt và những gì bạn có là xấu trong cuộc sống hiện tại hoặc trong quá khứ. Tại sao không xem liệu bạn có thể theo dõi quá trình tạo ra điều tốt hay điều xấu? Quay trở lại thời điểm khi bạn lần đầu tiên nghĩ rằng nó tồn tại. Sau đó quay lại và xem bạn đã làm gì tiếp theo. Những bước bạn đã thực hiện một cách vô thức để đưa nó vào thực tế vật chất của bạn. Khi bạn tìm thấy bằng chứng, hãy quay lại thời điểm bạn tạo ra nó, cảm nhận những cảm xúc hiện diện khi bạn lần đầu tiên tạo ra nó và tìm ra cách bạn biết trước nó sẽ xảy ra. Đây là những lúc bạn đã sử dụng công cụ tuyệt vời này trước đây và bạn đã làm như vậy mà không biết, chỉ như một cách sống. Bây giờ tất cả công việc của tôi đã giúp bạn sao chép những gì bạn đã làm trước đây. Nhưng đường này, bạn có nhận thấy chính xác cách bạn đã làm không? Cách dễ nhất để giúp bạn sử dụng luật hấp dẫn một cách đúng đắn trong tương lai là cho bạn thấy bạn đã sử dụng nó thành thục như thế nào trong quá khứ. Luật không quan tâm nó được sử dụng như thế nào. Nó không có cảm xúc. Nó không quan tâm bạn có tin vào nó hay không. Đối với điều này, tôi sẽ phải đề cập đến vật lý lượng tử. Nhưng nếu bạn quan tâm, tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn về vật lý lượng tử trong sử dụng tâm trí không có lỗi. Đây là phần 2 của quy trình. Vì vậy, một chút vật lý lượng tử. Những gì bạn nghĩ về nghĩa đen trở thành hiện thực. Tôi không nói về, tôi đang nghĩ về những con sư tử biển màu hồng trong bộ đồ lặn đầy đủ đang nhảy múa trên đỉnh những đám mây. Vậy, chúng ở đâu? Tôi đang nghĩ về những thứ mà tôi tạo ra và những người khác cũng tạo ra, một số lớn và một số nhỏ. Bạn biết mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Có một anh chàng làm việc trên tàu hỏa, tôi nghĩ là ở Nga. Công việc của anh ấy là dọn dẹp các đoàn tàu điện lạnh. Đây là những chiếc xe được niêm phong sau khi cửa đóng lại, và sau khoảng 90 phút, không khí sẽ được sử dụng hết nếu cửa đóng lại. Hoặc cái lạnh sẽ đóng băng một người trong khoảng một thời gian tương tự. Đó là một công việc đòi hỏi người quét dọn phải chốt cửa để nếu vì lý do nào đó cỗ xe di chuyển, cánh cửa sẽ không đóng sầm lại. Rõ ràng là trong dịp này, cỗ xe đã di chuyển và người dọn dẹp không chốt cửa. Vì vậy, cánh cửa đóng sầm lại. Người quét dọn biết rằng anh ta chỉ có 90 phút hít thở không khí trước khi chết ngạt hoặc chết cống. Vì không có nhiều người xung quanh và anh ấy đã không được mong đợi quay lại trong một thời gian, anh ấy biết cơ hội để ai đó tìm thấy anh ấy kịp thời là rất mong manh. Anh ta hẳn đã gây ra nhiều tiếng ồn nhất có thể và cố gắng làm mọi cách để mở cửa, nhưng không ai tìm thấy anh ta trong một thời gian. Khi họ mở cửa, anh ấy đã chết. Sau đó, người ta phát hiện rằng anh ấy đã chết cống. Một người đàn ông đã chết, vậy điều này có liên quan gì đến luật hấp dẫn? Theo ý kiến của tôi, thực tế là anh ấy đã gặp ác mộng này rất nhiều lần trong giấc mơ của mình. Đó chỉ là phỏng đoán thuần túy dựa trên nghiên cứu của tôi về con người. Bạn có thể hình dung điều xấu cũng như bạn có thể hình dung điều tốt. Nhưng điều này còn xa lạ hơn thế, và đây là lý do tại sao nó thực sự có liên quan đến luật hấp dẫn. Lỗ thông hơi trên toa đã mở và toa đông lạnh không được bịt kín. Không khí không hết và nhiệt độ vẫn bình thường. Vậy làm sao anh ta chết? Kết luận của nhân viên điều tra là anh ta tin tưởng mạnh mẽ đến mức anh ta đóng băng điều đó cho anh ta. Anh ta đã tạo ra điều này thành hiện thực của mình và anh ta chết cống. Anh ấy đã sử dụng tâm trí của mình để tự sát. Đây là sức mạnh của tâm trí bạn, và nó có thể được sử dụng để tạo hoặc hủy tạo. Vâng, tôi biết, đây là một số câu chuyện và hướng tới việc giải thích cách chúng ta thực sự nghĩ mọi thứ tồn tại, và Einstein đã đúng như thế. Thực tế thực sự có thể thương lượng. Nhưng tại sao chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết mọi thứ khi chúng ta không thực sự áp dụng chúng? Điều này làm tôi thích thú. Tại sao tôi không thể tiếp tục áp dụng những điều tôi đã học và biết rằng 100% sẽ hiệu quả và sẽ giúp ích cho tôi? Tôi đã phải tìm câu trả lời như tôi muốn biết. Martin đã nói, không phải điều bạn không biết khiến bạn gặp rắc rối, mà chính điều bạn biết chắc chắn không phải như vậy. Câu trả lời bắt nguồn từ những điều đơn giản nhất. Chúng tôi không biết những gì chúng tôi nghĩ rằng mình biết. Chữ biết và trạng thái tâm trí đằng sau nó thay đổi mọi thứ. Hóa ra có ít nhất 4 cấp độ hiểu biết về một điều gì đó, và trừ khi bạn đạt đến cấp độ hiểu biết thứ 4 và cao nhất, thì thành công của bạn rất khó xảy ra. Mức độ đầu tiên của việc biết một điều gì đó, khi chúng ta học một điều gì đó, chúng ta nghĩ rằng mình biết điều đó, nhưng đây chỉ là mức độ tri thức và yếu nhất của việc biết một điều gì đó. Đây là nơi mà hầu hết mọi người kết thúc việc học của họ, vì bản ngã của chúng ta rất nhanh chóng ngăn cản sự tiến bộ của chúng ta vào thời điểm này, bằng cách bảo chúng ta tự thưởng cho mình, vì giờ đây chúng ta đã biết thêm điều gì đó và đã đạt được tiến bộ. Không, chúng tôi vừa mới học được điều gì đó, chúng tôi chưa đạt được bất kỳ tiến bộ thực sự nào vào thời điểm này. Chúng tôi chỉ thông minh hơn một chút về mặt trí tuệ, và trên thực tế, như các bạn sinh viên của tôi đã biết, tôi thường nói về việc bổ sung kiến thức mà không áp dụng kiến thức là phá hoại chứ không phải xây dựng. Nhưng bản ngã của chúng ta thích kiến thức vì nó dùng nó để gài bẫy chúng ta. Ví dụ, hãy lấy một người biết rằng họ nên ăn uống lành mạnh vì họ có nguy cơ mắc bệnh cao. Một bác sĩ xuất hiện trên TV và nói, bạn nên ăn một quả táo mỗi ngày vì nó giúp bác sĩ tránh xa. Sau đó, bản ngã của chúng ta sẽ tăng lên. Tôi biết điều đó. Vì vậy, chúng tôi ngay lập tức loại bỏ nhận xét của bác sĩ và tiếp tục với ngày của chúng tôi. Chúng ta làm điều này một cách vô thức vì hầu như lúc nào chúng ta cũng đang trong giấc ngủ khi nói rằng mình biết điều gì đó mà không cần suy nghĩ xem mình có đang áp dụng nó hay không. Bây giờ, chúng tôi đã nhận thấy rằng mặc dù chúng tôi biết rằng chúng tôi nên ăn một quả táo mỗi ngày, nhưng chúng tôi đã không ăn một quả táo trong một tuần, chứ đừng nói đến một ngày. Điều đó đã không xảy ra, vì từ biết đã cuốn theo sự khôn ngoan dưới tấm thảm trước khi nó có thể hữu ích. Vì vậy, chúng ta không biết những gì chúng ta nghĩ rằng mình biết. Việc biết những điều thực sự có thể hủy hoại cuộc sống của chúng ta nhiều hơn là không biết những điều đó. Đó là một phiên bản của những gì Mark Twain muốn nói. Hãy xem xét liệu bạn có gặp phải tình huống tương tự về một người bị bệnh và đang tìm kiếm một phương pháp chữa trị tiềm năng, và bác sĩ cũng nói như vậy không? Người không biết rằng một quả táo mỗi ngày có thể giúp họ có thể sẽ khử sự khôn ngoan mới này khi họ đang tìm cách chữa trị và không bị cản trở bởi việc biết điều gì đó mà họ không thực sự biết. Tôi đã nói với bạn điều này sẽ làm cho bạn suy nghĩ. Mức độ thứ hai của việc biết một cái gì đó, đây là cấp độ hiểu biết ở trên mức biết, nơi bạn cảm thấy đây là điều phải xảy ra, nhưng bạn vẫn chưa sống với nó. Khi bạn đạt đến cấp độ này, bạn đã là một người học khá kiên trì. Mặc dù cái tôi của bạn sẽ cố gắng hết sức để ngăn bạn áp dụng những gì bạn biết. Mức độ thứ ba của việc biết một cái gì đó, đây là cấp độ sống. Bây giờ, đây là mức độ hiểu biết rất cao, đó là nơi bạn sống nó trong cuộc sống của mình. Và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ người đạt được mức độ này. Nhưng đây thậm chí không phải là mức độ hiểu biết cao nhất, và đây cũng là một mức độ hiểu biết rất nguy hiểm, bởi vì bạn biết nhiều đến mức bạn có thể hoàn toàn thuyết phục bản thân rằng bạn biết điều đó. Nhưng bạn không cần, vì vẫn còn một cấp độ hiểu biết nữa. Cấp độ thứ tư của việc biết một cái gì đó, khi đó đã trở thành một lối sống. Đây là khi bạn sống nó như một cách sống. Đây là cấp độ cao nhất và là cấp độ cần thiết để thành công trong bất kỳ và mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ít hơn 1% số người thường đạt đến cấp độ này trong hầu hết mọi thứ. Đây là lúc bạn không còn nghĩ rằng mình biết nó nữa vì bạn đã quá xa rồi. Bây giờ nó là cốt lõi của bạn. Bạn không cần phải xem xét nó bởi vì nó bây giờ là cách sống của bạn. Ví dụ, tôi đã biết luật hấp dẫn tồn tại từ rất lâu trước đây. Tôi chỉ sống nó bây giờ. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi phải hữu ích và theo đuổi việc mang lại cho tôi trải nghiệm tuyệt vời hoặc xây dựng ước mơ cho tôi. Đây là cách sống của tôi. Mọi người tự hỏi tại sao họ không thể thành công, và đó là bởi vì họ phải lấy mức độ hiểu biết của họ từ mức độ trí tuệ cho đến mức cao nhất và biến nó thành cách sống của họ. Bạn đã đạt được mức độ hiểu biết này đối với bất kỳ điều gì bạn thành công, và mọi người thành công khác ngoài kia cũng vậy. Nhưng mức độ hiểu biết này không may lại một yếu điểm riêng, vì không có gì là tỉnh trong thế giới này và cuộc sống có thể cản trở. Đây là lý do tại sao mọi người có thể thành công và sau đó không thể quay trở lại. Bởi vì họ đã mất đi mức độ hiểu biết này. Điều đó có nghĩa là biết một điều gì đó thậm chí có thể chỉ là tạm thời ở mức độ này. Tuy nhiên, chúng ta tình cờ ném từ biết ra xung quanh ngôn ngữ hàng ngày của mình và không biết rằng những gì chúng ta biết, thậm chí có thể không là như vậy và tốt nhất chỉ là tạm thời, trừ khi nó được duy trì. Tôi đã đạt được mức độ hiểu biết này về rất nhiều thứ trong cuộc sống và tôi đã đánh mất mức độ hiểu biết này hơn một lần. Lý do toàn bộ quy trình tâm lý không có lỗi được tạo ra là để giúp tôi đảm bảo rằng tôi sẽ không bao giờ đánh mất nó nữa. Nhưng điều đó chỉ có thể đã được tiến hành vì tâm trí của chúng ta không tỉnh tại. Rắc rối là cái tôi của chúng ta muốn nói với chúng ta rằng chúng ta có thể học và biết điều gì đó, vì vậy hãy có nó và không cần phải xem xét lại. Và chúng tôi thích điều đó, đó là một cuộc mua bán dễ dàng, bởi vì khi hiểu biết về mọi thứ, chúng tôi là những con chim bồ câu thực sự. Tôi nhận thấy mình đang bị lừa dối bởi chính bản thân mình khi biết điều gì đó, và vì vậy tôi cần một cách để đảm bảo rằng tôi luôn ở mức hiểu biết cao nhất khi nói đến tư duy và thành công. Tôi cần một thứ gì đó khiến lối sống này trở nên đơn giản. Vì vậy, tôi quyết định tạo nên thành công của mình bằng các video đơn giản. Về cơ bản là, quy trình tư duy không có lỗi được chuyển đổi thành một khóa học video và được chia thành các khối trí tuệ nhỏ vừa ăn. Tôi đã làm điều này để tôi phải làm việc trí óc trong khi xây dựng khóa học. Tôi nghĩ đó là một dự án kéo dài 18 tháng và tôi rất vui khi nói rằng tôi đã đánh giá thấp nhiệm vụ này. Tôi đã có 2 năm rất hạnh phúc khi xây dựng chuỗi phong cách sống này và tôi hy vọng sẽ còn 2 năm nữa. Công việc này cho phép tôi giữ tâm trí của mình ở mức cao nhất để biết rằng có. Nó không giống như một khóa học bình thường vì không có kết thúc. Những người làm điều đó không học để kết thúc khóa học. Họ đang học để đạt được hoặc duy trì mức độ hiểu biết cao nhất về điều gì đó. Nó giống như một kế hoạch sống lành mạnh cho tâm trí của bạn. Vì vậy, điều bạn muốn làm là bắt đầu chú ý khi bạn nói rằng bạn biết điều gì đó mà bạn không làm. Bởi vì bạn không thể sửa chữa những gì bạn không thể nhìn thấy. Vì vậy, trước tiên chúng ta phải chú ý và sau đó thông qua hành động chú ý, chúng ta bắt đầu thay đổi bộ não một chút. Vì hành động này thay đổi suy nghĩ của chúng ta, từ đó thay đổi kết quả của chúng ta. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đi sâu hơn về cách chính xác để có thứ gì đó trước khi bạn có nó. Chương 6. Bạn phải có nó trước khi bạn có thể có nó. Tôi đã nói về tầm quan trọng của việc cuộc sống của bạn hài hòa với những suy nghĩ chủ đạo của bạn. Chà, điều tôi muốn làm trong phần này là giải thích nó theo cách mà bạn không chỉ biết điều đó, vì tôi vừa chứng minh cho bạn thấy rằng việc biết điều đó là vô ích và có thể mang tính phá hoại. Điều tôi muốn làm là giải thích nó ở đây theo cách giúp bạn dễ dàng sống theo một lối sống như sau. Bạn là người sáng tạo, bạn tạo ra trong cuộc sống những tình huống và hoàn cảnh phù hợp với những suy nghĩ chủ đạo của bạn. Vì vậy, bạn và tôi đưa ra từ khi biết nó đến khi bắt đầu sống với nó, điều đó nghe có tốt không? Albert Einstein đã nói, trí tưởng tượng là tất cả, nó là bạn xem trước những điều hấp dẫn sắp tới của cuộc đời. Những gì bạn tưởng tượng sẽ là tương lai của bạn, nhưng nó phải là một bản tải lên hoàn chỉnh. Ý tôi là, bạn đã xem những bộ phim mà họ đang cố tải xuống hoặc tải lên một số phần mềm, và nếu nó không đạt 100%, thì đó hoàn toàn thất bại phải không? Chà, bạn phải tải lên giấc mơ của mình cho đến khi nó được tải lên 100%. Suy nghĩ tích cực về nó sẽ xảy ra trong một thời gian, sẽ không cắt đứt nó. Đây phải là một cái gì đó được thực hiện, kết thúc, tải lên. Khi bạn thành thạo kỹ năng này, trước khi bạn biết nó, bạn sẽ biết mình là người sáng tạo. Bạn sẽ biết mình có thể tạo ra bất cứ thứ gì, và bạn sẽ biết điều đó nhiều đến mức nó sẽ trở thành cuộc sống của bạn. cho nên chúng ta phải có thì mới có được. Sự lựa chọn đầu tiên bạn phải làm cho điều này là được hạnh phúc. Bạn có nghe nói rằng bạn sẽ không hạnh phúc khi đến đó, rằng bạn phải hạnh phúc trước. Có thể bạn chưa bao giờ nghe điều này trước đây, hay đây là điều bạn đã học được và loại bỏ, hay đây là điều bạn biết là đúng và đã bác bỏ, hay đây là một cái gì đó bạn sống như một cách sống. Hạnh phúc có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau đối với mọi người. Ví dụ, tôi không bao giờ có được hạnh phúc ngay ngất. Điều này có thể là định nghĩa của bạn về hạnh phúc hoặc không. Nhưng tôi có thể thấy điều gì đó tuyệt vời xảy ra và nước mắt sẽ lăn dài trên mặt tôi. Và rồi, đôi khi tôi có thể thực sự hạnh phúc mặc dù nghe có vẻ rất gắt gỏng. Vì vậy, hạnh phúc có thể là một phạm vi rộng đối với tôi. Nhưng trạng thái hạnh phúc là một sự lựa chọn và phải được lựa chọn từ nơi bạn đang ở. Vào năm 2009, một vài tháng trước khi tôi mất hàng chục triệu đô la và tôi gặp rất nhiều chủ nợ không hài lòng cũng như vô số vấn đề mà nói thẳng ra là không thể vượt qua được. Cộng với vô số người đã mất đi người cố vấn của họ và cảm thấy thực sự thấp thỏm và lạc lõng. Và vào thời điểm đó, tôi không có thu nhập và không biết chính xác mình sẽ làm gì để tạo ra thu nhập. Đó không phải là thời điểm tốt để nói rằng ít nhất là tôi thực sự có thể đã ở trong một trạng thái suy nghĩ tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Nhưng tôi thì không. Thay vào đó, tôi hạnh phúc và không chỉ hạnh phúc, tôi đang ở trong trạng thái tâm lý thanh thản và tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong đời. Tôi đã rất hạnh phúc và thanh thản đến nỗi tất cả bạn bè của tôi nghĩ rằng tôi đã đánh mất nó. Trên thực tế, chỉ có vợ tôi là Alison, người ở đó để chứng kiến điều đó, mới có thể đối với mọi người rằng tôi ổn và không có vấn đề gì với tôi. Vì trạng thái tinh thần của tôi quá phi thường nên nó không hề bình thường đối với những người khác. Nhưng hầu hết, mọi người nghĩ rằng bạn chỉ có thể hạnh phúc nếu có những điều tốt đẹp đang diễn ra trong cuộc sống của bạn để hạnh phúc. Bây giờ, hãy tiến về phía trước cho ngày hôm nay. Tôi giàu có trở lại và tự do tài chính để làm những gì tôi chọn. Tôi có chịu lựa chọn và hướng đi khác để kinh doanh hơn tôi từng có, và công việc của tôi thú vị theo mọi hướng. Tôi đã thiết kế cuộc sống của mình để phù hợp với mọi thứ tôi muốn. Mỗi ngày, tôi thay đổi cuộc sống của nhiều người hơn những gì tôi từng tiếp cận trước đây. Thành thật mà nói, tôi đã đạt được nhiều hơn trong 5 năm so với hầu hết mọi người đạt được trong đời, và tôi vẫn hạnh phúc. Nhưng tôi không hạnh phúc như khi mọi thứ đang diễn ra không như ý muốn. Nhìn bề ngoài, điều này không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu bạn nhìn sâu hơn, bạn sẽ thấy tôi đang sống với sự thật rằng những gì đã xảy ra và tôi sẽ giải quyết điều đó trong khả năng có thể. Nhưng tôi sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến tương lai của mình. Tôi đang sống với tư cách là người sáng tạo, tạo ra trong cuộc sống của tôi những tình huống và hoàn cảnh hài hòa với những suy nghĩ chủ đạo của tôi. Tôi chuyển tâm trí của mình sang một lối sống tạo ra tương lai mà tôi mong muốn. Và để điều đó xảy ra, tôi phải hạnh phúc, thực ra là trong cuộc sống thật hạnh phúc với cuộc sống của mình sau đó trong hoàn cảnh khủng khiếp đó. Nếu tôi muốn hạnh phúc vĩnh cửu, vì vậy, nếu tôi có thể làm điều đó với tất cả những gì đang diễn ra, thì tôi nghĩ bạn cũng có thể làm được điều đó từ vị trí của bạn. Và trước khi bạn nói rằng bạn không thể, để tôi kể cho bạn nghe về một bà lão mà tôi thấy được phỏng vấn trên TV về những trải nghiệm của bà trong cuộc tàn sát. Người phỏng vấn quay sang cô ấy và hỏi, cô ấy đã làm điều đó như thế nào? Làm sao cô ấy có thể sống sót mỗi ngày trong các trại tử thần khi biết rằng mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng của cô ấy? Không bỏ lỡ một dịp nào, bà lão nói. Đâu có chuyện vui xảy ra trong trại. Thật là một tư duy tuyệt vời và bất thường. Người phụ nữ đó có lẽ ở độ tuổi đôi mươi khi điều kinh hoàng đó xảy ra, đã chọn xem những gì đang xảy ra là hài hước. Cô ấy chọn hạnh phúc thay vì bất kỳ cảm xúc vô dụng khủng khiếp nào mà cô ấy có thể dễ dàng cho phép xảy ra. Cô sống sót và có một cuộc sống tuyệt vời nhờ khả năng lựa chọn những gì xảy ra trong đầu. Vì vậy, nếu cô ấy có thể làm được thì bạn cũng có thể. Cân nhắc trong vài giây xem bạn có thể chọn hạnh phúc với vị trí hiện tại của mình không. Nếu bạn chưa thể chọn nó một cách dễ dàng thì hãy sử dụng cấu trúc suy nghĩ này để chọn nó. Tôi hạnh phúc ngay bây giờ. Tôi chọn cảm thấy tốt ngay bây giờ. Hãy thử chúng ngay bây giờ và để ý xem bạn cảm thấy thế nào khi nói chúng. Khi bạn thấy mình không hài lòng, hãy sử dụng chúng. Khi bạn thấy mình thấp thỏm và bất hạnh, hãy nhớ rằng bạn sẽ không và có lẽ không thể hạnh phúc khi đến đó. Bạn phải hạnh phúc ngay bây giờ, vì vậy hãy chọn hạnh phúc ngay bây giờ. Tìm hiểu điều này và áp dụng điều này và bạn sẽ sớm hạnh phúc. Cấu trúc suy nghĩ nhỏ bé đó giúp tôi dễ dàng hạnh phúc trong một tình huống rất khủng khiếp. Vì vậy, tất cả những gì bạn phải làm là sử dụng nó. Lựa chọn đầu tiên bạn phải đưa ra là hài lòng với vị trí của mình. Điều mà bạn có thể làm bây giờ, miễn là bạn không làm điều ngớ ngẩn, là biết nó trước khi bắt đầu cuộc sống với nó. Khi bạn sống với nó sẽ trở thành một cách sống khá nhanh. Bây giờ lựa chọn tiếp theo bạn phải thực hiện là lòng biết ơn. Bạn có thể đã nghe điều này trước đây và biết rằng bạn cũng cần điều này, giống như bạn làm với việc ăn apple mỗi ngày. Nhưng bây giờ bạn phải chuyển từ việc biết nó sang việc sống với nó sao cho nó trở thành một cách sống. Điều này đã đơn giản để đạt được, lấy bút và sổ tay ra và viết ra danh sách những điều bạn đã xảy ra trong đời mà bạn biết ơn. Những trải nghiệm, những mối quan hệ, họ cũng có thể kết thúc tồi tệ nếu bạn đang thiếu ý tưởng. Nhưng tôi đang nói về những khoảnh khắc tuyệt vời trong các mối quan hệ. Hãy chỉ chọn những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời. Khoảnh khắc bạn kết hôn, khoảnh khắc con bạn chào đời, khoảnh khắc bạn vượt qua một kỳ thi, cách bạn cười vào một ngày nào đó. Đây có thể là bất cứ điều gì bạn biết ơn. Khi tôi viết danh sách của mình, tôi đã viết ngoệt ngoạc 79 điều mà không bỏ sót. Nếu tôi viết nó hôm nay, thì sẽ có hàng trăm khoảnh khắc nữa. Nếu không muốn nói là hàng nghìn khoảnh khắc nữa mà tôi biết ơn. Nhưng chỉ cần nói 10-15 phút là bạn có một danh sách. Tất cả những gì bạn làm tiếp theo hàng ngày và cho đến khi bạn bước vào cuộc sống một cách biết ơn, có thể mất vài ngày hoặc vài năm, là bạn đọc danh sách của mình cho chính mình. Công cụ phức tạp phải không? Hãy tận dụng khoảnh khắc đầu tiên và đi và trải nghiệm lại nó một cách trọn vẹn. Ở đó, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời như thế nào một lần nữa. Nếu bạn muốn khóc, hãy khóc. Hãy hạnh phúc và yêu nó. Sau đó, khoảng một phút, hãy đọc phần tiếp theo và cũng ở đó. Chọn lấy chúng ngẫu nhiên từ danh sách nếu bạn muốn. Hãy đọc chúng theo thứ tự. Điều đó không thành vấn đề, nhưng tôi khuyên bạn nên dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để xây dựng lối sống biết ơn. Kỹ thuật này cũng mang lại nhiều lợi ích hơn cho cuộc sống của bạn. Như tôi đã giải thích trong Tạo ra một tâm trí không có lỗi, tất cả những gì bạn cần biết để trở thành bậc thầy của luật hấp dẫn là bạn phải chứng minh cho tiềm thức của mình thấy điều bạn biết ơn. Khi làm điều này, sau đó bạn đang giao tiếp với nó và nói: "Xem này, tôi yêu thứ này, xin hãy cho tôi yêu thứ này nhiều hơn." Tiềm thức của bạn là người phục vụ hoàn hảo cho bạn, sau đó sẽ cho bạn nhiều điều hơn nữa để biết ơn. Bây giờ trong một giây, hãy nghĩ về điều này. Khi bạn đắm chìm trong sự tự thương hại và nghi ngờ về thành công của mình, bạn đang giao tiếp với tiềm thức của mình và nói: "Xin hãy cho tôi thêm cái này, rõ ràng là tôi thích nó, vì nếu không, thì tôi sẽ không hành hạ bản thân mình." Tiềm thức của bạn, thứ không có khả năng suy luận nào cả, chỉ quyết định: "Được rồi, tôi sẽ gửi cho bạn nhiều thứ hơn để cảm thấy tiếc nuối." Vì vậy, lòng biết ơn sẽ mang lại nhiều điều hơn cho cuộc sống của bạn ngay lập tức. Bạn có hiểu điều này có thể thay đổi trải nghiệm cuộc sống của bạn đến mức nào không? Nếu bạn có một việc khó chịu phải làm mỗi ngày, chẳng hạn như thường xuyên bị mắc kẹt khi đi du lịch đâu đó, sau đó hãy tưởng tượng nếu bạn chọn xem xét danh sách biết ơn của mình trong khi bạn đang làm điều mình không thích. Không cần bất kỳ nỗ lực nào, điều bạn không thích sẽ không còn quan trọng nữa, vì bạn sẽ rất hạnh phúc và thậm chí biết ơn vì điều khó chịu đã ở đó, vì nó đã cho bạn cơ hội để xem xét những gì bạn phải biết ơn. Hãy xem xét điều đó. Bạn có thể dập tắt những điều tồi tệ trong cuộc sống chỉ bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình đúng lúc và đúng cách. Nhưng cũng hãy cân nhắc điều này. Bạn có thấy việc biết điều này bây giờ cũng có thể gây hại như thế nào trừ khi bạn bắt đầu áp dụng nó? Bạn cảm thấy thế nào khi biết điều này và có thể không áp dụng nó? Lựa chọn tiếp theo là từ bỏ lo lắng về thời gian. Tôi nói về sự gấp gáp, bận rộn và làm việc chăm chỉ trong quy trình tư duy không có lỗi và việc làm chủ tất cả những điều đó có liên quan đến sống một cuộc sống tuyệt vời. Nhưng để nắm vững luật hấp dẫn, bạn chỉ cần quyết định từ bỏ việc lo lắng về thời gian. Là con người, chúng ta là động vật đáng lo ngại, không có sinh vật nào khác trên trái đất lo lắng. Chúng tôi đã phát minh ra căn bệnh này, nhưng tôi không giống như những người khác vì tôi không lo lắng. Tôi luôn thấy lo lắng là điều mà chúng ta có thể chọn làm. Mọi người, và ý tôi là mọi người nói với tôi rằng tôi đã sai và tôi nên lo lắng. Không, đó là tâm lý bầy đàn. Do mọi người làm sai điều gì đó và do đó chúng ta coi đó là chuyện bình thường. Chúng ta có thể nhìn vào điều gì đó có khả năng xấu xảy ra và chọn lo lắng hay không? Chúng ta không cần phải và trên thực tế không nên lo lắng vì điều đó là vô nghĩa. Vì vậy, sự thật đầu tiên bạn phải chấp nhận là bạn có quyền lựa chọn về việc lo lắng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tất cả những gì tôi đề cập ở đây là thời gian. Vì vậy, nếu bạn muốn phần còn lại, thì bạn có thể truy cập và dựng toàn bộ quy trình tư duy không có lỗi. Hãy nghĩ về thời gian trong một giây. Chúng ta thấy thời gian như sắp hết, và vì vậy, chúng ta cảm thấy mình phải gấp rút. Chúng ta cảm thấy mình phải vội vàng vì tất cả những người khác đang vội vã bảo chúng ta rằng chúng ta phải làm điều đó, nếu không chúng ta sẽ không đạt được điều mình muốn. Hãy cân nhắc kỹ, thế giới bầy đàn có tỷ lệ thất bại hơn 99% khi đạt được thứ họ muốn. Vì vậy, có lẽ đã đến lúc bạn nên đi theo một hướng khác thú vị hơn. Bạn nghĩ sao? Tôi thấy rằng sẽ luôn có đủ thời gian, vì vậy tôi luôn có đủ thời gian. Đó là việc thể hiện sự phong phú bằng cách sống sung túc. Cách làm việc của tôi không hiệu quả, tôi không vội vàng. Tôi chỉ làm việc chăm chỉ và công việc sẽ hoàn thành khi nó được hoàn thành. Chúng tôi chỉ lo lắng về thời gian khi chúng ta tự áp đặt thời hạn cho chính mình. Nếu bạn tưởng tượng và chọn bắt đầu sống với thực tế là mọi thứ sẽ luôn diễn ra theo cách tốt nhất cho bạn, thì bạn có thể ngừng lo lắng về thời gian, bởi vì tất cả điều gì xảy ra sẽ là tốt nhất. Không làm được là tốt nhất, làm được là tốt nhất. Đơn giản nhưng không quá đơn giản, tôi tin tưởng. Tôi sống với suy nghĩ rằng mọi thứ sẽ luôn diễn ra tốt đẹp nhất. Đó là tất cả mọi thứ. Nếu có điều gì đó không ổn và có vẻ tồi tệ, suy nghĩ mặc định của tôi là tôi tự hỏi làm thế nào để điều này diễn ra tốt nhất. Sau đó tôi chỉ xem xét đó và tiếp tục cuộc sống của mình. Chắc chắn rằng ngay cả những điều kinh khủng nhất cuối cùng cũng trở thành điều tốt đẹp nhất. Điều này là bởi vì tôi nghĩ rằng họ sẽ làm, vì vậy họ làm. Nếu bạn nghĩ rằng họ sẽ không, thì bạn cũng sẽ đúng. Một sự lựa chọn, và lựa chọn là một vấn đề. Chỉ cần tôi hướng dẫn bạn suy nghĩ như vậy, thì cuộc sống của bạn sẽ tự động tốt đẹp hơn kể từ bây giờ. Nhưng khi bạn có quyền lựa chọn về điều này, thì bạn có thể chọn không nghĩ như vậy, và như vậy nó sẽ không tự động tốt hơn. Không có sự lựa chọn, nỗi đau sẽ biến mất. Bạn có thể muốn dành một chút thời gian để cân nhắc về điều này, vì nó sẽ di chuyển các neuron thần kinh trong tâm trí bạn khá nhiều. Vì vậy, bằng cách chọn để biết rằng nó luôn diễn ra tốt nhất, thì bạn có khả năng học được những bài học mà cuộc sống mang lại cho bạn để bạn có thể tiếp tục. Nếu bạn đã từng cảm thấy bế tắc, thì đó đơn giản là vì bạn không học được bài học mà cuộc đời đang cố dạy cho bạn. Bản ngã của bạn có thể sẽ nói với bạn rằng tôi đang nói chuyện vớ vẩn ngay bây giờ vì một sự kiện cụ thể trong cuộc đời bạn, tất cả đều tồi tệ. Vì vậy, vì bản ngã đã đủ tử tế để cố gắng ngăn chặn sự tiến bộ của bạn ở đây nhờ một trải nghiệm tồi tệ trước đây, tại sao bây giờ bạn không bắt đầu và chọn xem trải nghiệm tồi tệ đó hóa ra lại là một điều tốt như thế nào, hoặc nếu kết quả tốt vẫn chưa xuất hiện. Sau đó, xem xét làm thế nào nó có thể trở thành một điều tốt. Hãy dành một vài phút ngay bây giờ và dạy cho bản thân bài học cuộc sống rằng mọi thứ sẽ luôn mang lại điều tốt nhất cho bạn. Được rồi, khi bạn tiếp tục những ngày của mình bây giờ, hãy chọn để biết rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp nhất và nó sẽ như vậy. Xem sự kiện tồi tệ xảy ra và xem cuộc sống đang cố gắng dạy bạn điều gì. Bạn càng sống với suy nghĩ như vậy, bạn càng từ bỏ việc xem xét thời gian và lo lắng về thời gian vì bạn đang sống bây giờ. Bạn không vội vã để đạt được điều đó khi bạn đang ở đó. Bạn đang tận hưởng cuộc hành trình và biết ơn tất cả những bài học mà cuộc sống mang lại cho bạn. Bạn đang trở thành thổi nam châm và thu hút hoặc tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống mà bạn mong muốn và đã thiết kế bằng cách sử dụng luật hấp dẫn. Vì vậy, bạn có nghĩ rằng bạn có thể nhớ áp dụng cấu trúc suy nghĩ đó. Mọi thứ sẽ luôn diễn ra theo hướng tốt nhất cho tôi. Vậy những gì vừa xảy ra sẽ giúp tôi như thế nào? Tôi cần học được điều gì? Sau đó, chỉ cần thư giãn và cân nhắc trong khi tiếp tục cuộc sống của bạn. Một sự thật khác về thời gian là thời gian không còn quan trọng nữa khi bạn biết mình sắp đến đích. Bạn sẽ thấy sự thật này xảy ra khi chúng ta nắm vững luật hấp dẫn ở gần cuối cuốn sách ngắn này. Và sự thực khác là thế này, mọi thứ xảy ra vào đúng thời điểm và đúng cách. Hãy xem xét điều này, nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn đã loại bỏ được nỗi lo về thời gian khỏi cuộc sống của mình. Như thể nó chưa xảy ra thì nó không có ý nghĩa, vì mọi thứ đều tốt nhất cho bạn. Làm điều này và bạn đang áp dụng một trong những quy luật tuyệt vời nhất, quy luật ít nỗ lực nhất. Tôi giải thích điều đó và tất cả những lợi ích tuyệt vời của nó trong quy trình tư duy không có lỗi. Vì vậy, tôi sẽ nói chuyện này. Trong khi tôi đang xây dựng tài sản mới của mình, đôi khi tôi nghĩ rằng mình sẽ tạo ra bước đột phá vào một thời điểm nào đó, và hết lần này đến lần khác, điều đó không xảy ra. Lần đầu tiên nó không xảy ra, tôi nghĩ nó nên xảy ra. Nhưng sau đó tôi thư giãn và xem xét tại sao nó đã không xảy ra. Tôi nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ luôn diễn ra tốt nhất với tôi và mọi thứ diễn ra đúng lúc, đúng cách. Vậy tôi đã rút ra được bài học gì? Hoặc có thể nó không thành công như tôi nghĩ. Vì vậy, tôi quay lại làm việc chăm chỉ để mang thực tế của mình đến với mọi người. Chắc chắn rằng sự giàu có đã trở lại vào đúng thời điểm và đúng cách. Chúng xảy ra bởi vì có những bài học mà tôi vẫn cần học trước khi chúng xuất hiện. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm những bài học, tìm thấy chúng, học hỏi chúng, sống với chúng, và sau đó chắc chắn rằng thành công mà tôi thiết kế đã xảy ra. Ngoài ra, những điều tuyệt vời cũng cần thời gian để xảy ra. Vì vậy, tôi không cố gắng ép buộc mọi thứ mà cho phép thiết kế mở ra, nên mọi thứ diễn ra dễ dàng. Tất cả những gì đã khác là thời gian. Tuy nhiên, thành công mà tôi thiết kế cuối cùng lại lớn hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng, và trong một thời gian ngắn hơn nhiều đối với những thứ lớn hơn mà tôi cho là có thể thực hiện được. Tôi cho phép điều này xảy ra bởi vì tôi sẵn sàng đón nhận một biểu hiện vĩ đại hơn những gì tôi đã thiết kế. Tôi sẽ kể câu chuyện này sau. Bí mật là từ bỏ thời gian. Bạn cho phép tiềm thức của mình mang lại kết quả mà bạn yêu cầu trong quá trình sáng tạo của mình. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên dành thời gian cân nhắc việc từ bỏ việc lo lắng về thời gian, mặc dù như mỗi khi bạn có làm hay không. Nếu bạn chuyển nó sang vũ trụ, bạn sẽ ngạc nhiên và choáng váng trước những gì được chuyển giao. Đây là nơi ma thuật và phép màu xảy ra. Vì vậy, bạn hạnh phúc, biết ơn và không lo lắng về thời gian, vì bạn đang sống với sự thật rằng mọi thứ sẽ đến với bạn vào đúng thời điểm và theo đúng cách. Bạn có thể thấy chỉ một vài thay đổi nhỏ này sẽ thay đổi chính trải nghiệm cuộc sống của bạn như thế nào không? Điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy thế nào? Những gì bạn sẽ làm ở đây là tạo ra môi trường cho phép luật hấp dẫn mang lại cho bạn những gì bạn mong muốn. Hãy nghĩ về nó bây giờ là người này. Bạn là người sáng tạo, bạn tạo ra trong cuộc sống của mình những tình huống và hoàn cảnh hài hòa với những suy nghĩ chủ đạo của bạn. Bạn có thấy tại sao không nếu những suy nghĩ chủ đạo của bạn là tự tin, thoải mái, hạnh phúc và biết ơn rằng các tình huống và hoàn cảnh trong cuộc sống của bạn sau đó hài hòa với những suy nghĩ chủ đạo của bạn? Điều này cho phép bạn trở thành bậc thầy trong việc thể hiện. Bây giờ bạn đã hiểu tại sao người ta đấu tranh để luật hấp dẫn có tác dụng với họ chưa? Họ đã không tạo ra môi trường phù hợp vì họ phải có nó trước rồi mới có được. Luật hấp dẫn là một quy luật và phải được thực hiện đúng cách để sử dụng nhằm tạo ra kết quả mà bạn mong muốn. Bạn cung cấp cảm xúc như đã có một cái gì đó và luật hấp dẫn sẽ hoạt động với bạn. Bạn có thấy bằng cách áp dụng điều này, bạn sẽ dễ dàng nắm vững luật hấp dẫn không? Hay bản ngã của bạn vẫn nghĩ rằng điều đó là không thể đối với bạn? Giờ thì tôi muốn nói rằng bạn đang cảm thấy tự tin hơn rất nhiều rằng bạn thực sự có thể trở thành một bậc thầy thực sự về luật hấp dẫn và rằng tôi không hứa hẹn điều gì đó mà tôi không thể mang lại cho bạn. Nhưng hãy loại bỏ mọi nghi ngờ và đảm bảo rằng bạn có thể ngừng suy nghĩ rằng điều đó là không thể một lần và mãi mãi được chứ. Chương 7. Điều đó là không thể. Giới hạn duy nhất bạn có là trí tưởng tượng của riêng bạn. Có lẽ bạn đã từng nghe điều đó trước đây và có lẽ cũng đã bỏ qua sức mạnh của nó vì điều cuối cùng mà bản ngã của bạn muốn là bạn biết điều này là đúng. Hãy để một mình sống nó như một cách sống. Tôi sẽ chia sẻ một vài câu chuyện trong vài chương tiếp theo, bao gồm một câu chuyện bất khả thi về sức khỏe và sức mạnh vô hạn mà chúng ta có để làm điều không thể. Và trong các chương sau, tôi sẽ cho bạn thấy một số điều không thể xảy ra nữa. Khi tôi chia sẻ những câu chuyện này, chúng có vẻ hơi tuyệt vời hoặc không thể đạt được. Thực tế không phải vậy. Họ chỉ nhìn nó, luật hấp dẫn giống như bất kỳ công cụ nào, và bạn càng sử dụng nó thành thạo, bạn càng có thể làm được nhiều việc bất khả thi hơn. Trải qua vô số biểu hiện nhỏ nhặt như máy tính khi còn nhỏ và chỗ đậu xe khi trưởng thành, tôi dần dần sử dụng luật hấp dẫn ngày càng giỏi hơn. Bạn có lợi thế hơn tôi. Tôi đã mất nhiều năm để nhận ra những gì tôi đang làm đang xảy ra vì tôi nghĩ nó sẽ xảy ra. Tôi đã lãng phí nhiều năm để không biết những thứ này đang diễn ra có mục đích. Biết những gì tôi biết bây giờ, tôi có thể đã tạo ra nhiều hơn thế nữa. Nhưng khi hiểu ra, tôi ngồi xuống và thực sự dám mơ ước. Bạn có thể muốn hoặc không muốn làm điều đó, vì bản ngã của bạn sẽ muốn đánh cục bạn nếu bạn mơ ước quá lớn trước khi bạn có thể kiểm soát nó. Hoặc bạn có thể quyết định, nhồi nó vào, tôi đang làm đây. Tất cả mọi thứ là sự lựa chọn của bạn. Khi bạn đọc những câu chuyện, tôi khuyên bạn nên cố gắng xem xét suy nghĩ mà tôi đã có trong suốt quá trình. Hãy xem lại bạn nghĩ gì đang diễn ra trong đầu tôi để đạt được kết quả, và sau đó xem bạn cũng có suy nghĩ tương tự như thế nào khi bạn thành công trong mọi việc. Đừng sợ kích thước, vì quy mô chỉ ở đó để truyền cảm hứng. Thành công ở bất kỳ cấp độ nào đều đạt được thông qua quá trình tư duy giống nhau, bởi vì đó là quy luật phổ quát và có thể được nhân rộng. Được rồi, trước hết, chúng tôi cần giải quyết việc bạn nhìn thấy mọi thứ có thể chứ không phải là không thể. Bởi vì bất cứ điều gì bạn nghĩ là có thể hoặc không thể sẽ trở thành hiện thực của bạn. Vì vậy, chúng tôi phải làm cho bạn nhìn thấy bất cứ điều gì bạn muốn càng tốt mà không có bất kỳ suy nghĩ tích cực nào. Và chắc chắn, không hy vọng điều đó sẽ xảy ra hoặc dựa vào may mắn để nó xảy ra. Napoleon Hill đã nói, mong muốn là điểm khởi đầu của mọi thành tựu, không phải là hy vọng, không phải là ước muốn, mà là một khát khao rung động mãnh liệt vượt qua mọi thứ. Chúng tôi được các chuyên gia dạy về Wim Beat rằng đây là câu trả lời, vâng, đúng là như vậy, nhưng đó là những gì cần nghĩ lại, không phải cách nghĩ. Vì vậy, đây là cách để mơ ước lớn. Nhưng trước tiên, bạn cần hiểu điều gì sẽ xảy ra khi hầu như tất cả mọi người đều cố gắng mơ ước một điều gì đó lớn lao. Đối với ví dụ này, tôi sẽ sử dụng Richard Branson để đưa ra quan điểm. Nhưng đây có thể là bất cứ điều gì bạn từng mơ ước, hoặc đúng hơn là bắt đầu mơ ước lớn lao. Giả sử ai đó được truyền cảm hứng từ những gì mà Richard Branson đã đạt được. Họ bắt đầu cân nhắc rằng họ cũng có thể xây dựng một doanh nghiệp lớn. Họ ngồi lại và tận hưởng cảm giác sẽ như thế nào khi làm điều đó. Sau đó, họ bắt đầu xem xét cách họ sẽ xây dựng nó, cách họ sẽ đạt được điều đó. Họ bắt đầu điền vào chỗ trống, họ bắt đầu xem xét làm thế nào nó có thể thực hiện được theo hướng tốt. Nhưng bây giờ, bản ngã của họ bắt đầu đếm mọi thứ vào như điều này khó quá, và bạn chưa bao giờ làm điều này trước đây, hoặc bạn không thông minh như Richard Branson. Những nghi ngờ nhỏ nhoi và không liên quan được ném vào chiếc bình mơ và trộn lẫn xung quanh. Chẳng mấy chốc, giấc mơ bắt đầu bị giết chết bởi những nghi ngờ này, và thay vào đó, bây giờ là lúc để xây dựng một thứ gì đó thực tế hơn. Chẳng hạn như một doanh nghiệp nhỏ có thể và chỉ có thể, bởi vì bạn không muốn mạo hiểm với những gì mình có, và do đó, nỗi sợ thất bại được chơi bởi bản ngã. Bây giờ, nếu giấc mơ chưa gần như đã chết, thì đó là lúc này, cơ hội để một người trở thành một Richard Branson khác, hoặc làm điều gì đó vĩ đại hơn đang biến mất nhanh chóng, và khả năng chán nản và hối tiếc trong cuộc sống đang chuyển sang một người khác. Những người chỉ dám ước mơ lớn trong vài giây ngắn ngủi. Tất nhiên, các chuyên gia sẽ cho mọi người biết cách xử lý nỗi sợ thất bại với nhiều thông tin cần suy nghĩ hơn. Hãy cảm nhận sự sợ hãi và cứ làm đi. Mọi thứ bạn muốn đều ở phía bên kia của sự sợ hãi. Những câu trích dẫn này và hàng ngàn câu trích dẫn khác giống như chúng được cho là sẽ truyền cảm hứng cho một người vượt qua nỗi sợ thất bại của họ. Và họ đặc biệt cho một trong 100 người thành công. Nhưng những người đó dù sao cũng sẽ tìm ra cách vượt qua nếu không có những câu trích dẫn đầy cảm hứng. Một trong 100 người không cần sự giúp đỡ của họ. Vì vậy, tất cả những thông tin đẹp đẽ về suy nghĩ gì không giúp giải quyết vấn đề cho 99 trên 100. Họ cần thông tin về cách suy nghĩ, họ cần thứ gì đó giúp giải quyết vấn đề, chứ không phải thứ gì đó khiến họ cảm thấy tồi tệ vì không thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và vẫn làm điều đó. Vấn đề là vì không có suy nghĩ có cấu trúc cho một người mơ ước lớn. Sau đó, khi họ cố gắng thực hiện nó, bản ngã có thể dễ dàng ngăn cản và cản bước tiến của họ. Khi thể hiện và bạn đang ở phần tạo ra giấc mơ, bạn chỉ có thể xem cách đạt được điều đó nếu bạn chỉ dám mơ ước không giới hạn. Bạn chỉ có thể làm điều này một cách an toàn nếu bạn có thể dập tắt cái tôi của mình. Khi tôi ước mơ lớn, tôi ngồi đó và chỉ xem xét những khả năng có thể xảy ra. Không phải là nó sẽ xảy ra, chỉ là nó có thể. Ví dụ, khi tôi hình thành quy trình tư duy có cấu trúc tư duy không có lỗi của mình, sau khi tôi tìm thấy mảnh ghép còn thiếu trong công việc phát triển cá nhân, tôi ngồi đó và nghĩ, làm thế nào tôi có thể viết tác phẩm hiệu quả nhất về phát triển cá nhân cần có? Tôi kể công bằng mà nói, đó là giấc mơ lớn vì có rất nhiều tác phẩm tuyệt vời ngoài kia. Và tôi đã nghĩ, chà, nếu tôi muốn có cuộc sống mà tôi vừa thiết kế cho chính mình, thì đó là điều tôi phải làm để đạt được nó. Vì vậy, tôi đã nói với bản thân mình một cách rất thực tế. Vậy thì hãy tiếp tục với nó. Và tôi bắt đầu viết. Tôi kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề trong quá trình thực hiện và bởi vì tôi nghĩ mình sẽ làm được nên tôi đã làm được. Nếu tôi nghi ngờ thì tôi có thể làm được vì nó quá khó hoặc tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây và ngoài kia có nhiều tác giả thông minh hơn tôi rất nhiều. Những người đã không thất bại một cách ngoạn mục như vậy. Vì vậy, tôi nghĩ tôi đã cái quái gì vậy? Sau đó tôi sẽ không đạt được nó. Nhưng tôi đã không. Tôi đã mơ lớn và thấy cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi đạt được nó. Tôi cũng thấy lợi ích cho những người khác và tôi gần như ngay lập tức chịu trách nhiệm tạo ra nó vì nhiều người đang tìm kiếm và tôi biết mình có thể giúp được. Sau đó, tôi chỉ xem xét những cách có thể thực hiện được một cách rất bình tĩnh và thoải mái mà không có bất kỳ phán xét nào. Tôi chỉ đơn giản quyết định rằng nếu tôi muốn giấc mơ thực sự xảy ra trong đời thật, thì tôi chỉ vừa mới xảy ra trong tâm trí mình, rằng tôi chỉ cần viết tác phẩm hiệu quả nhất từ trước đến nay để mang lại kết quả cho mọi người. Bây giờ, vì cái tôi của tôi không được phép ném đá vào tôi, vì tôi là người điều khiển suy nghĩ của mình, tôi được tự do dám mơ ước lớn, và khi bản ngã của tôi cuối cùng cũng ném được một hoặc hai viên đá kỳ lạ, tôi thấy chúng không giúp tôi đưa thực tế của mình vào thực tế của những người khác. Vì vậy, những viên đá mà nó ném ra đã tan biến thành hư vô trước khi chúng có thể làm hỏng giấc mơ của tôi. Bạn không thể nghiên cứu cách thức trừ khi bạn là người kiểm soát suy nghĩ của mình. Nếu không, bất kỳ giấc mơ lớn nào mà bạn tạo ra, bản ngã của mình sẽ phá hủy cùng với những nghi ngờ của nó. Vì vậy, bí quyết là đừng tìm cách nó phải xảy ra, mà hãy tìm cách nó có thể xảy ra. Chỉ cần nghĩ ra ý tưởng và cho tâm trí bạn thấy đó khả thi như thế nào. Chính xác thế nào không phải là việc của bạn, đó là công việc của tiềm thức bạn. Công việc của bạn là cho tiềm thức của bạn thấy những gì bạn mong muốn. Tôi đã cho tôi thấy cuộc sống thành công trong tương lai của tôi. Tôi vừa thất bại một cách ngoạn mục và rất công khai. Bây giờ, tương lai mà tôi muốn là được chứng minh hoàn toàn bằng cách dạy mọi người cách họ có thể thành công trong bất cứ việc gì. Tình cờ tôi đọc được vào năm 2012 rằng Napoleon Hill, tác giả của cuốn sách có lẽ là nổi tiếng nhất về thành công, nghĩ giàu và làm giàu, đã thực sự bắt đầu viết tác phẩm dạy học thành công ngay sau khi ông cũng thất bại. Điều này làm cho tôi cảm thấy khá tốt. Tôi lạc đề. Vì vậy, trong quá trình tạo ra giấc mơ, bạn chỉ cần nhìn vào cách nó có thể xảy ra và chỉ cho tiềm thức của bạn những cách có thể đạt được điều đó. Bạn tiếp tục lấp đầy tâm trí mình bằng dữ liệu cho đến khi đạt đến điểm mà bạn cảm thấy nó là thật. Không có suy nghĩ tích cực. Thay vào đó, bạn cảm thấy rằng điều này là có thật và chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai của bạn. Tại thời điểm này, bạn có thể hào hứng và yêu thích nó vì bạn đã vượt qua rào cản khi biết nó là thật và đã tải lên hướng dẫn của mình 100%. Từ đó, bây giờ bạn đang tìm cách đưa điều này vào thực tế vật chất của bạn và của những người khác, vì nếu không làm như vậy sẽ cảm thấy sai lầm. Bản ngã của bạn cố gắng phá hủy giấc mơ lớn của bạn được coi là vô ích. Vì vậy, bạn không chiến đấu với bản ngã của mình. Bạn coi đó là một phần phiền toái vô học và vì vậy mà không cần nỗ lực loại bỏ những nỗ lực của nó để ngăn cản bạn. Ngoài ra, như tôi đã nói trước đây, hãy để mắt đến những sự trùng hợp kỳ lạ, bởi vì rất có thể bạn đã biểu hiện chúng và chúng thực tế không chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ. Bạn càng chú ý đến những điều này, bạn càng tự tin hơn vào khả năng tạo ra ước mơ của mình. Công việc của bạn là học cách yêu cầu điều gì đó theo đúng cách để tiềm thức của bạn có được điều đó. Đây là nơi bạn tập trung năng lượng của mình vào việc thể hiện. Hãy nhớ rằng, tiềm thức của bạn không suy nghĩ bằng lời nói, nó suy nghĩ bằng cảm xúc và bằng hình ảnh. Bạn tự chỉ cho nó trong tương lai và bạn chỉ cho nó những cách có thể đạt được điều đó bằng cảm xúc và hình ảnh, và nó sẽ tìm ra lộ trình chính xác cho bạn. Ví dụ, tôi biết rõ một trong những lộ trình giúp đầu óc không còn vướng mắc là đang thực hiện một chuyến tham quan sách ở Mỹ. Tôi biết rất nhiều tác giả có sách bán chạy nhất với tư cách là bạn bè, và nhiều người trong số họ đã thực hiện chuyến tham quan chương trình trò chuyện trên truyền hình và đài phát thanh ở các bang. Vì vậy, tôi thấy đây là một cách tiềm năng. Đầu năm 2012, tôi bắt đầu làm việc lại với một đối tác kinh doanh cũ của mình. Khi tôi đề nghị anh ấy đến làm việc với tôi để thay đổi thế giới bằng công việc trí óc không có lỗi của tôi. Chúng tôi đã ngồi và thảo luận về vài năm tới, và vào thời điểm đó, tôi đã nói với anh ấy rằng đầu năm tới, 2013, có lẽ chúng tôi sẽ cần một chuyên gia để giúp chúng tôi thực hiện một chuyến tham quan các bang. Đó là tất cả những gì tôi đã nói. Tôi không nỗ lực nhiều hơn thế, nhưng trước đây, tôi đã coi đây là một con đường tiềm năng để tôi đi, và thấy nó là một trong nhiều con đường khả dĩ như thế nào. Đầu tháng 1 năm 2013, tôi đang ở Miami, Florida, và chuẩn bị thực hiện chuyến du ngoạn trên biển Caribe. Tại một sự kiện kết nối trước chuyến đi, tôi gặp hai người là chuyên gia giúp các tác giả tham gia các chuyến du ngoạn này. Sau đó, trong khi đi du thuyền, một chuyên gia khác về chính điều tương tự đã tiếp cận tôi. Sau đó, trong hai tháng tiếp theo, có thêm ba người khác nhau trong cùng một lĩnh vực tiếp cận chúng tôi. Lúc này, tôi đã quyết định rằng mình không muốn đi theo con đường này, nhưng vẫn có nhiều người đến với tôi hơn. Cuối cùng, có 8 mối liên hệ khác nhau. Tất cả đều là chuyên gia trong lĩnh vực đó đến gặp tôi. Tôi đã không đi đến họ. Bây giờ tôi thậm chí còn không nhận thấy rằng những người này đã đến với tôi thông qua biểu hiện. Bạn tôi Peter nói, bạn đã mang tất cả những người này đến với chúng tôi bằng cách nói rằng bạn muốn điều này xảy ra. Kể từ đó, tôi đã thay đổi quyết định, nhưng tiềm thức của tôi đã hoàn thành công việc của nó và đi ra ngoài vũ trụ, kết nối với tất cả những người khác nhau này và tạo ra những sự trùng hợp ngẫu nhiên, có nghĩa là họ đã liên lạc với chúng tôi. Ngay bây giờ, có lẽ bạn đang nghĩ, chắc chắn tôi là một dấu ấn đối với họ. Đó là cách họ kiếm tiền phải không? Chà, biểu hiện này sẽ không cho phép bạn dễ dàng như vậy. 5 trong số 8 người này đã đọc Quá trình tư duy không có lỗi của tôi và cảm thấy họ phải giúp tôi chia sẻ nó với mọi người. Họ đến với chúng tôi thông qua luật hấp dẫn. Ba người còn lại tôi gặp trên Roots và chỉ thích chúng tôi. Peter nói với tôi rằng những người này sẽ không để anh ấy yên và muốn giới thiệu miễn phí tôi với mọi người, và tôi cứ nói không. Mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức anh ấy nói rằng thời gian của anh ấy đã bị chiếm hết khi cố gắng giải thích lý do tại sao tôi không muốn điều này xảy ra, đến mức tôi có thể ngừng thể hiện nó. Vì vậy, tôi có ý thức phải nói với tiềm thức của mình để đánh lạc hướng họ. Vì vậy, Peter ngừng nhận cuộc gọi. Bây giờ họ chỉ thỉnh thoảng gửi email cho anh ấy để hỏi xem tôi đã sẵn sàng chưa. Hãy cân nhắc điều này trong một giây. Tôi biết tôi có thể yêu cầu bất kỳ ai tôi muốn bước vào cuộc đời tôi để giúp đỡ tôi. Chú tôi nói với tôi điều này sẽ xảy ra và tôi sống với nó. Tôi chỉ chưa muốn gặp nhiều người thôi. Mặc dù khi tôi muốn gặp Steve Wozniak, tốc độ mà điều đó xảy ra là nhanh. Khi bạn ngừng đếm đá vào ước mơ của mình bằng cách không cho phép chúng ảnh hưởng đến ước mơ của bạn, thì bạn có thể tự do mơ lớn. Bạn có thể tự do xem xét mọi thứ có thể xảy ra như thế nào mà không phải chịu gánh nặng của bản ngã muốn bạn chứng minh lộ trình đó có thể thực tế như thế nào. Thay vào đó, bạn được tự do mơ ước. Vì vậy, chính việc loại bỏ kia gờ mới là bí quyết, không phải là suy nghĩ tích cực. Tôi không suy nghĩ tích cực, tôi chỉ không suy nghĩ tiêu cực. Sau đó, tất cả những gì còn lại là tích cực. Điều này dễ đạt được hơn nhiều so với việc luôn suy nghĩ tích cực. Bạn đã thấy điều không thể thành có thể chưa? Chà, tôi đoán ngay bây giờ bạn có thể thấy điều đó có thể xảy ra với tôi như thế nào, và bạn có thể biết một sự thật rằng bạn đã tìm thấy một người có thể đối chuyện. Nhưng có lẽ bạn vẫn đang kỳ cờ khả năng của chính mình dựa trên thực tế của tất cả những ví dụ trước đây đã xảy ra trong cuộc đời bạn. Không sao đâu, chúng ta vẫn chỉ mới đi được một đoạn thôi, vẫn còn chưa sự thay đổi tư duy nữa, và tôi cũng muốn cho bạn thấy một số điều thực sự bất khả thi. Nhưng trong một giây, hãy xem xét điều này. Khi bạn trở thành bậc thầy của luật hấp dẫn, bạn thực sự phải cảnh giác với những gì bạn đang tạo ra với những ước mơ của mình, vì bạn tạo ra quá dễ dàng đến mức bạn có thể có bất cứ thứ gì. Hãy cân nhắc trong giây lát nếu bạn muốn. Thực là một vấn đề tuyệt vời nếu có. Trở nên nhận thức, một điều bạn phải làm để nắm vững luật hấp dẫn là trở nên nhận thức. Tôi sẽ chia sẻ thêm với bạn một vài câu chuyện và chỉ cho bạn cách bạn phải học cách chú ý đến những gì đang được trình bày với bạn. Vâng, thực sự có thể chính bạn đã tạo ra nó. Hãy nhớ câu trạng thái tinh thần của tôi là chúng tôi đi qua, tạm dừng bất cứ lúc nào để xem xét. Câu chuyện đầu tiên là khi tôi tạo ra người bạn đời hoàn hảo của mình và đưa cô ấy vào cuộc đời tôi. Trước khi bắt đầu, tôi nên nói rằng chúng ta không có tác động đến người khác bằng luật hấp dẫn, trừ khi họ cũng đang tìm kiếm thứ mà chúng ta muốn. Câu chuyện xảy ra vào năm 1988, khi tôi 21 tuổi. Tôi vừa chia tay một người bạn gái và đang cân nhắc tìm một người hoàn hảo cho mình. Sau đó tôi chợt nghĩ, vậy là chúng ta chỉ cần tình cờ gặp người mà chúng ta sẽ dành cả phần đời còn lại của mình cùng thôi phải không? Ai đã nghĩ ra kế hoạch này? Đây là một kế hoạch ngu ngốc. Tôi ngồi đó và nhận ra rằng thế giới đang tuân theo một kế hoạch ngớ ngẩn, và đó có lẽ là lý do tại sao có quá ít người hạnh phúc. Vì vậy, tôi đã cân nhắc xem có những cách nào khác để tìm một người. Đây là năm trước, khi các trang web hẹn hò trên Internet hoặc Internet, tôi nhận ra rằng tôi không thực sự biết mình muốn gì ở một người. Tôi có một ý tưởng mơ hồ về một cô gái xinh đẹp, nhưng không có gì nhiều hơn thế. Vì vậy, tôi nhặt một mảnh giấy và tiến hành thiết kế đối tác hoàn hảo của mình. Tôi quyết định rằng cô ấy phải sống trong bán kính 10 dặm từ tôi, rằng cô ấy phải sống hoặc làm việc trong vòng 100 thước từ nơi tôi đi du lịch. Tôi tập hợp mọi chi tiết về vẻ ngoài của cô ấy. Tôi liệt kê chính xác những gì cô ấy thích làm trong cuộc sống và làm thế nào để tôi trở thành tâm điểm chú ý hoàn hảo của cô ấy. Tôi đã cùng nhau nhìn về tương lai của chúng tôi và thấy rằng tôi không bao giờ muốn cô ấy nghĩ đến việc ly hôn, nên bố mẹ cô ấy cần một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc để cô ấy cũng mong đợi kết quả đó cho chính mình. Tôi muốn cô ấy có một anh trai hoặc chị gái. Tôi thậm chí còn thiết kế rằng bố mẹ cô ấy sẽ muốn trông trẻ cho chúng tôi. Tôi cũng thiết kế một thực tế là cô ấy cũng yêu tôi kể cả những lỗi lầm của tôi. Tôi tiếp tục thiết kế đối tác hoàn hảo của mình. Tôi đã thêm vào bộ chi tiết nhỏ mà tôi có thể nghĩ đến. Trong khi tôi đang làm điều này, tôi bắt đầu hình dung ra cô gái này trong tâm trí mình và tôi có cảm giác rằng cô ấy có thật. Và trên thực tế, cô ấy cũng đang tìm kiếm tôi. Tôi cảm thấy rằng khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ yêu tôi ngay lập tức. Tôi cảm thấy cô gái này rất thật đến nỗi tôi cảm thấy mình nên đặt cho cô ấy một cái tên. Nó không cần phải là tên của cô ấy, chỉ là tên con gái yêu thích của tôi. Tất nhiên đó là Allison, vì người em họ yêu thích của tôi là Allison. Bây giờ cô ấy cảm thấy thật đến nỗi tôi cảm thấy cô ấy cũng đang tìm kiếm tôi. Sau một vài giờ và cảm thấy khá tuyệt vời, tôi đã gần thiết kế cô ấy. Điều mà tôi không biết vào thời điểm đó, vì đây là lần đầu tiên tôi thực sự làm nó. Đó là tôi đã tải lên thiết kế của mình 100%. Thế là xong. Tôi đã ra lệnh cho vũ trụ và cho tiềm thức của tôi nhìn thấy chính xác những gì nó phải đi và ban lại cho tôi. Vì vậy, tôi chỉ đi về ngày của mình khi biết rằng tôi sẽ sớm tìm thấy người đó. Sáng hôm sau, tôi lái xe đi làm và để ý thấy một cô gái rất xinh trong một cửa hàng mà tôi lái xe ngang qua. Đây là cô gái đầu tiên tôi gặp kể từ khi thiết kế đối tác hoàn hảo của mình. Tôi nghĩ cô ấy xinh đẹp, tôi sẽ phải dừng lại ở đó một thời gian. Sau đó tôi nghĩ, tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải là người đó không? Bản ngã của tôi nhanh chóng trả lời, đừng ngốc, bạn mới chỉ thiết kế cái này ngày hôm qua thôi. Vì vậy, tôi ghi gờ điều đó và tiếp tục cuộc sống của mình. Vài tuần sau, tôi đi chậm lại đủ để nhớ ra cửa hàng. Đến bây giờ, tôi đã tìm thấy một vài đối tác hoàn hảo tiềm năng. Nhưng khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi có cảm giác rằng tôi phải biết cô ấy. Chắc chắn sau khi xem xét cô ấy một lúc, tôi quyết định đó chính là cô ấy và tôi cần phải quét sạch cô ấy khỏi chân mình. Bây giờ, tôi là anh cả trong hai anh em, nói chuyện với các cô gái không dễ dàng với tôi. Vì vậy, tôi cần tìm cách để hành động có thể nói lên được, hoặc tôi sẽ nói ra những từ của mình vì theo bản năng, tôi biết rằng mình quá muốn điều đó. Mối quan hệ không phải tình dục. Mặc dù điều đó chắc chắn cũng xuất hiện. Vì vậy, trong khi lái xe đi làm, tôi đã cân nhắc làm thế nào mà một cuộc gặp gỡ tình cờ có thể xảy ra. Vào chủ nhật tiếp theo, tôi đang chơi bài với anh trai mình và anh ấy hỏi tôi về mối quan hệ với bạn gái thế nào. Tôi nói rằng tôi đã tìm thấy một người mà tôi thực sự thích và chỉ đang tìm cách tốt nhất để tiếp cận cô ấy. Anh ấy hỏi tôi, cô ấy đến từ đâu? Và tôi nói với anh ấy rằng cô ấy làm việc trong một sạp báo ở Storrington. Không phải cái kia anh tới Storrington à? Anh ấy nói. Đúng, anh ấy hỏi tôi có phải cô ấy có mái tóc dài màu nâu không? Tôi nói có, tên cô ấy không phải là Allison phải không? Anh ấy hỏi, lúc đó tôi đã quên rằng mình đã thiết kế tên cô ấy là Allison. Tôi chỉ nhận ra mình đã làm điều đó khi nhìn thấy thiết kế của mình nhiều năm sau đó. Tôi nói, vâng, đó là tên của cô ấy. Lúc đó anh trai tôi chỉ nói, ồ không, tôi không tin điều đó, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Hóa ra anh ấy đã rủ cô ấy đi chơi và cô ấy đã từ chối anh ấy. May mắn thay, vào thời điểm đó, tôi được trời phú cho một ngoại hình đẹp, thứ mà thời gian đã lấy đi của tôi theo những cách tàn nhẫn nhất có thể. Nhưng sau đó tôi đã đẹp trai. Hóa ra, đây là cô gái đã cho anh ta một số điện thoại lấu cá để thoát khỏi anh ta. Và sau đó, không để anh trai tôi mất một ngày rưỡi lái xe vòng quanh Storrington để tìm ra nơi cô ấy sống. Tôi đối với anh ấy, anh biết cô ấy sống ở đâu mà, cho tôi địa chỉ của cô ấy. Tôi biết cô ấy sẽ là người hoàn hảo đối với tôi và anh trai tôi cũng vậy. Anh ấy thấy gay rằng anh trai mình sẽ dành nhiều thời gian cho cô gái không muốn hẹn hò với anh ấy. Anh ấy di cư đến Tasmania vài năm sau đó. Tôi không nói điều đó làm anh ấy khó chịu, nhưng đây là khoảng cách xa nhất mà anh ấy có thể đi, chỉ đùa thôi. Vì vậy, tôi đã lái xe đến nhà cô ấy vào tối thứ sáu tuần sau, vì tôi biết cô ấy thích tôi và việc trình rập được cho phép khi bạn còn trẻ. Tôi gõ cửa, nói chuyện với mẹ của cô ấy, và sau đó cô ấy bước ra cửa và tôi có thể thấy cô ấy đã rất ngạc nhiên. Chúng tôi đã ở bên nhau kể từ đó, cuộc sống tiếp tục trở nên tốt đẹp hơn với cô ấy. Tôi yêu tất cả thời gian chúng tôi dành cho nhau và tình dục cũng rất tuyệt. May mắn thay, tiềm thức của tôi đã cho tôi thấy cô ấy chịu hơn một lần, thực sự là vài lần trước khi tôi thực sự dừng lại. Nhưng nếu tôi không nhận ra, thì tôi có thể đã nhớ cô ấy. Vấn đề là tôi đã để cái tôi của mình thuyết phục tôi nghi ngờ rằng việc tìm thấy cô ấy, người duy nhất trên thế giới đối với tôi, có thể xảy ra trong vòng chưa đầy 24 giờ. Và thực tế là cô gái đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi thiết kế cô ấy. Tôi đã nghi ngờ điều đó. Nhưng hãy nghĩ về nó, tại sao không? Tôi đã tạo ra một thiết kế gần như hoàn hảo. Cô ấy hoàn hảo với tôi, và tôi hoàn hảo với cô ấy, vì tôi cũng đưa tôi vào thiết kế cho cô ấy. Trên thực tế, lỗi duy nhất của cô ấy là cô ấy không thích. Thực tế là cô ấy ghét những cuốn sách phát triển bản thân. Cô ấy nghĩ tôi hơi kỳ quặc khi viết chúng, và cô ấy nghĩ bạn thật kỳ lạ khi đọc chúng. Khi tôi thỉnh thoảng mời cô ấy đến và gặp gỡ mọi người khi tôi dậy, cô ấy nói, tôi không muốn gặp những kẻ lập dị thích những thứ đó. Sau đó, khi cô ấy gặp họ, cô ấy nói rằng họ rất tốt. Thật buồn cười, những người đang cải thiện bản thân lại là những người tốt. Vấn đề là tôi không biết sách phát triển cá nhân tồn tại khi tôi thiết kế cô ấy. Vì vậy, tôi đã không đưa nó vào thiết kế của cô ấy. Một lý do mà tôi nghĩ rằng nó xảy ra quá nhanh là cô ấy cũng đang tìm kiếm tôi và không còn gì để làm. Đây là một biểu hiện gần như hoàn hảo. Điều buồn cười là sau khi thiết kế cho cô ấy, tôi không bao giờ nhìn vào thiết kế đó nữa. Tôi đã không làm bất cứ điều gì mà các chuyên gia bảo bạn làm với các mục tiêu liên quan đến việc nhìn vào mục tiêu hàng ngày. Tôi đã tải lên thiết kế của mình 100% và giờ là lúc làm việc chăm chỉ để đưa thiết kế của tôi thành hiện thực của mọi người, đặc biệt là của cô ấy. Tôi thật sự không bao giờ nhìn vào thiết kế một lần nữa. Trên thực tế, chỉ vào năm 2005 hoặc 2006, khi tôi đang nghe đĩa CD của Tony Robbins, trong đó anh ấy nói rằng bạn nên thiết kế đối tác hoàn hảo của mình, thì tôi mới nhớ mình đã làm điều đó gần 2 thập kỷ trước. Tôi về nhà và kể cho Allison nghe toàn bộ câu chuyện. Vì tôi chưa bao giờ giải thích nó trước đây, cô ấy nói rằng điều đó thật phi thường và không hài lòng với việc cô ấy là mục tiêu của tôi. Cho đến năm nay, cô ấy thấy đó không lãng mạn và sau đó làm việc bên cạnh tôi. Chúng tôi làm việc cùng nhau ở nhà cô ấy điều hành các khoản đầu tư của chúng tôi, còn tôi viết và xây dựng công việc kinh doanh. Cô ấy đã ở đó, và tôi đang xem lại đoạn băng ghi hình từ buổi hội thảo Life Design Gateway mà tôi vừa thực hiện. Tôi không tổ chức nhiều buổi hội thảo, nhưng tôi đã dạy quy trình thiết kế mà tôi đã sử dụng để tạo ra cô ấy vào năm 2014 và đã đi vòng quanh thế giới trong 6 tuần để dạy nó. Trên thực tế, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài 6 tuần được trả tiền để diễn thuyết cũng là một điều khác mà tôi đã thể hiện. Vào năm 2010, tôi đã ngồi xuống và tìm ra tất cả những điều tôi muốn làm, và một trong số đó là đi du lịch vòng quanh thế giới được trả tiền để nói chuyện và đi du lịch với người bạn Peter của tôi. Nhưng tôi đã sẵn sàng đón nhận một biểu hiện thậm chí còn vĩ đại hơn. Và vào năm 2014, tôi đã có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, được trả tiền để nói chuyện và đi du lịch với hai người bạn Peter và Tim. Tôi lại lạc đề. Một trong những ý tưởng đằng sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới là khi tôi trở lại Anh, tôi sẽ đủ giỏi để được quay phim và tôi có thể biến nội dung thành một khóa video ngắn thay vì thực hiện lại các cuộc hội thảo trong một ngày. Tôi đã thực hiện điều này trực tiếp vì quy trình thiết kế không phải là thứ có thể chuyển thành văn bản hoặc âm thanh tốt. Nó cần được dạy trực tiếp vì chúng ta giao tiếp trực tiếp rất nhiều với tiềm thức của bạn và điều đó gần như là không thể nếu không có ngôn ngữ cơ thể để giúp truyền tải thông điệp. Bản ghi trực tiếp quá trình thiết kế có sẵn để mua trực tuyến. Dù sao thì cô ấy cũng có lúc nghe và xem đoạn phim về buổi hội thảo vì cô ấy vẫn chưa bao giờ thấy tôi phát biểu. Rõ ràng là tôi đã kể câu chuyện thiết kế cho cô ấy, người bạn đời hoàn hảo của mình. Tôi không nghĩ rằng cô ấy đang nghe, nhưng sau khi nó kết thúc, cô ấy nói: "Tôi rất vui vì tôi đã không đến gặp bạn vì tôi sẽ bật khóc." Cô cuối cùng đã nhìn thấy nó theo cách lãng mạn mà nó có nghĩa. Vì vậy, ít nhất 24 giờ là không thể, rõ ràng là không, chắc chắn là không thể, nhưng không phải là không thể. Vì vậy, đừng nghi ngờ khả năng của bạn để làm điều không thể, vì khi làm như vậy, bạn đang giết chết khả năng của nó. Nhưng tại sao không? Cô ấy muốn tôi, vậy tại sao điều đó không thể xảy ra trong vòng 24 giờ? Bây giờ, kiếm được hàng triệu đô la mất nhiều thời gian hơn một chút, và tùy thuộc vào cách bạn định làm, có thể mất một lúc hoặc lâu hơn. Miễn là bạn không nghi ngờ điều không thể, bạn có cơ hội tốt. Tất cả những gì bạn đang làm là cho phép khả năng không thể xảy ra. Rốt cuộc, nếu bạn thả một đồng xu xuống đất đủ số lần, thì cuối cùng nó sẽ nằm nghiêng, nhưng nó rất khó xảy ra. Công việc của bạn với tư cách là bậc thầy về luật hấp dẫn là không cản trở nó diễn ra. Bạn phải làm việc chăm chỉ để tạo ra một tập hợp các tình huống cho phép điều không thể xảy ra có nhiều cơ hội hơn. Và cách dễ nhất để làm điều này là trước tiên hãy thoát ra khỏi con đường của chính bạn bằng cách không nghi ngờ điều đó. Bây giờ, nếu bạn nghĩ rằng việc sử dụng luật hấp dẫn để tìm một đối tác hoàn hảo có tên cô gái yêu thích của bạn là điều không thể, vậy còn điều này thì sao? Khi tôi bị què. Tất cả các lĩnh vực của cuộc sống đều có thể được giải quyết bằng luật hấp dẫn nếu bạn nghĩ rằng chúng có thể. Trở lại năm 2003, tôi bị liệt do đĩa đệm ở lưng bị xoắn nhẹ và gây áp lực lên dây thần kinh hông. Cảm giác như ai đó đã chọc một con dao găm vào dây thần kinh ở giữa chân của tôi và họ đang ngọ quậy nó. Cơn đau này sẽ bắt đầu ở chân của tôi và phá hủy khả năng làm bất cứ việc gì của tôi. Và tôi đã trải qua hàng tháng trời đau đớn. Vấn đề là tôi cần được chữa trị để không bị tàn tật hay đau đớn trong suốt phần đời còn lại của mình. Tôi quyết định thử mọi thứ. Tuy nhiên, tôi biết điều này sẽ được sửa chữa. Tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó, vì tôi thấy mình sống cuộc sống không đau đớn. Mặc dù lời cảnh báo duy nhất mà tôi có được là không được phẫu thuật. Tôi không muốn cuộc sống của mình bị tấn công. Tôi đã bị đau lưng trong nhiều năm và đã quen với việc bị liệt từ 5 tới 10 ngày một năm. Cho đến thời điểm này, tôi đã coi đó là một sự đánh đổi có thể chấp nhận được để đổi lấy thiệt hại mà tôi chắc chắn đã gây ra cho lưng mình sau nhiều năm bị lạm dụng tại chỗ. Mặc dù tôi đã mơ về việc không bao giờ bị đau lưng nữa, trong khi cái tôi của tôi đã làm những gì có thể để nói với tôi rằng điều đó là không thể. Nhưng nhờ cơn đau thần kinh tọa dữ dội, tôi quyết định rằng tôi đã chịu đựng đủ những thứ này và tôi muốn thoát khỏi cơn đau lưng và đau thần kinh tọa mãi mãi. Tôi đã đạt được một quyết định tuyệt đối. Tôi sẽ thoát khỏi nỗi đau này mãi mãi. Đó không phải là một yêu cầu, đó là một hướng dẫn. Nhưng tôi cũng từng mơ về cuộc đời mình sẽ tuyệt vời biết bao khi tôi không còn nỗi đau này nữa. Và đó là những gì tôi phải mang vào thực tế của mình. Vì vậy, mục tiêu của tôi là cố định lưng vĩnh viễn và không phẫu thuật trong quá trình này. Tôi biết là hoàn toàn phi thực tế, nhưng tôi cũng biết điều này sẽ xảy ra khi nó cảm thấy đúng. Sau đó, tôi bắt đầu thử hoàn toàn mọi cách chữa trị có thể, cung cấp nhiều giải pháp. Tôi đã làm việc chăm chỉ để tạo ra xác suất chữa khỏi. Tôi cũng sẽ thử các học viên khác nhau và nhiều buổi trị liệu. Tôi sẽ không cho rằng vì một người là chuyên gia về châm cứu mà tất cả họ đều giống nhau. Bạn đặt tên cho nó, tôi đã thử nó và tôi đã thử nó nhiều lần. Nhưng sau một vài tháng tôi đã mất ý chí sống, tôi đã thử các ngăn xếp và không có gì tạo ra sự khác biệt dù là nhỏ nhất. Bạn biết cảm giác bạn nhận được khi cảm thấy điều gì đó khác biệt, tốt hơn một chút, và bạn biết điều đó chứ? Chà, tôi thậm chí không có cảm giác nhỏ nhất về điều đó sau mỗi lần điều trị có thể tưởng tượng được. Tôi cảm thấy hoàn toàn bị mắc kẹt, vì vậy cuối cùng tôi đã mũi lòng và đến gặp bác sĩ. Tôi biết họ sẽ nói gì. Bạn cần phải phẫu thuật. Tất nhiên, cô ấy có ý định tốt nhất và nói với tôi rằng cô ấy sẽ sửa tôi ngay lập tức bằng một ca phẫu thuật như thế nào. Không có gì phải lo lắng vì chồng cô ấy cũng từng bị như vậy. Một cuộc phẫu thuật nhanh chóng và tất cả đã được khắc phục. Ngày hôm sau, tôi đến gặp một bác sĩ chuyên khoa chụp MRI và ông ấy cũng nói gần giống như vậy. Mọi thứ trong cơ thể tôi nói, vâng, điều này sẽ khắc phục được ngay bây giờ nhưng sẽ không khắc phục được mãi mãi. Tôi cũng biết một khi điều này đã được thực hiện thì không thể hoàn tác được và tôi biết mình đang ở ngã ba đường, nơi có thể giải thoát tôi khỏi nỗi đau vĩnh viễn hoặc kết thúc bằng một giải pháp nhanh chóng để rồi đôi khi là nỗi đau cho đến hết đời. Mà sẽ bắt đầu tại một số điểm trong tương lai. Đây không phải là giải pháp mà tôi đang tìm kiếm. Đừng hiểu sai ý tôi. Đây không phải là ý kiến của một chuyên gia. Đây là bản năng của tôi về những gì hợp lý. Tại ngã tư đã đánh dấu tuyến đường tự do khỏi đau đớn vì điều tốt đẹp. Con đường trông như không có điểm kết thúc, không hứa hẹn hy vọng và không biết nó sẽ dẫn đến đâu. Đây chắc chắn là con đường dài đau đớn. Hướng khác, có một bệnh viện ấm áp với những người thân thiện đưa ra cách khắc phục ngay lập tức. Tôi hài lòng và đồng ý với các hoạt động. Nó đã được đặt trong thời gian 3 tuần. Mặc dù cơn đau liên tục và thực tế là tôi đã không ngủ trên giường trong nhiều tháng hoặc ngủ hơn 1 giờ mà không bị đau khi thức dậy. Tôi quyết định rằng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp thay thế cho đến khi phẫu thuật. Một vài ngày cuối tuần trước khi phẫu thuật, tôi dự một đám cưới và lúc nào cũng phải mang theo một chiếc ghế. Tôi đã dùng hơn 30 loại thuốc giảm đau thông thường mỗi ngày. Tất nhiên là tôi đã trộn thứ đó với càng nhiều rượu càng tốt vì cơn đau rất tệ. Sau đó, một người bạn mà tôi đã không gặp trong vài năm nói rằng anh ấy đang làm một số công việc cho một người đang thuê anh ấy sửa ống nước trong nhà hàng mới của anh ấy. Anh ấy nói với tôi rằng anh chàng này tin rằng anh ta có thể chữa bất kỳ chứng đau đớn nào bằng một thanh gỗ. Đến lúc này, tôi đã thực sự từ bỏ và trả lời đầu môi cho lời đề nghị của bạn tôi. Tôi nói rằng tôi sẽ gọi cho anh chàng cầm thanh gỗ vào thứ hai, nhưng không có ý định làm như vậy. Rốt cuộc, anh chàng này là một đầu bếp, không phải là một chuyên gia về lưng. Sau đó, trên đường trở về từ phòng khách sạn tại đám cưới, tôi tình cờ gặp lại bạn mình ở hành lang và tình cờ anh ấy đang nói chuyện điện thoại với đầu bếp. Lúc này tôi đã say và vẫn còn đau đớn, nhưng anh ấy đã bắt máy cho tôi và tôi nghĩ tại sao không. Tôi nói tôi sẽ gọi cho anh ấy vào thứ hai để sắp xếp một cuộc hẹn. Tôi gọi cho anh ấy và sắp xếp thời gian cho thứ tư. Tôi đã ở trong tình trạng tồi tệ đến mức tôi phải chờ người bạn Peter của mình. Vâng, chính là Peter, lái xe cho tôi vì tôi không thể lái xe được nữa. Tôi có cả đống Ferrari và Lamborghini nhưng không thể lái xe được nữa. Bản thân điều đó đã là siêu thực rồi. Bây giờ mọi thứ về điều này đều sai. Anh ấy là một đầu bếp, không phải là một chuyên gia về lưng tồi. Anh ấy không có bàn trị liệu. Anh ấy có bàn uống cà phê. Anh ấy đã không phẫu thuật. Anh ấy có một căn hộ, một phòng ngủ với một phòng phía trước. Anh ta không có giấy chứng nhận trên mảnh áo choàng của mình. Anh ta có các mô hình vũ khí Trung Quốc. Anh ta không có lễ tân. Anh ấy có một người bạn đời đang xem TV dành cho trẻ em vào giữa ngày. Đây là tất cả rất, rất sai. Tuy nhiên, bằng cách nào đó tôi biết anh ấy sẽ sửa nó. Chẩn đoán chuyên nghiệp của anh ấy chỉ mất khoảng 30 giây khi tôi đứng đó trước mặt anh ấy trong phòng trước của anh ấy cùng với người bạn đời của anh ấy đang xem TV dành cho trẻ em. Và tôi giờ chỉ mặc độc chiếc quần đùi. Và ồ, tôi đã đề cập bằng Winton là thủ đô đồng tính của Vương quốc Anh và nơi ấy sống là đỉnh cao của quận dành cho người đồng tính chưa? Ngoài ra, tôi không có khả năng chống lại bất kỳ tiến bộ không mong muốn nào nói về việc đạt điểm thấp. Dù sao đi nữa, chẩn đoán 30 giây rất chuyên nghiệp của anh ấy được nói bằng giọng Trung Quốc đặng này là lưng của bạn bị hỏng rồi, mà cảm hứng tự tin không có kết thúc. Tuy nhiên, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy chỉ có thể chữa khỏi 99% và sẽ phải điều trị hàng tuần trong 18 tháng. Tôi đã không thực sự chú ý nhiều đến 18 tháng, nhưng tôi đã nghe rất rõ ràng con số 99% đã được sửa và tôi nghe thấy sự thật trong những gì anh ấy nói. Đây không chỉ là một đầu bếp có thể xoa bóp lưng, tôi biết anh chàng này có một cái gì đó đặc biệt. Tôi đã trải qua một cuộc điều trị không phải là hết đau, mà thực tế là nó rất đau đớn và tôi đã la hét rất nhiều đến nỗi ngay cả bạn của anh ấy cũng phải rời khỏi ghế sofa và vào xem tivi dành cho trẻ em trong phòng ngủ. Kẻ tra tấn tôi nói với tôi rằng tôi phải từ bỏ tất cả các loại thuốc giảm đau và tôi nói với hắn rằng chúng giúp tôi sống sót. Anh ấy bảo tôi quay lại vào thứ tư để điều trị lần nữa. Tôi không hề có ý định để anh ta ở bất kỳ đâu sau lưng mình nữa. Nhưng khi tôi rời khỏi bàn cà phê và đứng dậy, có cái gì đó khác hẳn. Như Bill Murray đã nói trong Groundhog Day, bất cứ điều gì khác biệt đều tốt. Tôi bước ra ngoài và cơn đau bớt đi. Tôi về nhà và hủy bỏ ca phẫu thuật. Tuần sau, tôi quay lại để điều trị và chỉ uống một loại thuốc giảm đau mỗi ngày. Tuần tiếp theo, tôi không dùng nữa và chưa bao giờ uống thuốc giảm đau vì bất cứ thứ gì khác ngoài chứng đột nào. Trong vòng vài tuần, tôi đã sửa tới 80% và 18 tháng sau, tôi đã sửa. Phần còn lại là lịch sử, tôi không còn bị đau lưng nữa. Anh ấy đã chữa khỏi bệnh đó, đúng như lời anh ấy nói. Anh ấy cũng đã loại bỏ 99% bệnh viêm khớp mà tôi mắc phải trong nhiều năm trên các công cụ. Tôi cũng chưa bao giờ phẫu thuật lưng và anh ấy đã trở thành một người bạn tốt. Anh ấy đã cho tôi trải nghiệm sức khỏe thực sự đầu tiên và anh ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi không còn đau khổ với cái lưng bao giờ hết. Tuy nhiên, nếu tôi làm điều gì đó khiến tôi bị đau lưng, chẳng hạn như ngồi đánh máy không ngừng trong 3 tuần, tôi biết bất cứ tổn hại nào mà tôi đã gây ra đều có thể được khắc phục một cách đơn giản. Vậy, cái quái gì đã xảy ra vậy? Anh chàng này không phải là bác sĩ chuyên khoa lưng trước khi tôi gặp anh ta. Ý tôi là anh ta đúng như vậy, nhưng anh ta là một đầu bếp và không thực hành các phương pháp điều trị của mình. Sau cuốn sách đầu tiên của tôi về cách kiếm tiền, tôi đã kể câu chuyện tương tự và sau đó anh ấy đã từ bỏ công việc đầu bếp vì anh ấy đã chữa trị cho rất nhiều người mua sách của tôi và chữa khỏi mọi loại bệnh tật cho họ. Nhưng chỉ cần tưởng tượng sức mạnh của việc thiết lập mục tiêu của tôi để thể hiện những gì tôi đã làm, tôi biết nó sẽ hiệu quả. Trên thực tế, điểm duy nhất tôi thực sự từ bỏ khi biết nó là trong cuộc trò chuyện với người bạn đang kể tôi nghe về anh ấy. Tôi gần như không nhận ra, nhưng tiềm thức của tôi đã ở đó để giúp tôi va phải Bình, người bạn ở hành lang khi anh ấy đang nói chuyện điện thoại với anh ấy. Không thể đúng không? Vậy chuyện gì đã xảy ra? Đơn giản tôi đã tạo ra cái này. Anh ấy là người duy nhất thực hiện phương pháp điều trị này ở Vương quốc Anh và tôi chưa bao giờ nghe về nó trước đây. Và khi tôi tìm kiếm trên Google, họ cũng vậy, không có kết quả nào trên Google. Cho đến tháng 4 năm 2014, tôi chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ai khác trên thế giới làm điều đó. Sau đó, khi tôi đang đi lưu diễn vòng quanh thế giới, dạy kỹ thuật thiết kế cuộc sống, tôi đã kể câu chuyện này và một phụ nữ đối với tôi rằng cô ấy đã được một người đàn ông ở Ai Cập điều trị và làm thế nào nó đã sửa chữa cô ấy quá và làm thế nào cô ấy đã yêu cầu một phương pháp chữa trị và tìm thấy anh ấy. Nhưng cho đến khi tôi kể câu chuyện của mình, cô ấy đã không nhận ra rằng mình cũng có biểu hiện giống như vậy. Nhưng ngoài anh chàng ở Ai Cập, theo những gì tôi có thể phát hiện ra, anh ta là người duy nhất trên thế giới làm điều đó. Tôi đã từng hỏi anh ấy phương pháp điều trị này bao nhiêu tuổi và anh ấy nói rằng anh ấy không biết. Bản thân anh bị què và được bạn bè cõng vào một ông già người Hoa. Ông này đã mất 18 tháng để chữa lành cho anh. Sau đó, anh ta đã nhờ anh chàng người Trung Quốc này dạy anh ta và đổi lại anh ta sẽ quét dọn và làm việc cho ông già. Đây là một môn nghệ thuật của Trung Quốc đang lụi tàn và tôi đã khám phá ra nó để giải quyết chứng đau lưng và đau thần kinh tọa của mình. Chỉ cần nghĩ về việc tất cả những điều này khó có thể xảy ra như thế nào, tôi đã thử mọi liệu pháp thay thế mà bạn có thể kể tên và một số liệu pháp bạn không thể. Tôi đã thử nhiều nhà trị liệu để đảm bảo rằng mình không chọn phải một nhà trị liệu không tốt. Cuối cùng, tôi đã đầu hàng và thử dùng thuốc thông thường. Tôi chắc chắn có một cách khác. Nhưng cơn đau đơn giản là không thể chịu đựng được. Sau đó, anh chàng này đã sống cách tôi 20 dặm và anh ta không kinh doanh. Anh ta là một đầu bếp và đã chuyển đến Vương quốc Anh vài năm trước và chưa bao giờ đối xử với bất kỳ ai ở Vương quốc Anh. Tôi là người đầu tiên, hầu hết mọi người không phải chịu đựng nỗi đau mà tôi đã làm, vì anh ấy đã rất thô lỗ khi lần đầu tiên làm việc với tôi. Tỷ lệ cường chống lại điều này là gì? Hãy chỉ về sức mạnh ban lại sự sống mà tôi vừa khám phá ra. Tôi có thể chữa khỏi bệnh nan y chỉ bằng cách biết mình có thể. Điều này đã dạy tôi sức mạnh của biểu hiện. Tôi đã đưa ra quyết định và tôi biết rằng bất chấp những gì mọi chuyên gia nói, tôi sẽ làm cho nó xảy ra. Lưng của tôi đã được cố định vĩnh viễn mà không cần phẫu thuật, thật tuyệt làm sao. Vì vậy, không thể tìm ra cách chữa trị khi không thể. Câu trả lời là nó phụ thuộc vào một điều. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể tìm ra điều không thể, thì điều đó là có thể. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể tìm thấy nó, thì nó thực sự không thể. Bạn có thể hình thành sức khỏe của bạn với tâm trí của bạn. Tôi sống điều này như một cách sống. Kể từ đó, tôi đã chữa khỏi tất cả mọi thứ khi chúng xuất hiện và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe này đã truyền cảm hứng cho tôi ngày càng tìm hiểu nhiều hơn về sức khỏe. Tôi có thể viết ít nhất một cuốn sách về những gì tôi đã khám phá và đã chữa khỏi cho bản thân và cho những người khác. Nhưng chúng tôi đã biết rằng chúng tôi có thể sửa chữa mọi thứ chỉ bằng trí óc của mình. Các bác sĩ đã biết điều này trong nhiều thế kỷ. Một bác sĩ thường cho bệnh nhân của họ uống thuốc giả dược vì họ biết rằng nếu họ nghĩ rằng họ đang được chữa trị thì họ sẽ khỏi bệnh. Vậy tại sao chúng ta luôn nghĩ rằng mình cần dùng thuốc khi chúng ta đã biết rằng tâm trí của chúng ta có khả năng chữa khỏi bệnh cho chúng ta ít nhất là trong một số thời điểm? Và theo kinh nghiệm của tôi mỗi lúc, chúng ta chỉ biết điều đó ở mức độ trí tuệ. Chúng ta không biết nó trên một lối sống mức độ. Vì vậy, chúng ta không biết điều đó, phải không? Một số bằng chứng nữa cho thấy điều không thể này là sự thật đến từ tiến sĩ Emil Coe tuyệt vời. Emil Coe là một nhà tâm lý học và dược sĩ người Pháp. Người đã giới thiệu một phương pháp tâm lý trị liệu và cải thiện bản thân phổ biến dựa trên sự tự kỷ lạc quan. Việc áp dụng từ gợi ý có ý thức giống như câu thần chú của anh ấy, mỗi ngày theo mọi cách, tôi ngày càng tốt hơn, hay ngày qua ngày về mọi mặt, tôi ngày càng tốt hơn. Phương pháp Coe tập trung vào việc lặp lại thường xuyên biểu thức cụ thể này theo một nghi thức cụ thể, tốt nhất là 20 lần một ngày, đặc biệt là vào đầu và cuối mỗi ngày. Coe khẳng định rằng việc chữa trị một số rắc rối của chúng ta đòi hỏi sự thay đổi trong suy nghĩ vô thức của chúng ta. Điều này chỉ có thể đạt được bằng cách sử dụng trí tưởng tượng của chúng ta. Mặc dù nhấn mạnh rằng anh ấy chủ yếu không phải là một người chữa bệnh, mà là người dạy người khác tự chữa bệnh, Coe đã thực hiện những thay đổi hữu cơ thông qua tự kỷ ám thị. Coe quan sát thấy rằng trở ngại chính đối với tự kỷ ám thị là sức mạnh ý chí. Để phương pháp này hoạt động, bệnh nhân phải kiềm chế đưa ra bất kỳ phán đoán độc lập nào. Nghĩa là anh ta không được để ý chí của mình áp đặt quan điểm của mình lên những ý tưởng tích cực. Do đó, mọi thứ phải được thực hiện để đảm bảo rằng ý tưởng tự gợi ý tích cực được bệnh nhân chấp nhận một cách có ý thức. Nếu không, thì cuối cùng bệnh nhân có thể nhận được tác dụng ngược lại với những gì mong muốn. Ví dụ, khi một học sinh quên câu trả lời cho một câu hỏi trong bài kiểm tra, anh ta có thể sẽ nghĩ điều gì đó chẳng hạn như: tôi đã quên câu trả lời. Anh ấy hoặc cô ấy càng cố gắng nghĩ về đó, câu trả lời càng trở nên mờ nhạt và tối nghĩa. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ tiêu cực này được thay thế bằng một suy nghĩ tích cực hơn, không cần phải lo lắng, nó sẽ quay trở lại với tôi, cơ hội để học sinh ghi nhớ câu trả lời sẽ tăng lên. Cô ấy đã có cơ hội làm việc với vô số bệnh nhân mắc bệnh nan y. Những người thường được gửi đến cho anh ta khi họ được cho là chỉ còn sống được vài tuần nữa. Điều xảy ra tiếp theo là không thể và vẫn được coi là không thể. Nhưng một cái gì đó trong khu vực 90% bệnh nhân mắc bệnh nan y không chết, họ trở nên tốt hơn và họ rời đi. Coe đã nghĩ ra cách chữa tất cả các loại bệnh tật, kể cả những bệnh nan y, bằng cách sử dụng luật hấp dẫn. Vì vậy, hãy tưởng tượng trong giây lát, bạn là tôi và bạn đang sống một lối sống mà bạn biết mình có thể chữa được mọi thứ mà đã đưa ra. Làm thế nào thư giãn và thoải mái bạn sẽ được? bạn cũng có thể nắm vững luật hấp dẫn để làm những điều không thể đối với bạn. Nếu bạn không nghi ngờ điều đó và chỉ nghĩ rằng mình có thể, hệ thống miễn dịch của bạn sẽ tự chữa lành. Các bộ phận trong cơ thể chúng ta được thay thế hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Trong vòng vài năm, chúng ta có một cơ thể hoàn toàn mới. Vì vậy, tất cả những gì bạn phải làm là không cản được mình bằng cách nghi ngờ đó. Mẹ tôi tin tưởng vào bác sĩ của mình đến nỗi năm ngoái nó suýt giết chết bà. Tôi đề nghị giúp cô ấy cách chữa trị thực sự vì tôi biết thuốc là vấn đề của cô ấy. Nhưng cô ấy biết thuốc là phương thuốc của cô ấy. Cô dần trở nên tồi tệ hơn và tồi tệ hơn. Alison nói với tôi rằng tôi không thể giúp cô ấy, và tôi nói cô ấy phải sẵn sàng, cô ấy phải đủ tuyệt vọng để tôi giúp cô ấy. Một ngày đó, cô ấy xuất hiện tại nhà của chúng tôi và tôi thực sự thấy rằng cô ấy chỉ còn chưa đầy một năm để sống. Cô ấy trông rất ốm yếu và đã chán nản và suy sụp. Tôi hỏi mẹ, mẹ đã sẵn sàng chữa khỏi bệnh này chưa mẹ? Cô ấy trả lời, tất nhiên rồi. Tôi nói với cô ấy rằng điều đó có nghĩa là đặt câu hỏi về những gì cô ấy biết là đúng. Cô ấy nói cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì. Vì cô ấy đã sụt gần 20 cân trong 3 tháng và bị ốm hàng ngày và gần như bị tiêu chảy liên tục. Vì vậy, tôi bảo cô ấy lấy thuốc cho cô ấy. Tôi lên Google và gõ tên thuốc kèm tác dụng phụ. Bài báo đầu tiên đến từ Dịch vụ Y tế Quốc gia. Dòng đầu tiên cho biết, nếu bạn đang ốm hoặc tiêu chảy, thì hãy ngưng dùng thuốc này ngay lập tức. Tôi quay sang mẹ tôi và nói, bác sĩ của con không thể sử dụng Google sao? Hoặc có thể anh ấy không thể nhập câu hỏi vào. Ngay lập tức, tôi phá vỡ mối ràng buộc mà mẹ tôi đã có với bác sĩ của bà, và bà đã thấy cách bà có thể được chữa lành. Tôi nghĩ rằng có 5 hoặc 6 loại thuốc của cô ấy đều nói rằng hãy ngừng dùng ngay nếu bạn có những triệu chứng đó. 3 hoặc 4 người còn lại đều cung cấp cho cô ấy thứ mà cô ấy thiếu trong chế độ ăn uống của mình. Vì vậy, tôi đã thiết kế một chế độ ăn kiêng mới cho cô ấy và chỉ cho cô ấy cách những khoáng chất cô ấy cần có trong thuốc. Cô ấy có thể lấy từ thực phẩm. Chúng tôi giảm một nửa số thuốc còn lại của cô ấy để cô ấy từ từ cai nghiện chúng và cô ấy bắt đầu lối sống mới của mình. 2 ngày sau, cô ấy đã đủ khỏe để gặp lại bạn bè. 2 tuần sau, cô ấy đã khỏe lại và vẫn như vậy. Tôi đã bảo cô ấy đừng nói với bác sĩ của mình, nhưng cô ấy đã nói và ông ấy rất biết ơn vì cô ấy vẫn khỏe, vì anh ấy đã cố gắng mọi thứ có thể để giúp cô ấy. Nhưng điểm mấu chốt mà tôi chưa chia sẻ với mẹ là giờ đây mẹ nghĩ rằng mẹ có thể kiểm soát được sức khỏe của mình. Bây giờ cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể sửa chữa bản thân nên cô ấy làm. Thỉnh thoảng cô ấy xuất hiện và nói rằng cô ấy lại bị ốm, và tôi hỏi cô ấy rằng anh ấy đã cho cô ấy uống lại loại thuốc gì. Cô ấy nói với tôi và tôi lên mạng chỉ cho cô ấy rằng thuốc gây ra tác dụng phụ cho cô ấy hay cách loại bỏ chúng bằng thức ăn. Có thể khó để thực hiện các thủ thuật mới khi dạy một thủ thuật cũ. Tôi sẽ bỏ qua sự tương tự đó. Khi chúng ta già đi, việc thay đổi các tế bào thần kinh trong tâm trí chúng ta ngày càng khó khăn hơn vì chúng đã ăn sâu vào tiềm thức. Vì vậy, đôi khi chúng ta sẽ quay trở lại cách cũ ngay cả khi chúng ta đã chứng minh với bản thân rằng cách mới hiệu quả, còn cách cũ thì không. Vì vậy, nhận thức về điều đó sẽ hữu ích nếu bạn có thể biến nó thành một phần trong cuộc sống của mình. Nếu bạn không thể, thì nó có thể sẽ phá hoại. Lyman Stone đã nói, bất cứ điều gì mà tâm trí con người có thể tưởng tượng được, nó đều có thể đạt được. Mẹ tôi bây giờ có thể thụ thai khỏe mạnh. Bây giờ tôi có thể quan niệm rằng tôi có thể tạo ra điều không thể. Bạn chỉ bị giới hạn bởi những gì bạn có thể quan niệm. Tôi thích đặt mục tiêu lớn đến mức tôi đạt được đó. Nó sẽ khiến tôi choáng váng. Nhưng mỗi lần tôi làm điều đó, tôi thấy nó thực sự có khả năng xảy ra như thế nào. Bây giờ, tôi đã coi đó là một khả năng. Sau đó, bạn rơi vào thế giới suy nghĩ. Nếu tôi có thể có bất cứ thứ gì, thì chính xác những gì tôi muốn, tôi phải cẩn thận. Bạn cảm thấy thế nào về việc đạt được điều không thể bây giờ? Hãy nhớ rằng, tôi đang cho bạn thấy những biểu hiện lớn để chứng minh những gì có thể xảy ra. Đừng để quy mô đe dọa vì quá trình biểu hiện lớn và nhỏ là như nhau. Trước khi kết thúc phần này, tôi muốn nói với bạn, nếu bạn cho phép tôi đặt mục tiêu lớn nào cho bản thân và cách tôi đã thực hiện mục tiêu đó hiện nay, hãy nhớ rằng tôi đã dành cho mình ít nhất 20 giờ để suy nghĩ về mục tiêu này, nhưng sau đó nó khá lớn và táo bạo. Chương 8. bạn có thể có bất cứ điều gì mà bạn nghĩ bạn có thể. Vào tháng 1 năm 2010, tôi đang trong vài tuần đầu tiên tạo dựng cuộc sống và tài sản mới của mình. Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với những người được ủy thác của mình. Và giờ đã đến lúc kiếm tiền trở lại, vì đó là điều tôi luôn làm nên tôi sắp làm lại. Tôi nghĩ ra một chiến lược kinh doanh đơn giản để làm giàu trở lại. Tôi đã nhìn thấy xu hướng trong một mô hình kinh doanh nhất định và thấy cách tôi có thể định vị mình là chuyên gia trong lĩnh vực đó và kiếm được nhiều tiền, đồng thời giúp đỡ các doanh nghiệp khác trên đường đi. Tôi đã dành khoảng 2 tuần để làm việc với nó và quyết định xem tôi sẽ giới thiệu nó cho ai trước tiên và sử dụng công việc kinh doanh đó làm nền tảng để tạo ra một thành công khác trong cuộc đời mình. Trong suốt thời gian tôi tạo mô hình và quảng cáo chiêu hàng, tôi biết rằng nó sẽ hoạt động. Nhưng tôi vẫn hơi khó chịu vì có những lĩnh vực mà tôi không thực sự muốn có trong cuộc sống của mình. Nhưng quá trình đào tạo của tôi đã bắt đầu và nói: "Không, đừng hèn nhát như vậy, bạn sẽ đối phó với nó như bạn vẫn thường làm." Vì vậy, tôi tiếp tục và ném nó. Tôi định đưa doanh nghiệp địa phương từ doanh thu 800.000 bảng Anh lên 2.300.000 bảng Anh. Tôi sẽ làm điều đó trong 1 đến 2 năm và đó sẽ biến lợi nhuận ròng của tôi từ dưới 20.000 bảng Anh lên khoảng 400.000 bảng Anh. Tôi cũng đảm bảo sẽ tiết kiệm cho công ty nhiều hơn số tiền tôi yêu cầu họ trả như một khoản phí. Ngoài ra, họ có thể trả tiền cho tôi theo thời gian và nếu những gì tôi đã làm không hiệu quả thì họ có thể giữ lại tất cả những công việc tôi đã làm, không trả cho tôi bất kỳ khoản hoa hồng nào và tôi cũng sẽ trả lại phí. Bây giờ, nếu bạn không kinh doanh thì bạn có thể không biết, nhưng đó được gọi là lời đề nghị không thể cưỡng lại. Đó là lý do tại sao tôi biết người chủ sẽ chặt đứt cánh tay của tôi. Nhưng anh ấy không làm, anh ấy nói không. Tôi choáng váng. Làm thế nào điều này không thể thực hiện được? Khi tôi lái xe về nhà, tôi nhận ra tại sao nó không hoạt động. Bởi vì mọi thứ luôn diễn ra theo cách tốt nhất đối với tôi. Và điều cuối cùng tôi thực sự muốn làm là quay trở lại công việc kinh doanh mà tôi không yêu thích. Và chỉ kinh doanh vì tôi có thể chứ không phải vì tôi nên làm. Khi tôi về đến nhà, tôi đã rất vui mừng. Tôi rất biết ơn vì phiên đàn mà tôi vừa tránh được. Khi tôi bước qua cửa, Alison nói: "Vậy thì anh ấy mua à?" "Không, nó không tuyệt sao? Tôi xích nữa lại phạm sai lầm tương tự. Nhưng may mắn là anh ấy đã nói không." "Bây giờ bạn sẽ làm gì để kiếm tiền sau đó?" "Tôi sẽ ngồi trên ghế sofa trong vài tháng và suy nghĩ về những gì tôi muốn làm trong phần đời còn lại của mình." Rõ ràng là Alison không ấn tượng lắm, nhưng cô ấy đã quay lại sau đó. Vì vậy, tôi ngồi xuống và dành thời gian suy nghĩ về những gì tôi thích làm. Và cuối cùng, sau rất nhiều suy nghĩ, tôi đã tìm thấy một sứ mệnh xứng đáng với cuộc đời mình. Trong khi điều này đang diễn ra, tôi vẫn có một trang cộng đồng nhỏ với vài trăm thành viên trên đó và họ vẫn yêu cầu tôi viết về cách kiếm tiền. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là hoàn toàn vô lý. Tôi vừa mất hàng chục triệu. Điều cuối cùng tôi muốn làm là tuyên bố mình là người có thể dạy mọi người cách kiếm tiền. Tôi nghĩ có thể trong tương lai khi tôi đã kiếm được một số tiền lớn khác, nhưng không phải bây giờ. Vì vậy, tôi đã nói với mọi người điều đó và khi mọi người hỏi tôi làm thế nào mà tư duy của tôi có thể mạnh mẽ như vậy vào thời điểm tồi tệ như vậy, tôi đã nói rằng tôi sẽ viết về cách đạt được điều đó. Vì vậy, tôi bắt đầu viết và mọi người yêu thích nó. Tôi đang giải quyết một số vấn đề thực sự cho họ như trầm cảm, lo lắng, sợ hãi. Và tôi cũng rất thích viết nó. Khi tôi không viết, tôi đang suy nghĩ hoặc học các kỹ năng mới. Đó là một thời gian rất thú vị trong cuộc sống của tôi. Vì vậy, trong một lần suy nghĩ nhiều lần, tôi nhận ra rằng thế giới có một bài toán. Vấn đề là có quá ít người thành công sinh ra quá ít con thành công. Và có quá nhiều người thất bại sinh ra quá nhiều con không thành công. Tôi thấy một ngày nào đó thế giới có thể sẽ tràn ngập những người không thành công. Vài năm sau, vào năm 2012, tôi xem bộ phim Idiocracy, một bộ phim hài khoa học viễn tưởng châm biếm về chính xác điều đó đang xảy ra. Tôi thấy rằng sự chán nản, thất vọng, tức giận, tuyệt vọng và tất cả những điều tồi tệ khác sẽ lớn dần lên và cuối cùng mọi thứ sẽ không tốt hơn cho con cháu tôi. Cuộc sống sẽ thực sự tồi tệ hơn. Tôi nhớ có lần bố tôi nói với tôi rằng tuổi thơ của ông ấy tốt hơn tuổi thơ của tôi. Và đến lượt tôi mới thấy tuổi thơ của tôi tốt hơn các con tôi như thế nào. Vì vậy, tôi nghĩ cần phải thay đổi điều gì đó. Tôi có thể làm gì? Tôi trộn lẫn điều đó trong đầu với tất cả những suy nghĩ mà tôi đã khám phá ra về lý do tại sao tôi có thể thành công, và tôi vẫn đang xem xét lý do tại sao những cuốn sách thành công lại có tỷ lệ thành công thấp như vậy. Sau đó tôi chỉ thấy nó, tất cả đau khổ đều do người ta không biết suy nghĩ, cũng như khi biết ngừng đau khổ cho mình và cho người khác. Một khi điều đó đã xảy ra, nó thực sự trở nên gần như không thể gây đau đớn. Vì vậy, nếu bạn không thể gây ra nỗi đau cho người khác, thì hiệu ứng gợn sóng là khi không có nỗi đau, điều tốt đẹp sẽ được tạo ra mà không cần nỗ lực. Đơn giản hóa, thế giới nhìn thấy nhu cầu, tôi nhìn thấy nguyên nhân. Nếu bạn loại bỏ nguyên nhân, thì bạn tự động loại bỏ nhu cầu. Có một câu nói mạnh mẽ đại loại như, chiến tranh sẽ chỉ kết thúc khi mọi người ngừng muốn tham chiến. Đây rõ ràng là một chặng đường dài và có lẽ sẽ không xảy ra trong cuộc đời tôi. Nhưng nếu tôi dạy mọi người cách suy nghĩ, thì họ sẽ luôn tìm cách trốn tránh đau khổ và thu được nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống của họ. Tôi kết luận, nếu dạy đại trà thì con cháu mình cũng ok. Vì vậy, tôi đã tìm thấy mục đích của mình, sứ mệnh của mình. Tôi sẽ dạy cho thế giới cách suy nghĩ có cấu trúc đơn giản và thay đổi thế giới từng suy nghĩ một. Sau đó, tôi xem xét những gì cần thiết để thay đổi thế giới, vì có rất nhiều người. Có điểm bùng phát nào là mục tiêu dễ dàng hơn đối với tôi không? Tôi đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng khoảng 3,14% dân số cần áp dụng một thứ gì đó để nó được đa số chấp nhận. Cái này có nghĩa là tôi cần có khoảng 225 tới 250 triệu người trải qua quy trình tư duy không có lỗi, và họ sẽ làm phần còn lại cho tôi. Bạn có thể thấy tôi dám ước mơ. Bây giờ, tôi đã tìm thấy điều gì đó xứng đáng để tôi làm trong suốt phần đời còn lại của mình. Tôi đã tìm được ước mơ xứng đáng với khả năng của mình. Tôi ngồi đó và dám mơ những gì có thể. Điều đầu tiên tôi nghĩ là liệu tôi có thể thu hút được 250 triệu người không? Vì vậy, tôi đã tìm kiếm một ví dụ. Năm 1937, Napoleon Hill viết cuốn sách Think and Grow Rich, và ngày nay cuốn sách này bán chạy hơn bao giờ hết. Anh ấy hiện đã bán được khoảng 70 đến 150 triệu bản tác phẩm của mình. Ok, tôi nghĩ việc này có thể mất một lúc. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm một ví dụ dễ dàng hơn. Jess Canfield và Max Victor Hansen đã bán được hơn 250 triệu bản cuốn sách Chicken Soup for the Soul của họ. Vì vậy, tôi đã nghiên cứu cách anh ấy đạt được điều đó, và anh ấy đã sử dụng luật hấp dẫn một cách xuất sắc. Sau đó, suy nghĩ bình thường của tôi phát huy tác dụng. Tôi không nghi ngờ khả năng của mình. Nếu người khác làm được thì tôi cũng làm được. Vì vậy, tôi đã sử dụng công việc đầy cảm hứng của Jack và Mark để truyền cảm hứng cho mình, và tôi quyết định tiếp tục với nó. Vì vậy, tôi tiếp tục ước mơ và tìm cách đưa nó ra khỏi không gian phát triển cá nhân và trở thành xu hướng chủ đạo. Tôi tìm mọi cách để tiếp cận một thị trường rộng lớn hơn so với công việc thường hướng tới. Vì vậy, tôi đã nghĩ ra các thị trường khác và các cách khác để giúp đỡ mọi người dựa trên quy trình tư duy không có lỗi. Tôi thậm chí còn thấy quá trình này một ngày nào đó sẽ kết thúc trong hệ thống trường học. Nhưng tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra sau 20 năm nữa. Khi tôi thấy tất cả điều này diễn ra trong khi tôi chỉ nhìn, tôi có thể thấy rằng ý tưởng này sẽ bù đắp cho tôi cũng như giúp đỡ hàng triệu, thậm chí có thể hàng tỷ người trên đường đi. Tôi có thể nói với bạn giấc mơ này cảm thấy thực sự tốt. Khi tôi mơ nó, vì vậy nó bắt đầu cảm thấy thực tế và cảm thấy như tôi nên làm điều đó. Không phải là tôi có thể, mà là tôi nên. Tôi cảm thấy như một sự ép buộc. Vì vậy, tôi gọi lại và quyết định dành phần còn lại của cuộc đời mình để tạo ra giấc mơ tuyệt vời này và biến nó thành hiện thực của mọi người. Nhưng có một lời cảnh cáo, tôi sẽ chỉ làm những gì tôi muốn làm. Tôi sẽ chỉ tạo ra thành công theo điều kiện của mình, và tôi sẽ không tiếp tục từ một việc nào đó trước khi tôi hoàn thành phần việc mà tôi đang làm. Tôi không còn chuẩn bị vội vàng hay bận rộn nữa. Tôi muốn tận hưởng từng khoảnh khắc và không bỏ lỡ cuộc hành trình. Tôi muốn cuộc hành trình là phần thưởng của mình. Đích đến, nếu nó xảy ra trong cuộc đời tôi, sẽ đến vào đúng thời điểm và đúng cách, vì mọi thứ sắp tới sẽ diễn ra theo hướng tốt nhất cho tôi. Tôi sẽ lại tạo ra thành công vang dội, nhưng tôi sẽ sống với thực sự cốt lõi của mình, thành công theo cách của tôi. Giờ ví dụ tuyệt vời về Napoleon Hill, tôi đã thấy công việc của mình sẽ tiếp tục phát triển như thế nào sau khi tôi ra đi. và tôi thấy anh ấy đã không thiết kế tác phẩm của mình để làm điều đó như thế nào. Vì vậy, tôi đã thay đổi thiết kế của mình trước khi bắt đầu viết. Đã 4 năm 8 tháng kể từ khi tôi hình thành kế hoạch tương lai của mình, chúng tôi chưa thực sự bắt đầu kinh doanh thực sự, và chúng tôi đã đạt được một số kết quả phi thường và gần như không thể tin được. Đầu tiên, tôi đã hoàn thành quy trình và nó được các đồng nghiệp của tôi trong lĩnh vực phát triển cá nhân chấp nhận rộng rãi là công việc hiệu quả nhất từng được tạo ra. Những người sử dụng nó biết nó là nhiều người trong số họ đang sống như một cách sống và thể hiện những thứ khiến tôi kinh ngạc. Tôi có người gửi email cảm ơn cho tôi từ khắp nơi trên thế giới hàng ngày. Chúng tôi hiện đang giao hàng đến 129 quốc gia và quá trình này vẫn chỉ bằng tiếng Anh. Nếu tôi nói với bạn rằng tôi đã từ chối trò chuyện với ai thì bạn sẽ không tin tôi. Tôi đã từ chối chúng vì cuộc trò chuyện kết quả sẽ đưa tôi đến những hướng mà tôi không muốn đi. Nhưng hầu hết mọi người sẽ coi hướng đó là thành công. Nhưng thành công trên các điều khoản của tôi nhớ. Tôi đã viết bản thảo của một phiên bản mới của quy trình. Tôi đã viết một bộ ba phim nháp. Tôi đã viết bản nháp của một bộ phim hài vượt qua mọi biên giới, mọi nền văn hóa và mọi lứa tuổi. Và hiện tại, chúng tôi đang xem xét khả năng đưa quy trình tư duy không có lỗi vào toàn bộ hệ thống giáo dục của một quốc gia. Thực ra, tôi đã nói là tôi sẽ kể câu chuyện đó. Đây là cách tôi thể hiện một điều gì đó to lớn đến mức phi thực tế. Cách đây vài năm, tôi đã ra nước ngoài trên một chiếc taxi với một người bạn và nói: "Tôi nghĩ mình có thể dạy cho đất nước này." Giống như tôi, anh ấy không làm điều mà hầu hết mọi người sẽ làm và cố gắng giết chết giấc mơ bằng những câu đối hữu ích như: "Cái gì, bạn nghiêm túc đấy à? Bạn đang điên, bạn sẽ không bao giờ làm điều đó. Rốt cuộc, bạn không phải là một chuyên gia trong giáo dục bình thường. Họ thậm chí còn không biết bạn là ai. Có lẽ ai đó đã bắn hạ giấc mơ của bạn theo cách tương tự." "Không." Thay vào đó, anh ấy chỉ nói: "Bạn có kỹ vậy không?" Và tôi nói: "Vâng, tôi để nó ở đó nhưng vẫn tiếp tục nghĩ về những cách có thể nó có thể xảy ra. Chỉ có bấy nhiêu thôi." Vài tháng sau, tôi đang giảng dạy cho một sự kiện và một phụ nữ ở đó nói rằng cô ấy biết 79 trong số 100 người có ảnh hưởng nhất ở khu vực đó trên thế giới. Đây là cơ hội tự đó xuất hiện và tôi nhận thấy nó. Nhanh như chớp tôi nói: "Nếu tôi có những mối quan hệ của anh, tôi sẽ thay đổi thế giới." Cô ấy là một nữ doanh nhân thành đạt, người sắp tung ra một sản phẩm thành công khác. Vì vậy, tôi nghĩ rằng thời điểm không phù hợp, nhưng có thể trong 3 đến 5 năm nữa, chúng ta có thể làm được điều gì đó. Tôi tiếp tục kể về nó trong khi chúng tôi tham gia khóa học và tôi nhận ra những hạn chế của chính mình. Vì vậy, tôi đã nhờ người bạn Tim của tôi làm việc với tôi và xem liệu anh ấy có thể làm được gì với người phụ nữ này và tôi không. Sự kiên trì của anh ấy là cần thiết, vì tôi sẽ không làm những gì được yêu cầu để biến nó thành hiện thực. Tôi sẽ không làm điều đó vì tôi nghĩ còn quá sớm và tôi chưa tạo ra đủ bằng chứng. Thêm vào đó, cô ấy đang bận rộn ở nơi khác. Dù sao thì Tim đã nhìn thấy khả năng này vì anh ấy đã thực hiện đầy đủ quy trình tư duy không có lỗi, biết khả năng của chính mình và đã từng chứng kiến một số điều kỳ diệu xảy ra vài lần trước đây. Vậy tại sao điều này lại không? Đằng sau hậu trường, Tim đã làm việc với cô ấy để đưa tôi vào phòng với một số người có ảnh hưởng này sớm hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ là có thể. Thực tế là chưa đầy một năm. Tôi được hỏi liệu tôi có thể tạo ra thêm một khóa đào tạo trong ngày để dạy những kiến thức cơ bản về quy trình tư duy không có lỗi. Bây giờ, tôi là một người khá lười biếng nên không thực sự muốn làm điều này, nhưng vẫn làm và cuối cùng tạo ra một phần bài thuyết trình ở sân bay trước khi chúng tôi đến đó. Tôi không được cho biết những người đó là ai. Tôi cũng vậy, nhưng tôi không hiểu tầm ảnh hưởng của họ, hay đúng hơn là tôi không buồn đọc kỹ email. Vào ngày tôi được thông báo rằng họ sẽ không tham gia mà họ sẽ chỉ lắng nghe, tôi cũng được thông báo rằng họ sẽ rời đi sau vài giờ đầu tiên. Và tôi cũng được yêu cầu hạn chế một số bài học mang tính mô tả hơn. Vì vậy, tôi không thể vui vẻ và tôi phải cư xử tốt nhất. Trong phòng vài giờ đầu tiên, người đầu tiên đã rơi nước mắt và có thể thấy điều này sẽ giúp ích cho đất nước của họ. Đến giờ ăn trưa, chúng tôi được hỏi một cách không chính thức rằng liệu chúng tôi có muốn đưa nó vào một phần nào đó trong hệ thống giáo dục của họ không. Lúc này mọi người đã tham gia. Đến cuối ngày, chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và mọi người đều yêu thích những gì họ đã thấy. Họ quay lại vào ngày hôm sau để để trình bày ban đầu và chúng tôi chính thức được yêu cầu gửi đề xuất. Vào cuối kỳ, tôi được cho biết tất cả mọi người là ai: thành viên hoàng tộc, thành viên quốc hội, cố vấn cho Bộ trưởng Giáo dục. Ngày hôm sau, chúng tôi được mời đến gặp một thành viên hoàng gia khác tại nhà của họ. Trong khi trình bày, tôi đã giải thích làm thế nào mà tôi khiến các con tôi đạt điểm A một cách dễ dàng mà không cần ôn tập. Vì vậy, tôi được hỏi liệu tôi có thể giúp con gái họ không khi con bé có bài kiểm tra môn sinh học vào tuần sau và được điểm D. Tôi trò chuyện với cô ấy khoảng 20 phút. Hai tuần sau, chúng tôi nghe kết quả của cô ấy. Cô ấy đã đi từ D lên A chỉ với một cuộc trò chuyện kéo dài 20 phút. Phép thuật phải không? Kể từ khi gửi đề xuất của mình, chúng tôi đã được yêu cầu viết một tầm nhìn cho những gì tôi thấy kết quả sẽ dành cho đất nước nếu chúng tôi đưa hệ thống này vào toàn bộ hệ thống giáo dục của họ. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy vinh dự khi được yêu cầu viết nó. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang làm việc với họ về cách điều này có thể hoạt động tốt nhất. Vì vậy, biểu hiện này chỉ là một phần được tạo ra, và nếu tôi không biết rằng bất cứ điều gì xảy ra sẽ mang lại điều tốt nhất cho tôi, thì tôi không thể chia sẻ nó với bạn. Nhưng bởi vì tôi làm, tôi có thể, bất kể đó là gì. Trong khi đó, bốn quốc gia khác đã nghe về nó và tiếp cận chúng tôi để nói chuyện với họ. Bây giờ, nỗ lực của tôi trong tất cả những điều này chẳng là gì ngoài những điều nhỏ bé. Tôi thấy đó là một khả năng. Tôi coi đó là một cách tuyệt vời để đạt được con số 250 triệu người trong đời mình. Chưa nói đến tất cả các quốc gia mà tôi có thể giúp đỡ. Khi thế giới nhìn thấy kết quả, thì sẽ có sự thay đổi nhận thức trong cách hiểu của họ về cách mà quy trình tư duy không có lỗi thực sự có thể giúp ích cho họ. Nhưng tất cả những điều này không phải là chạy theo tiền bạc. Tôi hy vọng sẽ được trả một khối tài sản lớn, lớn hơn nhiều so với bất cứ thứ gì tôi đã tạo ra trước đây. Nhưng tôi không vội vàng, tôi không theo đuổi nó, tôi không cần nó. Tôi tách rời khỏi nó đang xảy ra. Chắc chắn điều đó đã xảy ra trong tâm trí tôi và tôi đang cố gắng đưa nó vào thực tế của bạn và mọi người. Để đạt được điều này, tôi chỉ đang làm những việc nhỏ mà tôi cần làm khi chúng được trình bày cho tôi. Đúng như chú đẹp của tôi đã nói với tôi có một số bit bị thiếu. Đừng lo lắng, những người có những chút đó sẽ đến giúp tôi. Tôi đã nghĩ rằng ý tưởng giáo dục này sẽ mất khoảng 20 năm và ai biết được nó vẫn có thể thành công. Nhưng khi tôi cởi mở và sống cuộc sống của mình để luôn cởi mở với những biểu hiện vĩ đại hơn, vậy thì ai biết được điều đó sẽ xảy ra sớm hơn. Bạn không ở đây để cố gắng biến thế giới thành như bạn muốn. Bạn ở đây để tạo ra thế giới xung quanh bạn mà bạn chọn. Đó là những gì tôi đang sống như một cách sống. Bạn có thấy tại sao tôi lại dễ dàng trở thành bậc thầy về luật hấp dẫn không? Như tôi đã nói ở phần đầu của phần này, giới hạn duy nhất của bạn là trí tưởng tượng của chính bạn. Tôi đã chia sẻ với bạn một số câu chuyện bất khả thi và một câu chuyện bất khả thi vẫn đang được tiến hành. Để sử dụng luật hấp dẫn với tiềm năng tối đa của bạn, tất cả những gì bạn phải làm là không giới hạn trí tưởng tượng của mình và chọn không nghi ngờ rằng bạn có thể đạt được điều không thể. Hãy xem xét nếu bạn muốn, bạn có thấy mọi thứ có thể chưa? Bởi vì coi đó là điều không thể sẽ chỉ khiến nó trở thành điều không thể. Vậy bạn được lợi gì? Mong muốn là điểm khởi đầu của mọi thành tựu, không phải là hy vọng, không phải là ước muốn, mà là khát khao rung động mãnh liệt vượt qua mọi thứ. Mong muốn của tôi vượt qua điều không thể, và đó chỉ là một lựa chọn của tôi. Đức Phật nói, bạn là gì là bạn đã là gì, bạn sẽ là ai là điều bạn làm bây giờ. Lựa chọn lại, nhưng bây giờ bạn có thể thấy mức độ mà bạn cần nhận thức về cách bạn sống theo cách sống của mình, vì điều đó tạo nên hoặc phá vỡ bạn khi nắm vững luật hấp dẫn. Wallace D. Water đã nói, bạn phải trở thành người sáng tạo, không phải đối thủ cạnh tranh. Bạn sẽ có được những gì bạn muốn, nhưng theo cách mà khi bạn có được nó, mọi người khác sẽ có chịu hơn những gì anh ta có bây giờ. Bạn có thể thấy tôi đang sống như thế nào với tư cách là người sáng tạo, chứ không phải là đối thủ cạnh tranh không? Tôi sẽ có được những gì tôi muốn, nhưng theo cách mà khi tôi có được nó, mọi người khác sẽ có chịu hơn những gì họ có bây giờ. Đây không chỉ nói về việc sống một cuộc sống phong phú, đó là sống phong phú như một cách sống. Để bạn trở thành chủ nhân mà bạn thực sự được thiết kế để trở thành, hôm nay bạn phải bắt đầu sống từng khoảnh khắc với tư cách là người sáng tạo. Hãy cân nhắc điều đó một lúc nếu bạn muốn. Bây giờ, hãy nhìn xung quanh bạn, xem xét những điều bạn không thích trong cuộc sống của mình và tự hỏi bản thân, điều gì ở tôi đang khiến tình trạng này kéo dài? tôi đã không học được điều gì khiến cuộc sống lại cho tôi bài học tương tự. Nếu bạn có thể học được điều đó, thì bạn có thể thoát ra khỏi mọi lối mòn. Tại sao không coi bạn là kiến trúc sư của cuộc đời mình? Và bạn có thể thay đổi cũng như cải thiện nó khi bạn tiếp tục. Vậy bạn muốn cải thiện điều gì hôm nay? Sau đó, hãy tự hỏi bản thân câu hỏi trên. Đây là sống cuộc sống của bạn. Nếu bạn thay đổi cách bạn nhìn mọi thứ, thì những thứ bạn nhìn sẽ thay đổi. Đây là một cấu trúc suy nghĩ thực sự đơn giản sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn ngay từ khi bạn bắt đầu sử dụng nó. Bây giờ, mục tiêu này của tôi ở đây nghe có vẻ to tát, táo bạo và phi thực tế. Nhưng cuối cùng, tôi đã tìm thấy một sứ mệnh xứng đáng với mình. Tôi đã dành cả đời để chơi nhỏ khi những người xung quanh tôi nghĩ rằng tôi đang chơi lớn. Đây là cuộc sống của tôi theo đúng mục tiêu. Hãy nhắm tới các vì sao và bạn sẽ chạm tới bầu trời. Nhưng đây cũng là sống cuộc sống của tôi theo cách của tôi, làm những gì tôi muốn làm. Ai biết được tôi sẽ đạt được gì từ đó. Có thể tôi sẽ đi hết con đường. Có thể tôi sẽ đạt được điểm bùng phát. Có thể tôi sẽ tiến xa hơn, ai mà biết được. Điều quan trọng là tôi ổn với bất cứ điều gì xảy ra khi tôi đang tận hưởng cuộc hành trình. Không thất vọng, không sợ thất bại, không bỏ lỡ vì tôi có thể làm điều gì đó tốt hơn, điều gì đó xứng đáng hơn. Tôi ngồi xuống và tìm ra những gì tôi muốn làm trong phần đời còn lại của mình và hiện đang làm điều đó. Khi bạn sống cuộc sống của mình và biết rằng quyết định chỉ đi theo một hướng cuối cùng sẽ mang lại kết quả lớn hơn nhiều so với việc liên tục thay đổi hướng đi, thì bạn thực sự có thể bắt đầu tạo ra sự khác biệt. Một điều cuối cùng trước khi kết thúc ở đây. Tôi đang ở Las Vegas trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới và một trong những sinh viên của tôi, người trước đó đã tham gia hội thảo 5 ngày với tôi, đã đến tham dự sự kiện kéo dài một ngày này về thiết kế. Tôi đã tổ chức một ngày chỉ dành cho Master Bidin và anh ấy đã hỏi tôi một điều mà bạn có thể thấy thú vị. Có phải tất cả những thứ này đang xảy ra với tâm trí của tôi không? Ý anh là đồ gì? Mọi người đều là chó cái của tôi. Alan là một chàng trai trẻ thành đạt như bạn có thể đã hình dung ra. Ý anh là gì Alan? Tôi có thể điều khiển mọi người. Nếu tôi nghĩ đến ai đó, thì chỉ trong vài giây họ sẽ gọi cho tôi. Nếu tôi muốn ai đó đi chơi với tôi ở một địa điểm cụ thể, họ sẽ gọi cho tôi và gợi ý địa điểm đó. Tôi dường như có thể điều khiển những người xung quanh và khiến họ làm theo ý mình. Điều này có nên xảy ra không? Tôi trả lời anh ấy. Vâng, miễn là anh đang làm những việc có ích cho người khác, thì một khi anh làm chủ được suy nghĩ của mình, anh sẽ chỉ nghĩ những điều anh muốn và chúng sẽ bắt đầu xảy ra theo cách này một cách kỳ diệu. Mọi người ở đó hơi ngạc nhiên, nhưng tôi có lợi thế là đi cùng với một người đã trải qua khóa huấn luyện cấp tốc 5 ngày, nên Alan đã khiến tôi trông rất ổn. Để phòng trường hợp bạn đang nghĩ rằng một ngày nào đó bạn có thể muốn tham dự một buổi hội thảo, thì tôi không tổ chức chúng nữa. Tôi chỉ tham gia các buổi hội thảo để học cách giảng dạy công việc của mình tốt hơn, và tôi đã nhận được một kết quả tuyệt vời. Tiền thưởng khi tôi đã làm, điều này sẽ khiến tôi mất nhiều năm để được xuất bản. Một số trong đó là công việc này ở đây. Như Alan đã tìm thấy, suy nghĩ của bạn cực kỳ mạnh mẽ. Chúng giống như một dạng năng lượng tinh thần di chuyển với tốc độ ánh sáng. Họ rất tốt, họ có thể đi qua bất kỳ rào cản. Đây là lý do tại sao, chẳng hạn, bạn có thể nghĩ về một người, đôi khi ở một khoảng cách rất xa. Và ngay sau đó, điện thoại sẽ đổ chuông và người đó sẽ bắt máy. Suy nghĩ của bạn đã kết nối với người đó ngay khi bạn nghĩ về họ. Bạn có thể tiến xa hơn và không biết người đó nữa. Miễn là họ có lợi khi gặp bạn, thì bạn có thể tạo ra một số sự trùng hợp đáng kinh ngạc khi bạn nắm vững luật hấp dẫn. Chương 9. Bạn cũng có thể làm được. Tôi sẽ chia sẻ với bạn hai câu chuyện của những người tình cờ sống ở Vương quốc Anh và đã thực hiện ít nhất một phần của quy trình tư duy không có lỗi. Anh chàng đầu tiên, Seamus, đã thường xuyên gửi phản hồi cho tôi trong suốt quá trình, nên tôi nghĩ mình sẽ chia sẻ hành trình của anh ấy với bạn tại đây, và bạn sẽ thấy anh ấy bắt đầu sống theo cách đó như thế nào, và sau đó mọi thứ kết hợp tốt đẹp với nhau. Chúng đến từ Seamus Muscory tháng 10 năm 2012, đến tháng 3 năm 2014, 18 tháng. 1. Ngày 1 tháng 10 năm 2012, tôi vừa tải xuống ưu đãi 5 chương miễn phí. Tôi mới đọc 2 phần đầu tiên và cảm thấy bắt buộc phải để lại phản hồi. Không biết tại sao, dù sao đi nữa, tôi đã thấy mình cười rất nhiều và cười to trước phong cách và sự hài hước trong bài viết và quan sát của bạn. Vui vẻ, tôi thích nó. Nó khiến tôi ngồi dậy và chú ý đến phong cách lớn. Tôi đã tìm kiếm trong nhiều năm trên con đường phát triển cá nhân những ý tưởng, thông tin và kiến thức để vượt qua rào cản đã kìm hãm tôi bấy lâu nay. Tôi hoàn toàn là guru ad cho đến khi tôi tìm thấy thứ này. Bây giờ tôi sẽ quay lại đọc và hy vọng sẽ mua được toàn bộ. Cảm ơn vì đã khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. 2. Một vài tháng sau, này Annie, cảm ơn bạn đã gửi email hỏi tôi xem tôi có thích trang này không. Tôi vô cùng cảm ơn bạn. Tôi lội vào và đắm mình vào toàn bộ trải nghiệm và sự chú ý chủ yếu của tôi bây giờ không gì khác ngoài trang đọc, âm thanh, video, YouTube, thành viên của ABSM. Tôi đã kết bạn với một số người bên ngoài trang web và có Skype và nhắn tin. Tôi đã đọc ở đâu đó từ bạn rằng trang web thành viên sẽ hoạt động như một khoảng trống trong đầu tôi để tôi thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực. Những kẻ lừa đảo, bạn không đùa đâu. Trang web đã hoạt động như một bệ phóng tên lửa, áp dụng tất cả những gì tôi có thể thường xuyên như tôi có thể nhớ. Không xem TV gần 2 tuần, không đọc báo hơn 3 năm, những lời khẳng định dán khắp đời. Cảm thấy tôi đang trở nên ý thức hơn về những suy nghĩ của mình và trở nên hiện diện hơn mỗi ngày. Công cụ này thực sự hoạt động và tôi không có cách nào gần để trải nghiệm đầy đủ nhưng vẫn rất hào hứng với những gì đang có. Tôi đang tham dự Ngày hội thiết kế cuộc sống lần thứ 2 của bạn vào ngày 21 tháng 6 năm 2013. Vì vậy, tôi mong đợi một trải nghiệm tuyệt vời ở đó. Cảm ơn Annie rất nhiều. 3. Xin chào Annie. Tôi đã giống như một con cua với quy trình tư duy không có lỗi, kiểm tra tất cả từ mọi góc độ. Lần đầu tiên tải xuống các chương miễn phí vào tháng 10 năm 2012 và dành cho đến cuối tháng 1 năm 2013 để đọc, hiểu, tiếp thu và áp dụng những lời dạy của mỗi chương. Sau đó, tôi quyết định mua khóa học, sách và âm thanh vào cuối tháng 1 năm 2013. Kể từ đó, thời điểm nhận được sách và tải xuống âm thanh, cuộc sống của tôi không còn như trước nữa. Tôi biết cuối cùng tôi đã tìm thấy mối liên hệ với sự phát triển và nhận thức cá nhân lượng tử khổng lồ. Người đàn ông này dạy khác, bạn sẽ nhận được thứ này, nó sẽ thấm nhuần và cuộc sống của bạn sẽ tập trung hơn, hạnh phúc và được điều khiển theo cách tự nhiên nhất. Nếu bạn đang ở đây để học điều này thì đó là vì bạn muốn làm vậy. Hãy tự giúp mình và mua hệ thống cũng đáng. 4. Xin chào Annie. Tôi đã sử dụng trang web của thành viên thế giới không có lỗi được gần một tháng. Tôi cũng có sách và âm thanh. Kể từ khi tôi bắt đầu đọc và nghe những cuốn sách của bạn, tôi đã nhận thấy sự thay đổi thực sự trong nhận thức về bản thân hàng ngày của mình và cảm thấy hài lòng với sự tiến bộ của mình. Tuy nhiên, khi tôi tham gia trang web Thế giới không có lỗi, sự hiểu biết và tiếp thu tài liệu của tôi đã lên một tầm cao mới. Gần giống như tôi đã trở lại trường để học môn yêu thích của mình, hoàn toàn yêu thích cuộc hành trình. Thanks. 5. Đây Eddie, hãy tin rằng tất cả đều tốt đẹp và hạnh phúc trên hành tinh không có lỗi. Tôi rất phấn khích và vui mừng khi đọc về những biểu hiện tuyệt vời của bạn trên trang web liên quan đến việc bạn tái khởi động ABSM. Giáo lý của bạn chỉ là những gì thế giới cần bây giờ. Tôi rất vui khi được là một phần của điều đó. Cảm ơn bạn. Vì vậy, đến thời điểm tôi liên hệ với bạn, tôi đã mua sách, âm thanh và loạt video SMS. Tôi yêu tất cả họ. Tôi cũng đã có mặt tại ngày thiết kế thứ 2 của bạn vào tháng 6. Một ngày tuyệt vời đã truyền cảm hứng và động lực cho tôi. Cảm ơn bạn. Vào ngày hôm đó, tôi đến với một khung thiết kế cho một tiệm làm tóc ở trung tâm thành phố Manchester. Kể từ đó, tôi đã làm việc trên sơ đồ tư duy của mình cho việc này và giờ tôi đã hoàn thành nó và tôi sẵn sàng bắt đầu thể hiện nó. Thực vậy, có một cơ hội phát sinh để mua một mối quan tâm đang diễn ra ở trung tâm thành phố. Tôi cũng đã nhận được email từ tất cả các đại lý trong khu vực liên quan đến các tiệm hiện có hoặc các đơn vị trống. Tôi cũng có mối quan hệ làm việc tuyệt vời với nhà cung cấp của mình. Những người trong mọi trường hợp sẽ điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại bất kỳ mối quan tâm nào mà tôi tham gia miễn phí. Vì vậy, đó là một chút tuyệt vời đã được thể hiện và tôi vẫn chỉ ở cuốn 1. Tôi có 35 năm kinh nghiệm trong ngành này và yêu thích mỗi ngày tôi đi làm như không và chưa bao giờ cảm thấy thích làm việc. Yêu những gì bạn làm này? Tôi đã có một thẩm mỹ viện thành công và có lại ở quận Croton, phía nam Manchester. Đó là một thẩm mỹ viện nhỏ nhưng vẫn có thể mang lại lợi nhuận gộp từ 250.000 đến 300.000 bảng Anh mỗi năm sau 10 năm kinh doanh. Tôi đã có 5 thẩm mỹ viện trong đời. Tất cả đều mang lại cho tôi những điều tốt đẹp vào thời điểm đó. nhưng sau một thời gian, tôi thấy mình ở một nơi khác. Bây giờ tôi biết tôi đang tìm kiếm tôi. Nhờ những cuốn sách của bạn, tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều phải đạt được trước khi treo chiếc kéo của mình lên như cũ. Vì vậy, nó đây, bản đồ tư duy của tôi cũng như cô gái 23 tuổi Nicola của tôi được đính kèm, vì cô ấy sẽ giúp vận hành công việc này và bất kỳ hoạt động mạo hiểm nào trong tương lai mà tôi có thể có. Cảm ơn bạn đã cân nhắc và tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi bất kỳ nhận xét hoặc quan sát nào bạn có thể có. Chúc mừng, lời chúc tốt đẹp nhất, Seamus. 6. Chào Phil, tôi tin rằng bạn làm tốt và hạnh phúc. Chỉ là một ý nghĩ thực sự khi thấy một số thành viên trên trang web tham dự những ngày nghỉ ngơi của thiết kế cuộc sống. Tôi đã tham dự vào một tháng 6 năm ngoái ở Success. Tôi quyết định mở một thẩm mỹ viện ở trung tâm thành phố và xây dựng công việc kinh doanh cùng với con gái mình. Bạn có thể nhớ rằng tôi đã chuyển bản đồ tư duy của mình về thiết kế cho bạn để Eddie xem xét chúng, để thắt chặt chúng lại như ban đầu. Dù sao thì trong 9 tháng qua, tôi đã xem hai trang web khác nhau nhưng chúng không cảm thấy đúng. Sau đó, một trang web mà tôi luôn nghĩ sẽ tạo ra một thợ làm tóc tuyệt vời đã xuất hiện. Một khách hàng của tôi đã khiến tôi nhận ra điều đó một cách bất ngờ. Tóm lại, tôi còn 6 tuần nữa là khai trương tiệm. Nó đánh dấu hầu hết mọi thứ trong thiết kế của tôi. Và trong một số lĩnh vực, tôi không nhận ra rằng những gì tôi đang tạo ra ở đây là nền tảng vững chắc tuyệt đối để chắc chắn đưa tôi đến đó. Sau khi kiểm tra nhân khẩu học của khu vực, tôi thấy rằng có 5.000 người đi ngang qua đơn vị mỗi ngày. Vì vậy, nó đã trở thành một không có trí tuệ. Để thu hút 0,01% lượng khách đó vào tiệm của tôi sẽ khiến mối quan tâm thành công ngay lập tức. Điều đó không có tất cả các nghiên cứu và quảng cáo tiếp thị khác của tôi. Trực giác của tôi thôi thúc tôi hành động. Vì vậy, theo quan điểm của tôi, Light Design Gateway đã hiệu quả với tôi và tôi đã thể hiện nó trong vòng 1 năm. Tôi rất vui vì điều này và rất biết ơn tất cả các bạn tại ABSM. Tôi tự hỏi liệu Eddie có muốn sử dụng thiết kế của tôi làm ví dụ cho những người tham gia Light Design Gateway trong tương lai để cho thấy rằng những gì anh ấy đang dạy thực sự hiệu quả không? Như tôi đã nói, chỉ là một suy nghĩ. Chúc mừng Phil. 7. Này Andy, tất cả điều này bắt đầu với tôi vào tháng 6 năm 2013 vừa qua tại Success, đầy nắng tại Light Design Gateway mà tôi đã tham dự. Toàn bộ quá trình thể hiện thiết kế của tôi diễn ra không căng thẳng và không có bất kỳ sự phản kháng nào. Nó gần giống như nơi này đã rơi vào lòng tôi và ở mỗi giai đoạn, mọi thứ vừa mới xảy ra hoặc mọi thứ vừa mới xuất hiện. Chẳng hạn hôm qua, nhà cung cấp của tôi đã tặng tôi những tấm bọc bảo vệ ghế miễn phí mà tôi mong muốn cùng với 10 giá đỡ máy sấy tóc đẹp miễn phí của Ý mà tôi đã để mắt tới, và thứ tốt nhất là một bộ xử lý màu tóc chạy bằng điện đứng trị giá 600 bảng Anh hoàn toàn mới, tất cả đều miễn phí. Nó giống như tất cả những thứ xảy ra để giúp tôi đạt được điều này với ít nỗ lực nhất. Luật sư đại diện cho tôi đã giảm hóa đơn của cô ấy hơn 1.000 bảng vì tôi có gan hỏi cô ấy. Chiến lược tiếp thị của tôi là một giấc mơ với các chiến dịch sẵn sàng hoạt động chỉ bằng một nút bấm. Tôi đã đảm bảo các vị trí có khả năng hiển thị cao trên trang web của hội sinh viên, màn nội bộ của Manchester UNI và màn nội bộ của Bệnh viện Hoàng gia Manchester. Như trong thiết kế của tôi, mọi người chỉ trình bày với tôi muốn làm việc cho tôi. Tuyệt vời thực sự, danh sách đi và về, tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn Andy. Kết thúc, bạn có thấy Seamus như thế nào không? Trước tiên, anh ấy rất vui, anh ấy rất biết ơn, anh ấy đã thiết kế những gì anh ấy muốn. Sau đó, anh ấy bắt đầu tạo ra nó và làm cho nó hoàn hảo nhất có thể. Không phải là không thể tìm thấy vị trí trung tâm thành phố, nhưng để nó xuất hiện đúng lúc là điều không tưởng. Nhưng bởi vì anh ấy nghĩ rằng nó có thể, nó đã làm. Khi chúng ta thoát khỏi con đường của chính mình, nó cho phép tiềm thức của chúng ta làm những gì nó được thiết kế để làm. Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với bạn những gì Philip Wyatt đã chia sẻ trên blog của anh ấy trên trang cộng đồng. Tôi đã hỏi Phil điều đấy có phiền không nếu tôi chia sẻ nó với bạn, vì tôi nghĩ nó phần nào truyền cảm hứng. Những thay đổi tích cực của tôi cho đến nay. Tôi đã tham gia Thế giới không có lỗi được gần 3 năm, có lẽ là một trong những năm đầu tiên. Đối với bất kỳ ai trong số các bạn còn nghi ngờ, tôi chỉ muốn điểm qua một số thay đổi mà nó đã có trong thế giới của tôi. Một số thay đổi tích cực trong cuộc sống của tôi và mọi thứ đã được cải thiện như thế nào. tôi viết điều này không chỉ để giúp tôi trong quá trình tiến bộ không ngừng, mà còn để truyền cảm hứng cho tất cả các bạn không bao giờ bỏ cuộc. Các mối quan hệ. Đối tác của tôi yêu tôi nhiều hơn. Các con tôi đến thăm tôi nhiều hơn bao giờ hết và liên lạc qua điện thoại cũng nhiều hơn. Bạn bè của tôi thích tôi tổ chức các buổi họp mặt và tham quan bằng mô tô với họ. Kỹ năng giao tiếp của tôi đã được cải thiện gấp 10 lần do sự tự tin của tôi được cải thiện mỗi ngày. Tôi không còn sợ hãi khi tiếp cận mọi người và bắt đầu trò chuyện. Tôi chỉ lắng nghe tốt hơn rất nhiều và thực sự quan tâm đến cuộc sống của những người khác. Tôi có thể giúp đỡ mọi người và luôn đi cho đi. Tôi được yêu thích vì điều này. Tôi không bao giờ cố gắng làm tổn thương người khác vì tôi biết rằng tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau và do đó sẽ chỉ làm tổn thương chính mình. Tôi đã tha thứ cho tất cả mọi người vì bất kỳ tổn thương nào trong quá khứ, kể cả cha mẹ tôi. Tôi không còn oán hận người khác dưới bất kỳ hình thức nào và không có cảm giác cay đắng hay trả thù. Bất cứ ai cố gắng làm tổn thương tôi bằng mọi cách đều không thành công vì tôi biết rằng lúc đó họ đang vô thức và không thực sự biết mình đang làm gì nên dễ dàng được tha thứ. Tôi đã học được cách hoàn toàn bình tĩnh trong mọi tình huống, minh bạch trước mọi lời công kích cá nhân. Những lời chỉ trích cứ thế dội vào đầu tôi như nước đổ đầu vịt. Tôi lắng nghe và tập trung vào lời nói của mọi người và hiểu họ hơn rất nhiều, thậm chí còn nhớ cả tên của họ. Cải tiến vật chất, hiện tôi đang sống trong một ngôi nhà 4 phòng ngủ riêng biệt, có 2 phòng tắm riêng, gara đôi, phòng thay đồ và văn phòng riêng. Ngôi nhà mơ ước của tôi. Tôi lái xe chở người BMW X5 và vừa đặt mua một chiếc Ford Transit mới toanh. Công việc kinh doanh của tôi đang tiến triển tốt đẹp và có thêm hơn 200 khách hàng so với 2 năm trước. Bản vẽ cá nhân của tôi đã tăng hơn 30%. Tôi có một chiếc xe máy mới toanh trị giá 13.000 bảng Anh. Tôi đang trên đường hoàn tất các khoản thanh toán thế chấp của mình. Bây giờ tôi có 3 kỳ nghỉ 1 năm, đã đến Nam Ireland và đã đăng ký đi Thụy Sĩ vào tháng 7 và miền Nam nước Pháp vào tháng 9. Tôi đang trong quá trình tổ chức một chuyến du ngoạn Caribe vào năm tới trên chiếc thuyền lớn nhất thế giới. New Zealand cũng nằm trong chương trình nghị sự. Tự cải thiện. Làm chủ không tâm trí trong hơn 5 phút và có thể giữ được 15 phút suy nghĩ tích cực. Tôi hoàn toàn không hối hận về quá khứ, đã tha thứ cho tất cả mọi người và không oán hận bất cứ điều gì. Tôi không bao giờ chỉ trích nữa và hầu như không bao giờ đánh giá một người nhưng quan sát rất nhiều. Tôi không bao giờ hạ thấp người khác vì đã cố gắng và không ngừng khen ngợi nỗ lực của người khác. Suy nghĩ của tôi đối với người khác luôn tốt đẹp và tích cực, và tôi luôn cho đi khi gặp gỡ những người mới vì tôi biết điều đó luôn quay trở lại với tôi theo những cách khác. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ tôi hoàn toàn bình yên và thoải mái trong cuộc sống vì tôi đã học cách chấp nhận sự không bình yên của mình. Cảm giác sợ hãi thường xuyên và cảm giác đau thắt trong dạ dày của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi chỉ nghĩ đến sự bình tĩnh và do đó tôi là. Bây giờ tôi luôn hạnh phúc, vì vậy hãy biết rằng tôi sẽ hạnh phúc trong tương lai. Tất cả những cảm giác sợ hãi, căng thẳng, lo lắng, bồn chồn và lo lắng thường trực, tất cả những cảm giác khó chịu cũ của tôi đã tan biến. Họ không còn ở đó nữa, hầu hết chúng chỉ là những thói quen và tôi nhận ra điều này khi chỉ nhìn vào chúng. Tất cả những gì còn lại là sự bình yên, hài hòa, dễ dàng và đơn giản trong cuộc sống của tôi. Tôi phải lo lắng về điều gì ngay bây giờ? Không có gì. À, nhấn mạnh, bạn đang theo đuổi sự chú ý của tôi. Tôi biết tất cả những cảm giác tiêu cực này đang cố gắng truyền đạt điều gì và vì vậy có thể dễ dàng đánh bại chúng ngay lập tức khi chúng cố gắng cái đầu xấu xí của mình. Bây giờ tôi chấp nhận mọi thứ từ quá khứ của mình và bất kỳ tình huống nào phát sinh tôi chỉ chấp nhận bất kể kết quả như thế nào. Tôi không bao giờ chống cự hay đấu tranh để làm cho tình hình thay đổi. Tôi nhìn vào nó để biết rằng bất cứ điều gì xảy ra sẽ là kết quả tốt nhất và tốt nhất. Tôi biết rằng bất cứ điều gì xảy ra với tôi sẽ là điều tốt nhất. Vì vậy, tôi luôn giành chiến thắng ngay cả khi có vẻ như tôi đã thua vào thời điểm đó. Đây là hình thức đầu hàng của tôi. Không đầu hàng nhưng cũng không kháng cự. Tôi thức dậy và biết rằng một ngày của mình sẽ trở nên tuyệt vời, nghĩ về nó, cảm nhận nó và đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi không còn cạnh tranh với những người khác hoặc trong kinh doanh vì tôi biết nó sẽ luôn đạt được kết quả tốt nhất và không có đối thủ cạnh tranh, chỉ có chính tôi. Tôi không bao giờ cảm thấy tiếc cho người khác, chỉ có lòng trắc ẩn, thay vào đó tôi phát ra những suy nghĩ tốt cho họ. Tôi không còn dùng từ hay có tâm trạng mong, muốn, cần, đợi nữa. Tôi chỉ bao giờ mong muốn. Tôi thực hành nghệ thuật biết ơn và tôi đánh giá cao tất cả những gì tôi có, nhưng đồng thời cho phép điều tốt đẹp hơn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Nếu tôi mong muốn bất cứ điều gì, tôi hình dung và tưởng tượng rằng tôi đã có nó. Tôi biết ơn và nó đã là của tôi và thể hiện sự đánh giá cao vì tất cả những gì tôi mong muốn là hiện thực. Tôi hoàn toàn nhận thức được cái tôi của mình và tất cả những mánh khóe nhỏ lén lút của nó và không bao giờ cảm thấy cần phải tranh luận. Tôi biết rằng sự lặp đi lặp lại là điều bắt buộc để thay đổi lối suy nghĩ của tôi. Vì vậy, tôi tập trung vào suy nghĩ của mình ở hiện tại cho đến khi nó trở thành một cách suy nghĩ mặc định tự động, mát mẻ và nó hoạt động. Tôi đã đặt câu hỏi về tất cả những niềm tin cốt lõi của mình và không bao giờ sử dụng từ tin tưởng vì nó là mật mã của sự nghi ngờ và nghi ngờ là một từ khác của sự sợ hãi, bằng chứng giả có vẻ chưa thực. Tôi vẫn đang nỗ lực để loại bỏ mong muốn làm hài lòng người khác và lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình. Điều này thật khó đối với tôi, nhưng tôi đang đạt được điều đó. Mặc dù tôi không hề xấu hổ và tự ti, có ý thức khi đối chuyện trước đám đông nữa, tôi không bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ ai hay bản thân mình và không bao giờ chơi trò chơi đổ lỗi, điều đó thật vô nghĩa. Bây giờ tôi có thể xác định niềm tin có ý nghĩa như thế nào đối với tôi và tôi đã thay đổi niềm tin của mình rằng tôi phải gặp may mắn và bây giờ nhận ra rằng cái gọi là may mắn là khi cơ hội gặp cơ hội, bạn làm cho may mắn của riêng mình. Bây giờ tôi đã hiểu rủi ro và nhận ra rằng không làm gì cả, sợ mất mát, còn rủi ro hơn nhiều so với việc ra khỏi đó và hành động theo mong muốn của bạn. Tôi đã hoàn toàn chịu trách nhiệm trên tất cả các cấp độ của cuộc sống của tôi. Điều này đã cho tôi một loại sức mạnh bên trong và sự bất khả chiến bại. Tôi hiểu ảo tưởng về thời gian và giờ đây tôi không bao giờ bận rộn và luôn có nhiều thời gian cho mọi việc tôi phải hoàn thành. Tôi không bao giờ vội vàng, không bao giờ làm việc chăm chỉ và đáng ngạc nhiên là bây giờ không bao giờ cần. Tôi đã làm cho cuộc sống của tôi đơn giản và gọn gàng. Bất kỳ công việc hoặc nhiệm vụ nào phải hoàn thành đều được tưởng tượng như thể đã được thực hiện xong. Lòng biết ơn nảy sinh trong tâm trí, hình dung về công việc đã hoàn thành trở thành một cách suy nghĩ mặc định và cách hay, nhiệm vụ đã hoàn thành một cách dễ dàng. Tôi đã khám phá cái chết của chính mình và không còn sợ hãi nó nữa. Hiện tại, tôi đang hạnh phúc và vì thế sẽ như vậy trong tương lai. Tôi chọn cách bình tĩnh lúc này. Tôi luôn tìm kiếm lợi ích và giá trị trong những gì tôi đang làm và trong mọi tình huống. Tôi không cố gắng làm bất cứ điều gì, hoặc tôi làm hoặc tôi không làm. Tôi biết rằng tôi không biết bất cứ điều gì trừ khi tôi áp dụng nó hoặc đang áp dụng nó. Đây là một công cụ mở mang tầm mắt tuyệt vời cho tôi. Tôi đã học nghệ thuật thể hiện, sáng tạo, theo thiết kế và biết rằng bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng và biết, bạn đều có thể tạo ra. Tôi thực hành các thiết kế của mình một cách thường xuyên. Tôi biết những lợi ích, giá trị. Tôi thực hiện các bước để đạt được thành tích và biết ơn chúng trước và khi chúng trở thành hiện thực. Tôi chấp nhận, cho phép và tách mình ra khỏi kết quả, biết chắc chắn rằng kết quả sẽ đúng hoặc thậm chí tốt hơn. Phần kết luận. Tôi biết những điều trên có vẻ khó khăn đối với một số người, nhưng hãy nhớ rằng không có gì phải vội vàng khi bạn biết mình đang đi đúng hướng. Sau khi tìm kiếm câu trả lời trong nhiều năm, tôi đã biết điều này từ rất sớm và do đó biết rằng tôi có thể kiên trì thành thạo từng kỹ năng mới khi tôi tiếp tục. Tôi xứng đáng và bạn cũng vậy. Cuộc sống của tôi rực rỡ về mọi mặt nhờ hệ thống này. Đừng để cái tôi của bạn phá hoại những nỗ lực của bạn. Hãy giữ nó mãi mãi. Không có gì tốt hơn ngoài kia. Bạn sẽ trở thành người mà bạn mong muốn trở thành nếu bạn ghi nhớ tất cả những điều đó vào tâm trí mình đến mức bạn có thể viết ra những gì tôi vừa làm mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Nó ở đó trong đầu tôi. Tôi là bằng chứng sống cho thấy nó hoạt động. Bạn cũng có thể có cuộc sống như mong muốn nếu bạn tiếp tục thực hiện các bước đơn giản liên quan. Xin lỗi, điều này hơi dài, nhưng bạn đã có ý định đọc nó. Tôi tin rằng nó đã truyền cảm hứng cho bạn để tiếp tục. Chúc may mắn cho tất cả các bạn. Kết thúc. Chia sẻ của Phil đã truyền cảm hứng cho tôi rằng công việc của tôi đang đi đúng hướng và mang lại kết quả. Anh ấy đã tạo ra cho mình một cách sống, nghĩa là bất cứ điều gì anh ấy mong muốn, giờ đây anh ấy đều có thể thể hiện được. Anh ấy đã tạo ra môi trường, có nghĩa là tất cả chỉ phù hợp với anh ấy. Tôi chắc rằng khi bạn đọc nó, bạn đã nhận thấy rằng Phil đã áp dụng tất cả những gì tôi đang dạy bạn ở đây để làm cho luật hấp dẫn có hiệu quả với bạn. Tôi đã đưa vào hai ví dụ tuyệt vời này để chứng minh cho bạn thấy rằng nếu bạn mong muốn trở thành bậc thầy của luật hấp dẫn mà tôi biết, bạn có thể trở thành, rằng công việc của bạn đối với bản thân là điều cần thiết để bạn đạt được nó. Bạn có thể học cách sử dụng công cụ này khá nhanh, nhưng nơi công việc thực sự cần thiết về môi trường trong tâm trí và cuộc sống của bạn, bạn khắc phục điều đó và bạn không thể không trở thành bậc thầy, bởi vì đây là luật và nó có các quy tắc. Nó sẽ phù hợp với bạn vì nó trung lập như chúng tôi sẽ đề cập ngay bây giờ. Chương 10. Luật hấp dẫn là trung lập. Trong vài chương trước, chúng ta đã thấy một số câu chuyện tuyệt vời về những ứng dụng tuyệt vời của luật hấp dẫn. Tất cả chúng đều diễn ra theo cách thể hiện một khuôn mẫu rất giống nhau. Tiếp theo, tôi muốn cho bạn thấy luật hấp dẫn trung lập như thế nào, và bạn có thể sử dụng nó để tạo ra thứ xấu cũng dễ dàng như khi bạn tạo ra thứ tốt, theo cách chính xác giống như cách mà anh chàng người Nga trên tàu đã làm. Bạn đã thấy tôi làm một số việc, điều đó khiến tôi trông khá ổn phải không? Chà, điều này sẽ khiến tôi trông giống như một con rối đang tạo ra thứ ma thuật xấu xa nào đó. Đây là một tình huống mà tôi hiện đang sử dụng luật hấp dẫn để giải quyết thiệt hại mà tôi đã gây ra bằng cách sử dụng luật để tạo ra vấn đề ngay từ đầu. Bạn tôi, Phil, đã tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu mà tôi có thể tạo ra bằng máy tính của mình. Anh ấy đã nhìn thấy phép thuật này, cũng như vợ tôi, bạn tôi Martin, và thậm chí cả công ty dịch vụ máy tính mà tôi sử dụng. Tất cả đã nói rằng các vấn đề ma thuật là không thể. Tuy nhiên, vào những thời điểm khác nhau, tất cả họ đều đã tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu này xảy ra trên máy tính của tôi. Sau đó, khi họ ngồi vào ghế của tôi, như thể bằng phép màu một lần nữa, vấn đề lại biến mất. Bây giờ tôi không nói rằng điều này đã xảy ra một hoặc hai lần. Tôi đang nói về hàng trăm lần tôi đã tạo ra những điều không thể có phép thuật. Trên thực tế, vào năm 2010, một trong những mục tiêu chính của tôi là trở nên thành thạo ở đây và gần tạo ra những vấn đề này, điều kỳ diệu này, và tôi đã nỗ lực hướng tới mục tiêu này. Nó không phải là một điều tức thời đối với tôi, nhưng tôi đã thấy một điểm mà tại đó tôi không tạo ra những vấn đề ma thuật này nữa. Giờ đây, sự xuất hiện của những hiện tượng thực sự đáng chú ý này đã giảm đáng kể vào giữa năm 2010. Sau đó, tôi chỉ có thể thực hiện phép thuật vào những dịp kỳ quặc. Điều này tất nhiên là tốt vì đây là phép thuật rất xấu. Tôi đã theo dõi lại vấn đề để tìm ra cách tôi đã tạo ra nó ngay từ đầu. Vấn đề thực sự là tôi đã trở nên bất tỉnh khi tạo ra từng phiên bản, hoặc tôi cũng biến một vấn đề bình thường thành một trong những vấn đề ma thuật này. Tôi rõ ràng là một người hơi thích kiểm soát, và tôi đã nhận ra điều đó, chủ yếu là nhờ một người bạn đã nhận thấy rằng sự thất vọng của tôi với máy tính khiến tôi mất kiểm soát, và tôi phải nhờ người khác giúp giải quyết. Điều này tạo ra cho tôi hai vấn đề. Tôi không thích nhờ giúp đỡ, một điểm yếu, và tôi bực mình vì đã không nghiên cứu kỹ hơn nên không cần sự giúp đỡ, ngu ngốc và hay phán xét. Vì vậy, tôi đã không chấp nhận những gì đang là, và tôi đã không đầu hàng hoàn toàn trước vấn đề. Trong vài tháng đầu năm 2010, sự xuất hiện của các sự cố ma thuật bắt đầu giảm xuống, có lẽ ít hơn một sự cố nghiêm trọng mỗi tháng, có thể là 3 lần một tuần trước đó. Và sự thất vọng về máy tính có kích thước bình thường giờ đây có thể chỉ xảy ra một lần mỗi tuần. Hơn nữa, khi chúng xảy ra, tôi có mặt trong nhiều dịp hơn, vì vậy tôi không cho phép mình tức giận và thất vọng. Phép thuật sau đó dường như biến mất. Không phải luôn luôn, nhưng thường xuyên hơn, tôi vẫn đang trên hành trình mới. Khi tôi không có mặt và tôi cho phép mình thất vọng và tức giận, thì sau đó tôi thấy rằng tôi đã làm điều đó và quan sát phản ứng của tôi với điều đó. Nói chung, tôi muốn nói rằng tôi đã loại bỏ nỗi kinh hoàng mà tôi có với điều này, và tôi đang trên đường thực hiện đầy đủ giải pháp 100% này. Nói cách khác, tôi đang trên con đường ngừng tạo ra nhiều ma thuật xấu hơn. Đã 4 năm kể từ khi tôi tiêu diệt phần lớn vấn đề ma thuật tồi tệ này, tôi có thể có 2 hoặc 3 lần một năm có điều gì đó không có thật xảy ra, và tôi đã tạo cho mình một thói quen để nhận ra điều đó, thư giãn, làm việc khác và mong vấn đề tự giải quyết. Chắc chắn rằng điều này đã hiệu quả và tôi đã có thể thay đổi suy nghĩ của mình để ngừng tạo ra vấn đề. Bởi vì tôi là người kiểm soát thế giới của mình, và nếu tôi thực sự biết điều đó thì tôi có thể thay đổi mọi thứ. Vì vậy, tôi đã làm. Cuối cùng tôi đã tìm ra cách sử dụng công cụ này để ngừng làm hại chính mình. tôi đã sử dụng thời gian, thói quen và kiến thức về tính linh hoạt của não bộ để ngăn bản thân làm điều gì đó thực sự ngu ngốc, và niềm vui của tôi trong cuộc sống đã tăng lên nhờ việc ngăn chặn ma thuật rất tồi tệ này. Vì vậy, bạn đang thực hành ma thuật xấu ở đâu? Nếu bạn phân tích quá khứ của mình, thì bạn sẽ thấy có những lúc luật hấp dẫn đã được bạn sử dụng để tạo ra một số phép thuật khá tồi tệ. Chỉ cần tưởng tượng anh chàng trên tàu trong một giây, quan sát xem những suy nghĩ và cảm xúc nào đã đi qua tâm trí anh ta để tạo ra nhiều ma thuật tồi tệ như vậy. Anh chàng này là một học viên đáng kinh ngạc khi nói đến luật hấp dẫn. Nhưng tất cả chúng ta đều có kỹ năng như nhau. Để tôi chỉ cho bạn một ví dụ nhanh mà khán giả đại chúng đang sử dụng nó để gây tác động tiêu cực. Tôi không thể rời bỏ công việc của mình, tôi bị mắc kẹt ở đây. Họ đang tạo ra cảm giác bị mắc kẹt. Đó là cách sử dụng luật hấp dẫn rất mạnh mẽ và hiệu quả. Họ rất giỏi trong việc sử dụng luật pháp để tạo ra cuộc sống mà họ không muốn. Điều này là do mọi người chỉ biết cụ thể những gì họ không muốn và không thực sự biết cụ thể những gì họ mong muốn. Vì vậy, sau đó họ không thể tạo ra bất cứ điều gì khác ngoài những gì họ biết. Do đó, họ đang sử dụng luật pháp chỉ để tạo ra một số thứ thực sự tồi tệ. Họ đang thực hành ma thuật xấu. Nếu bạn hỏi một bác sĩ ung thư đang điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư nặng rằng bệnh nhân nào của họ sẽ vượt qua được, họ sẽ nhanh chóng nói rằng họ không biết. Nhưng nếu bạn thăm dò thêm thì họ cũng sẽ nói những người suy nghĩ tích cực hơn hoặc lạc quan hơn có cơ hội tốt hơn nhiều. Tôi cũng chắc chắn rằng nếu các nghiên cứu đã hoặc đã được thực hiện về vấn đề này thì các số liệu thống kê sẽ cho thấy điều này là rất đúng. Hãy xem xét một giây về vị trí của y học hiện nay nếu công việc của Emil Kolche đã được ngành y tế áp dụng trên toàn thế giới. Vì vậy, chỉ bằng cách suy nghĩ khác đi, chúng ta thực sự có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc trở nên tốt hơn. Chờ một chút, chúng ta có thể thấy một ví dụ về điều này trong bất kỳ lần nào chúng ta bị ốm trong quá khứ không? Tôi sẽ không để cái lạnh này đánh gục mình đâu, hoặc tôi ốm thật rồi. Vì vậy, bạn phải hành động như thể bạn đã có được thứ mình muốn, bởi vì bạn đã có nó rồi. Ngừng thực hành ma thuật xấu. Hiện tại tôi đang dạy con tôi chơi bia. Họ cứ nói tôi không thể thực hiện những cảnh quay như thế này. Tôi nói không, bạn vẫn có thể thực hiện những bức ảnh đó. Đây là nội dung cơ bản, nhưng chúng ta nói với tiềm thức của mình những gì chúng ta muốn chúng nghe nếu chúng ta có ý thức và nhận thức được những suy nghĩ của mình. Rõ ràng là chúng ta không muốn lập trình tâm trí của mình để thất bại, nhưng chúng ta có thể lập trình để chúng thành công một cách dễ dàng như nhau. Tôi đã không cấm từ không thể trong gia đình của chúng tôi, nhưng tôi sử dụng nó như một cách để thể hiện khi suy nghĩ quanh co. Tại sao không xem xét việc chú ý đến việc bạn sử dụng từ không thể và xem bạn đang gửi hướng dẫn nào đến tiềm thức của mình khi bạn làm thế? Vậy thì tại sao không xem xét thực hiện một số thay đổi nhỏ về ngôn ngữ mà theo thời gian sẽ di chuyển các tế bào thần kinh trong não của bạn và mang lại cho bạn kết quả mà bạn mong muốn, thay vì tạo ra nhiều phép thuật xấu hơn mà bạn không muốn? Nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể hoặc bạn có thể, bạn đã đúng. Luật hấp dẫn hoàn toàn trung lập. Bạn có thể sử dụng nó để tạo ra mọi điều tuyệt vời trong cuộc sống, hoặc bạn có thể sử dụng nó để tạo ra và kéo dài nỗi đau. Rốt cuộc, nó chỉ là một công cụ và bạn là người thợ thủ công. Câu hỏi cần xem xét tiếp theo là, liệu bạn có tương lai không? Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian để thay đổi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến bạn lạc lối để cả cuộc đời bạn đi đúng hướng. Bây giờ chúng ta sắp kết thúc và tiếp theo tôi muốn cung cấp cho bạn quy trình bạn cần áp dụng để trở thành bậc thầy mà bạn được thiết kế để trở thành. Chương 11. Nắm vững luật hấp dẫn. Tôi sẽ giữ điều này đơn giản vì nó đơn giản. Bởi vì chúng ta không tắt tâm trí của chúng tôi nghi ngờ. Họ có rất nhiều giờ mỗi ngày để phức tạp hóa mọi thứ. Vì vậy, điều tôi muốn làm ở đây là tập hợp tất cả các bài học lại với nhau và biên soạn nó để bạn có thể tiếp tục thực hành điều này để trở thành bậc thầy. Nếu bạn thấy mình vẫn đang gặp khó khăn thì có nghĩa là bạn đang làm sai một hoặc nhiều yếu tố bên dưới và do đó bạn cần quay lại và đọc lại để thay đổi phần đó. Nhưng nếu bạn bắt đầu với quy mô nhỏ thì bạn sẽ thấy rằng kỹ thuật này sẽ hiệu quả và bạn sẽ trở nên giỏi hơn và sau đó sẽ giỏi hơn rất nhiều. nhiều đến mức bạn sẽ nhận thấy rằng mình đã tạo ra một số thứ khá lớn sau khi nó xảy ra. Vì vậy, chúng ta sẽ lướt qua nó trước, sau đó tôi sẽ cung cấp cho bạn một vài điều nhỏ để bắt đầu và tạo ra để thực hành xây dựng và mài dũa những lối mòn tinh thần mới mà bạn đã nuôi dưỡng để tồn tại. Bạn có nhớ điều này không? Để tạo ra những gì bạn mong muốn bằng suy nghĩ của mình, bạn phải đạt được trạng thái tâm trí mà bạn đã thực sự để nó xảy ra và cảm thấy nó xảy ra trong tâm trí mình. Và trong quá trình đó, bạn trở nên tách rời khỏi nó bởi vì bạn đã có nó rồi. Sau đó, điều xảy ra là bạn làm việc chăm chỉ để biến điều đó thành hiện thực cho những người khác. Vì nó đã là hiện thực trong tâm trí bạn, và bạn tiếp tục đi cho đến khi bạn đến đó. Đây là cách chúng tôi tạo ra. Ok, hãy tạo ra một quy trình cho nó, nhưng đừng cố gắng quá sức với điều này, vì nó là kim chỉ nam mà bạn sẽ sử dụng để hướng dẫn cảm xúc của mình trong việc tạo ra những gì bạn mong muốn. Đây là quy trình gồm 5 bước để tạo ra bất kỳ thứ gì bạn thực sự mong muốn. Bước 1. Trước tiên, bạn phải nghĩ xem mình muốn gì. Một chiếc ô tô mới, một kỳ nghỉ, gặp gỡ ai đó, giải quyết một vấn đề, kiếm thêm một ít tiền, công việc mới, một công việc làm thêm, một lời mời đến một nơi nào đó, hoặc một điều gì đó lớn hơn như một công việc kinh doanh mới, đối tác hoàn hảo của bạn, một ý tưởng sẽ thay đổi thế giới. Trước tiên, bạn phải tìm ra thứ gì đó mà bạn thực sự mong muốn, và nếu đó là thứ gì đó lớn lao, thì đó phải là thứ mà bạn sẵn sàng thử ngay cả khi bạn chết trong khi dành cả cuộc đời để đạt được nó. Nhưng nếu nó nhỏ hơn, thì bạn vẫn phải tiếp tục cho đến khi bạn đạt được nó, vì thời gian không quan trọng, mong muốn hoàn thành nó là một phần quan trọng. Hãy nhớ những danh tiếng mà tôi đã tìm kiếm để đạt được mục tiêu trở thành triệu phú, hoặc từ chối sống cuộc sống của tôi mà không có cách chữa trị. Bạn muốn có một mong muốn mãnh liệt về một cái gì đó lớn lao, không phải cái gì bạn muốn. Đây là điều cần thiết cho sự thành công của bạn trong việc trở thành bậc thầy. Đối với những thứ nhỏ hơn, bạn không cần mong muốn này theo cùng một cách, bởi vì những thứ nhỏ hơn sẽ dễ hình thành hơn nhiều và thậm chí có thể xảy ra. Bước 2. Bạn phải du hành ngược dòng thời gian với tâm trí của mình và trải nghiệm cảm giác có được bất cứ điều gì bạn mong muốn đã xảy ra rồi. Vì vậy, bạn cảm thấy rằng nó đã xảy ra cách đây vài phút, vài tháng trước hoặc vài năm trước. Nhưng điều đó đã xảy ra. Bạn muốn trải nghiệm cảm giác như thế nào khi điều đó đã xảy ra? Xem bạn hạnh phúc như thế nào với bản thân vì đã thể hiện điều đó, ở đó, trải nghiệm nó. Hãy cảm nhận bạn biết ơn như thế nào vì nó đã có trong cuộc đời bạn, và bạn biết ơn như thế nào vì bạn đã chứng minh với chính mình rằng bạn có thể thay đổi thế giới chỉ bằng tâm trí của mình. Xem nó mất bao lâu để xảy ra và nó đã không xảy ra như thế nào cho đến khi đó là thời điểm hoàn hảo và theo cách hoàn hảo. Cảm thấy bạn cảm thấy thoải mái như thế nào khi biết rằng thời gian không quan trọng. Hãy nhìn xem nó đã đến với cuộc sống của bạn như thế nào. Bạn chỉ đang mơ nên nó có thể đến theo bất kỳ cách nào, vì nó chỉ là một trong những cách có thể và không nhất thiết phải là cách. Cảm thấy làm thế nào tất cả các loại rơi vào vị trí. Cảm thấy điều đó đúng như thế nào. Bạn đã thiết kế để có nó, sau đó có được nó, và bây giờ nó cảm thấy như thế nào là một phần trong trải nghiệm cuộc sống của bạn. Hãy lấp đầy tâm trí của bạn với những chi tiết về cảm giác của bạn khi trải qua nó. Nhắc nhở bản thân cảm giác như thế nào vào ngày bạn nhận được nó. Tức là một cảm giác thành tựu đó, làm thế nào tuyệt vời mà làm cho bạn cảm thấy. Làm thế nào bạn có thể sử dụng thành công của mình để truyền cảm hứng cho bạn thành công lớn hơn. Bạn cứ ở đây suy nghĩ về nó cho đến khi bạn cảm thấy rằng bạn đã có nó. Tôi sẽ nói lại điều đó đề phòng trường hợp bạn bỏ sót vì nó rất cần thiết cho sự thành công của bạn. Bạn cứ ở đây suy nghĩ về nó cho đến khi bạn cảm thấy rằng bạn đã có nó. Khi bạn cảm thấy rằng bạn đã có nó thì bạn có thể chuyển sang bước 3, không phải trước đó. Quá trình này có thể mất ít nhất là 10 phút hoặc một khoảng thời gian lâu hơn thế. Về cơ bản, nó mất bao lâu không quan trọng, vì bạn không thể bỏ qua bước này. Vì vậy, bạn phải có nó đã xảy ra trong tâm trí của bạn đầu tiên. Tôi tin rằng tôi đã đưa ra quan điểm của mình. Bước 3. Phần này sẽ không có ý nghĩa và sẽ không hoạt động trừ khi bạn thực hiện bước 2. Bây giờ hãy xem xét, sau khi bạn đã để nó thực sự xảy ra trong tâm trí mình, bạn có thực sự cần điều này để xảy ra trong thực tế? Hãy suy nghĩ về nó một lúc, nó trở thành hiện thực của bạn. Vì nó là thực, bạn vẫn cần nó chứ. Chắc chắn bạn thích nó, nhưng bạn không cần nó. Bạn có thể cảm thấy tại sao không? Cảm giác mà bạn nên trải qua là một trong số. Điều này rõ ràng sẽ xảy ra vào đúng thời điểm và đúng cách. Nó sẽ xảy ra khi điều đó xảy ra với tôi là tốt nhất. Bạn có cảm nhận được nó không? Đó là cảm giác bạn đang muốn có trong tâm trí của bạn. Đừng di chuyển cho đến khi bạn nhận được nó. Để có được nó, chỉ cần tiếp tục chạy bước 2 và 3 cho đến khi nó xảy ra. Hoặc nếu bạn thấy ổn với việc không nắm vững luật hấp dẫn thì hãy tiếp tục. Một sự lựa chọn và như thường lệ, sự lựa chọn là vấn đề và giải pháp. Khi bạn có cảm giác đó, bạn đã tạo ra phần kỳ diệu của luật hấp dẫn khi bạn vừa gắn bó với ước mơ hoặc mong muốn của mình, vừa tách rời khỏi nó cùng một lúc. Điều này thể hiện sự phong phú của vũ trụ và cho tiềm thức của bạn thấy điều gì sẽ mang lại cho bạn một cách rất thú vị và thoải mái. Đối với bất kỳ điều gì bạn đạt được trong cuộc sống, bạn đã đạt được cảm giác và trạng thái tâm trí này trước khi bạn có được nó. Bước 4. Bạn bắt đầu thực hiện những hành động phù hợp mà bạn có thể thực hiện để biến nó thành hiện thực của mọi người. Đối với tôi, hành động thích hợp với tâm trí không có lỗi là viết quy trình cuốn sách. Đối với tôi, hành động thích hợp để tìm được đối tác hoàn hảo là nhìn vào những người tôi đi ngang qua. Đối với tôi, hành động thích hợp để trở nên giàu có là đánh giá tất cả các lựa chọn kiếm tiền của mình và sau đó quyết định đầu tư vào bất động sản. Với mọi mục tiêu tôi đặt ra để đạt được, tôi dùng hết tâm trí vào việc nghiên cứu về chủ đề đó và trở thành chuyên gia về lĩnh vực đó trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tôi đã thực hiện những gì tôi mong muốn với suy nghĩ và sự tập trung chủ đạo của mình. Nhưng tôi đã làm điều đó mà không cần, không muốn một cách rất thoải mái, vô tư nhưng tập trung. Đó là cách bạn bắt đầu tạo ra những gì bạn mong muốn. Tôi chỉ chăm chỉ làm việc theo những gì tôi mong muốn và luôn mở to mắt và mong đợi những sự trùng hợp ngẫu nhiên được tạo ra chỉ xảy ra. Bởi vì tôi đang kỳ vọng vào ước mơ của mình và mong muốn mang lại cho tôi nhiều thứ để giúp nó trở thành hiện thực với mọi người. Nên dĩ nhiên, tôi đã được đền đáp bằng cách chứng kiến những sự trùng hợp ngẫu nhiên bắt đầu xảy ra ở khắp mọi nơi. Khi tôi nhận thấy một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi thấy nó có lẽ là do tôi biểu hiện ra. Tôi không cần biết nó có phải như vậy không. Tôi chọn nhìn nó theo cách đó vì nó hữu ích. Tôi có bằng chứng nào không? Không. Tôi có cần gì không? Chắc chắn là không. Chỉ có cái tôi của tôi mới cần bằng chứng. Tôi biết ơn, chấp nhận sự trùng hợp ngẫu nhiên và coi rằng đây là tôi thể hiện nó. Tôi nghĩ rằng sự trùng hợp ngẫu nhiên sẽ giúp, nên tất nhiên là có. Sự tự tin của tôi tự động tăng lên theo từng bước nhỏ của biểu hiện. Bước 5. Bạn tiếp tục cho đến khi thực tế trong tâm trí của bạn cũng được đưa vào thực tế của những người khác. Vì vậy, bạn chỉ cần chọn tiếp tục cho đến khi. Tại thời điểm này, bạn sử dụng sự cân nhắc này để giữ cho tâm trí của bạn tập trung. Nếu điều đó chưa xảy ra, thì đó là điều không nên xảy ra, hoặc tôi đã bỏ lỡ điều gì đó. Hãy đi và xem liệu tôi có bỏ lỡ điều gì không. Rốt cuộc, nó sẽ xảy ra vào thời điểm tốt nhất và theo cách tốt nhất cho tôi. Vì vậy, tôi tự hỏi mình vẫn chưa học được điều gì. Tôi đã sử dụng điều đó vô số lần khi tôi lung lay quyết tâm của mình. Điều buồn cười là bạn không muốn ép buộc biểu hiện của mình tồn tại. Bạn đang muốn áp dụng ít nỗ lực hơn và cân nhắc nhiều hơn cho chủ đề này. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ thấy đôi khi nó sẽ khiến mọi thứ bật lên từ không khí trong lành. Hãy nhớ kỹ giải lao khi bạn cảm thấy thích nó. Bạn không nghĩ rằng tôi viết cuốn sách này liền một mạch đúng không? Không, tôi đã mất vài ngày và khi cảm thấy mệt mỏi hoặc sai lầm theo bất kỳ cách nào, tôi chỉ cần dừng lại và cho phép bản thân có thời gian để phát huy hết khả năng của mình. Quan sát cảm giác của bạn và coi chừng cái tôi của bạn đang cố gắng nghi ngờ bạn. Đừng buộc những nghi ngờ này ra khỏi tâm trí của bạn. Chỉ cần nhìn nhận bản chất của chúng, vô dụng và phá hoại trong việc đạt được những gì bạn mong muốn. Vì vậy, bạn chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ để tạo ra sự trùng hợp ngẫu nhiên và đưa những gì bạn có trong đầu vào thực tế của chúng tôi. Đó không phải là vấn đề bỏ cuộc. Lý do duy nhất để dừng lại là khi bạn thực sự không muốn đó xảy ra. Sau đó, điều buồn cười với điều đó là đôi khi đó vẫn sẽ xảy ra khi bạn đã từ bỏ. Nhưng nếu bạn từ bỏ khi biết điều này không hiệu quả thì bạn sẽ đúng một sự lựa chọn. Cuối cùng, quá trình biểu hiện luôn có thể tạo ra cho bạn thứ gì đó lớn hơn hoặc tốt hơn nữa. Vì vậy, hãy luôn cởi mở để đón nhận một biểu hiện vĩ đại hơn. Mọi người thường hỏi tôi, vậy làm thế nào để tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình? Câu trả lời là bạn không thể từ bỏ điều gì đó đã trở thành hiện thực đối với bạn. Vì vậy, hãy biến nó thành hiện thực với bạn và sau đó tiếp tục với nó. Một số điều để thực hành xây dựng cơ bắp tinh thần của bạn với. Nhưng với tất cả mọi thứ lớn và nhỏ, hãy nhớ điều này, rằng bạn phải biết rằng nếu bạn có thể nghĩ ra thì nó đã được tạo ra như một khả năng. Nó có thể không phải là một xác suất, nhưng đó là ok. Công việc của bạn là chỉ xếp các tỷ lệ cược càng nhiều càng tốt để rút ngắn tỷ lệ cược về xác suất. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ những việc nhỏ, vì những điều này sẽ thuyết phục bạn về khả năng thể hiện của mình. Sau đó, khi bạn tự tin hơn vào khả năng của mình, thì bạn sẽ dám ước mơ lớn hơn, và bạn sẽ có nhiều vũ khí hơn để chiến đấu với cái tôi của mình. Thể hiện điều này, quyết định tạo thêm 150 bản Anh hoặc 200 bản Anh trong cuộc sống của bạn thông qua một điều gì đó đang xảy ra. Thể hiện điều này, quyết định có cơ hội gặp gỡ ai đó sẽ truyền cảm hứng cho bạn, và sự hiện diện của họ sẽ thuyết phục bạn rằng bạn có thể thể hiện. Họ không cần nổi tiếng, chỉ cần họ nói hoặc làm điều gì đó khiến bạn chú ý là điều bạn yêu cầu. Thể hiện điều này, quyết định có một chuyến đi thú vị hơn bạn từng mong đợi khi bạn đi làm hoặc đi bất cứ đâu vào lần tới. Sau đó, quyết định luôn có những chuyến đi thú vị. Thể hiện điều này, quyết định để có những điều tốt đẹp hơn đến với bạn, thấy mình hạnh phúc hơn vì tất cả những điều tốt đẹp đã xảy ra. Biểu hiện điều này, quyết định rằng ai đó mà bạn biết sẽ gọi cho bạn hoặc liên hệ với bạn theo một cách nào đó. Chạy toàn bộ quy trình biểu hiện gồm 5 bước cho từng bước hoặc từng bước một trong số đó. Lựa chọn của bạn, bạn sẽ không hiểu sai điều này đâu. Hãy cứ vui vẻ và chơi như một đứa trẻ mà bạn đã từng là. Hãy cho bản thân nghỉ ngơi và luôn nhớ hài lòng với chính mình. Thời gian không quan trọng, thành công của bạn thì có và thành công là tất yếu và là một quá trình bạn sẽ đạt được nếu bạn tiếp tục làm những điều đúng đắn theo cách đúng đắn. Ước mơ lớn hơn. Khi nói đến ước mơ lớn hơn, hãy tạo ra ước mơ của bạn để bạn tự động nhận được chúng, nhưng bạn sẽ cho đi. Ví dụ, nếu bạn đang kinh doanh và bạn muốn tăng lượng khách hàng của mình, hãy suy nghĩ về cách hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn sẽ mang lại lợi ích cho những người đó. Xem cuộc sống của họ đã được hưởng lợi từ sự giúp đỡ của bạn. Làm thế nào mà làm cho bạn cảm thấy? Bạn cảm thấy tốt phải không? Sau đó, tập trung vào việc nhìn thấy những lợi ích trong sự phục vụ của bạn cho người khác, và bạn sẽ tạo ra nhiều người hơn để phục vụ. Hãy xem xét điều này. Bạn có nghĩ rằng tôi đã ngồi đó và nhìn thấy lợi ích mà tôi sẽ mang lại cho cuộc sống của bạn trước khi bạn đến tìm công việc của tôi? Chắc chắn rồi, tôi đã lấp đầy tâm trí mình bằng cách nhìn thấy những lợi ích mà tôi mang lại cho cuộc sống của mọi người. Nó truyền cảm hứng cho tôi để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Bạn có nghĩ rằng bằng cách giúp đỡ đủ người, tôi sẽ nhận được phần thưởng tài chính mà tôi tìm kiếm? Chắc chắn là có, nhưng như Wallace Wattle đã nói trong Khoa học làm giàu, hãy cho mọi người nhiều giá trị sử dụng hơn là bạn lấy từ họ giá trị tiền mặt. Sau đó, bạn đang thêm vào cuộc sống của thế giới bằng mọi giao dịch kinh doanh. Tôi không chỉ nghĩ và biết điều đó, tôi sống nó như một cách sống. Lấy giá của cuốn sách này làm ví dụ, hãy tính xem bạn phải trả bao nhiêu tiền mặt để trả cho tôi và chi phí thời gian bạn dành để đọc nó. Hãy gọi nó là 150 bản Anh. Chà, nếu bạn chỉ áp dụng một đầu tiên trong danh sách những điều nhỏ cần thể hiện, bạn sẽ có nhiều hơn thế. Hãy cố gắng cho đi nhiều hơn và cố gắng cống hiến cho vũ trụ nếu bạn có thể. Mặc dù tôi chưa thấy điều đó có thể thực hiện được vì bạn luôn nhận được nhiều hơn những gì bạn cho đi. Vì vậy, nếu bạn tập trung vào việc cho đi và không nhận lại, thì bạn sẽ tự động nhận được. Đây là sống theo đức tính ích kỷ. Trong đó, với mỗi giao dịch, bạn tạo ra nhiều giá trị hơn số tiền bạn nhận được. Đây là sống sung túc, luôn nhìn thấy sự phong phú, và sự phong phú sẽ từ từ xuất hiện vào đúng thời điểm và đúng cách. Sau đó, khi nó chọn xuất hiện, bạn sẽ có nhiều hơn những gì bạn cần. Miễn là bạn nghĩ rằng bạn sẽ làm được, đó là... Chương 12. Một vài điều hữu ích để bạn xem xét khi bạn đang trở thành một bậc thầy về luật hấp dẫn. Tôi đã tóm tắt rất nhiều công việc mà tôi đã tạo cho bạn ở đây, và bạn có thể sử dụng nó để giữ cho tâm trí của bạn luôn đồng điệu. Bob Proctor đã nói, sự lặp lại là quy luật đầu tiên của việc học hỏi. Và nếu bạn muốn có thể sống cuộc sống của mình theo cách sống mà tôi đã mô tả cho bạn ở đây, thì bạn có thể cân nhắc những điểm này một vài lần mỗi tuần để giúp bạn trên hành trình nắm vững luật hấp dẫn. Hãy xem xét, tôi có thể thay đổi thế giới của mình nếu tôi nghĩ mình có thể, và nếu tôi không nghi ngờ điều đó, tôi phải chọn ghi nhớ điều này và quan sát bản ngã của mình để xem liệu tôi có thực sự sống với điều này như một cách sống hay không. Hãy cân nhắc xem tôi có đang sống đúng với quy luật trong bước 1 của quy trình 5 bước trong chương 11, hay tôi chỉ đang cố gắng để biết điều đó. Hãy xem xét những suy nghĩ của tôi chi phối cuộc sống của tôi. Tôi đang sống cho điều này. Hãy xem xét tôi là một người sáng tạo. Tôi tạo ra trong cuộc sống những tình huống và hoàn cảnh hài hòa với suy nghĩ chủ đạo của tôi. Điều này khiến bạn cảm thấy như thế nào? Xem xét trạng thái suy nghĩ của bạn, biết rằng bạn tạo ra, vì vậy hãy xem xét những gì bạn đang tạo ra. Hãy xem xét, nếu bạn có thể hình dung tương lai của mình, thì nó tồn tại như một thực tế tiềm năng. Tất cả những gì bạn phải làm bây giờ là biến nó thành hiện thực. Bạn chỉ cần biết nó là thật, rằng bạn có thể tạo ra kết quả đã chọn và chính xác cách bạn phải bắt đầu thực hiện nó có mục đích. Hãy cân nhắc, đảm bảo rằng bạn đang ở đúng nơi để sáng tạo. Thường xuyên tự hỏi bản thân, tôi có cảm thấy thoải mái với thời điểm này không? Và hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, điều gì đang diễn ra bên trong tôi vào lúc này? Hãy xem xét, nếu nó không hoạt động, có phải nó vẫn chưa hoạt động không? Hãy kiểm tra xem môi trường của bạn có phù hợp với tâm trí của bạn không? Hãy xem xét, bây giờ tôi có đang chọn hạnh phúc không? Hãy xem xét, tôi có đang nhớ để thực hành biết ơn không? Hãy xem xét, tôi có đang lo lắng về thời gian không? Hãy xem xét, nếu nó chưa xảy ra, thì tôi còn phải học những gì? Hãy nhớ chấp nhận nó như nó vốn có và luôn hài lòng với bản thân cho dù thế nào đi nữa. Hãy xem xét, bạn có đang sống với thực tế rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách tốt nhất cho bạn, rằng mọi thứ sẽ diễn ra vào đúng thời điểm và theo đúng cách dành cho bạn. Điều này khiến bạn cảm thấy thế nào? Khi bạn thay đổi nhận thức về luật hấp dẫn, từ suy nghĩ rằng mọi thứ gì đó ở bên ngoài mới là quan trọng, sang hiểu rằng tất cả đều đến từ bên trong bạn, nó giải phóng bạn để hiểu rằng bạn có quyền đối với tất cả, nếu đó là bạn quyết định bạn làm. Dưới đây là một số lời khuyên khôn ngoan thực sự để truyền cảm hứng cho bạn từ một người có một trong những tư duy vĩ đại nhất mà tôi từng thấy. Không thể chỉ là một từ to tát hãy đếm ra xung quanh bởi những người đàn ông nhỏ bé, những người cảm thấy dễ dàng sống trong một thế giới mà họ được trao cho hơn là khám phá sức mạnh mà họ có thể thay đổi nó. Không thể không là thực tế. Đó là một ý kiến, không thể được, không phải là một tuyên bố. Đó là một thách thức, không thể là tiềm năng, không thể là tạm thời, không gì là không thể. Điều không thể là có thể đối với bạn nếu bạn nghĩ nó là như vậy. Nếu không, thì bạn nên từ bỏ và thay vào đó hãy tận hưởng vị trí của mình, vì bạn sẽ tránh được rất nhiều thất vọng. Nhưng nếu bạn nghĩ điều không thể là có thể, thì hãy biết ơn tất cả những gì bạn có và tất cả những gì đang đến với bạn. Nhưng không cần nó, chỉ cần biết ơn những gì bạn đã xảy ra trong tâm trí của bạn. Bạn đang cho tiềm thức của mình thấy điều bạn mong muốn bằng cách đã có nó. Gần như toàn bộ thời gian tôi làm việc với nó, tôi biết ơn những gì sắp xảy ra trong hành trình tâm trí không có lỗi của mình. Và tôi biết ơn vì điều đó trong nhiều thời gian tôi không làm việc với nó. Tôi làm việc và sống trong tâm trạng biết ơn. Nó chỉ đơn giản là cách sống của tôi. Tôi không vội vàng để đến đó vì nó đang diễn ra đủ nhanh. Nếu bất cứ điều gì tôi muốn làm nó chậm lại để tôi có thể thưởng thức nó nhiều hơn. Tôi muốn tận hưởng tất cả cuộc sống của mình trên hành trình của mình. Và tâm trí không có lỗi chỉ là một phần của cuộc đời tôi chứ không phải là tất cả. Những mong muốn chính của bạn sẽ là một phần cuộc sống của bạn, không phải tất cả. Tâm trí không có lỗi sẽ là thứ mà tôi nhớ đến, nhưng dù sao thì gia đình, bạn bè và trải nghiệm của tôi mới là thứ mà chúng tôi làm, những việc chúng tôi muốn làm. Khi tôi kiếm được vận may đầu tiên, tôi đã rất vội vàng để đi đến phần tiếp theo của cuộc hành trình mà tôi không thích ở vị trí của mình mỗi khi tôi làm được điều gì đó lớn lao. Bạn tôi, Phil, có lần nói với tôi, tôi có điều tuyệt vời nhất là bạn có tất cả những chiếc siêu xe đó. Tôi có niềm vui, kinh nghiệm, bạn đã quá bận rộn để tận hưởng chúng. Anh ấy đã đúng, và tôi sẽ nói như người Do Thái đã nói, không bao giờ nữa. Cuộc sống này là cuộc sống duy nhất mà bạn đang sống, vì vậy hãy sống nó ngay bây giờ. Tận hưởng những khoảnh khắc và bạn sẽ có thêm những khoảnh khắc để tận hưởng. Nắm vững luật hấp dẫn, tạo ra một cuộc sống tuyệt vời cho chính bạn. Nhưng hãy sống trong những khoảnh khắc khi chúng qua đi ngay lập tức. Nếu bạn thích học điều này và bạn muốn xem bạn thực sự mạnh mẽ đến mức nào và bạn có thể đưa cuộc sống của mình đến cấp độ nào, thì tôi thực sự khuyên bạn nên bắt đầu quy trình tâm lý không có lỗi. Đó là động cơ thầm kín của tôi để chia sẻ tất cả những điều này làm việc với các bạn. Bởi vì nếu bạn nghĩ những gì tôi đã dạy bạn ở đây là thông minh, thì hãy tin tôi, bạn vẫn chưa nhìn thấy gì đâu. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Mưa Radio.